Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 53. Tinh thần của Đằng Đạt cổ vũ nghỉ ngơi, giải trí, cho rằng việc nghỉ ngơi giải trí cao hơn làm việc, thậm chí sẽ áp dụng chính sách cưỡng chế nghỉ ngơi cho một vài nhân viên làm việc quá độ. Hơn nữa, tinh thần của Đằng Đạt cũng không có nội dung rõ ràng, sẽ không xảy ra chuyện cứng rắn nhồi ép cho ngươi, nó giống như triết học và thiền định vậy, chủ yếu là hướng dẫn mọi người giác ngộ. Cách này có thể củng cố quan điểm chính xác vốn có của ngươi, thay đổi quan điểm phiến diện sai lầm của ngươi, thật sự có thể thay đổi cách tư duy của ngươi đó. Đây là do tinh thần của Đằng Đạt chú trọng việc khai thác, đào tạo tiềm năng của các nhân viên viên, mà không phải dùng cách vắt kiệt để tiêu hao tiềm năng. Đạo lý này thống nhất với quy luật sáng tác của văn học mạng, có lẽ có thể nói, chính là tiêu chuẩn trên toàn thế giới. Nghe Minh Vũ nói xong, các tác giả đều cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Một lát sau đó, có người thở dài một tiếng, có đạo lý. Được, ta cũng muốn nhanh chóng đến xem, rốt cuộc là có đỉnh cao như vậy không đây? Ta cũng muốn đi. Rốt cuộc tinh thần của Đằng Đạt là thứ gì vậy? Đến học tập một lần ắt sẽ biết ngay. Lúc này các tác giả mới ý thức được, lần này tới Kinh Châu, thu hoạch lớn nhất cũng không phải phòng tối của lớp học tập. Công ty Đằng Đạt này ẩn chứa một tinh thần tài phú còn quan trọng hơn thế. Thứ 6, ngày 28 tháng 1. Thôi Cảnh đi tới tầng 17 của Thần Hoa Hào Cảnh với vẻ hơi thấp thỏm, cũng chính là địa điểm làm việc của các bộ phận ở game Đằng Đạt. Bây giờ, chức vụ của hắn là người quan sát đặc biệt. Quyền hạn Tổng Giám đốc Bùi giao cho khá rộng. Thân phận người quan sát đặc biệt của Thôi Cảnh có thể tự do đi lại trong bất cứ bộ phận nào ở Đằng Đạt, không một người phụ trách nào được ngăn cản. Tự lập kế hoạch làm việc cho mình, không cần báo cáo với bất cứ người nào. Đãi ngộ tiền lương và các phúc lợi hoàn toàn kết nối với nhân viên chính thức. Lúc đưa ra yêu cầu, các bộ phận phải phối hợp vô điều kiện. Quyền hạn này khiến Thôi Cảnh nhớ tới Khâm Sai đại thần nắm giữ Thượng Phương Bảo Kiếm cực kỳ độc ác trong xã hội cũ, chỉ nghe thôi đã khiến người ta rùng mình. Chỉ là những quyền hạn này trông thì rất tốt, nhưng thực tế thì như thế nào? Bản thân Thôi Cảnh cũng không thể nói rõ. Một mặt, hắn cũng không biết mình có tài đức gì, có thể được Tổng Giám đốc Bùi coi trọng, lấy được một chức vụ quan trọng như vậy. Mặt khác, hắn cũng lo lắng thân phận bi gôi quan sát đặc biệt của mình đến các bộ phận, sẽ bị loại bỏ. Giống như Khâm Sai đại thần đến các nơi, những quan địa phương đó bề ngoài thì khách khí, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ có những nhận xét nhỏ. Cứ lấy bộ phận game hôm nay phải tới để nói. Bộ phận game của Đằng Đạt là bộ phận nghiệp vụ có lai lịch lâu nhất của tập đoàn Đằng Đạt. Mặc dù người phụ trách đã đổi mấy lần, nhưng cho dù đổi thế nào, thì bộ phận này vẫn là thế mạnh trong tập đoàn Đằng Đạt. Huống hồ trong bộ phận này còn có mấy nhân viên kỳ cựu, đã ở đây từ khi công ty Đằng Đạt mới thành lập, rất thân quen với Tổng Giám đốc Bùi. Hơn nữa, bộ phận game của Đằng Đạt cũng là bộ phận nghiệp vụ có lợi nhuận cao nhất, danh tiếng tốt nhất hiện giờ, còn gánh vác trọng trách chuyển vận nhân tài cho các bộ phận khác. Người trong bộ phận game có lẽ đều tự đánh giá mình rất cao nhỉ. Lúc này đột nhiên một người quan sát đặc biệt xuất hiện, không chịu quản chế của bất cứ người nào, vừa không giúp được gì, còn yêu cầu những người khác phải phối hợp vô điều kiện. Như vậy mà còn có thể hòa nhã ư. Cho nên, Thôi Cảnh rất lo lắng, theo bản năng hơi muốn bỏ cuộc. Nhưng vừa nghĩ tới việc mình có nhiệm vụ quan trọng trên người, phải hoàn thành cuốn sách trò chơi bươm bướm này, cũng chỉ đành nhắm mắt đi vào trong. Bố cục của tầng 17 và tầng 16 rất giống nhau, chỉ là độ nhiệt huyết với công việc của nhân viên bên này rõ ràng cao hơn. Ở tầng 16 chủ yếu là các bộ phận nhân lực, hành chính, tài vụ, trước mắt ngoại trừ bộ phận tài vụ hơi bận rộn một chút, thì các bộ phận nhân lực và hành chính đều rất nhàn rỗi, cho nên bầu không khí khá thoải mái, có rất nhiều người đang xem phim, ngủ. Còn bộ phận game ở tầng 17 bây giờ đang phụ trách phát triển gót, tuần này mới vừa ra mắt bắt đầu kiểm tra nội bộ, có rất nhiều bug cần phải sửa. Vì vậy, tất cả mọi người ở tầng này đều bận đến mức tối mặt tối mũi, thậm chí còn chẳng có ai ngẩng đầu lên nhìn Thôi Cảnh. Lý Nhã Đạt đã đứng lên tiếp đón. Thôi Cảnh phải không? Xin chào, ta lên là Lý Nhã Đạt, bây giờ là người phụ trách của bộ phận game. Lý Nhã Đạt và Thôi Cảnh bắt tay nhau, rồi dẫn hắn tới phòng làm việc của mình. Sau khi Nguyễn Quang Kiến rời đi, vị trí này vẫn luôn trống không, vừa hay cho Thôi Cảnh sử dụng. Bầu không khí bài xích kháng cự trong suy nghĩ của Thôi Cảnh không hề xuất hiện. Xem ra người của bộ phận game vẫn rất hoan nghênh một người quan sát đặc biệt như hắn. Đương nhiên, cũng có thể là biểu hiện bên ngoài. Sau khi ngồi xuống vị trí làm việc, Thôi Cảnh cảm thấy có vài lời nhất định phải nói trước về trách nhiệm của chức vụ này của ta. Trước đó ta đã nói rồi, hy vọng mấy người có thể phối hợp với ta một chút trong khi thu thập tài liệu. Thôi Cảnh còn chưa dứt lời, Lý Nhã Đạt đã gật đầu, mỉm cười nói, đương nhiên, tất cả mọi người đều sẽ phối hợp với công việc của người quan sát đặc biệt vô điều kiện. Ngươi yên tâm, các bộ phận trong nội bộ Đằng Đạt đều là bộ phận anh em, nếu như người quan sát đặc biệt là chức vụ do Tổng Giám đốc Bùi lập ra, vậy thì chắc chắn là có ý nghĩa rất quan trọng với cả công ty, tất cả bộ phận đều sẽ dốc hết sức để phối hợp. Nghe xong lời nói bày tỏ thái độ của Lý Nhã Đạt, trong lòng Thôi Cảnh thanh thản hơn nhiều. Xem ra lo lắng các bộ phận sẽ không phối hợp của mình trước đó, hoàn toàn là nghĩ nhiều. Dưới sự thống nhất của tinh thần Đằng Đạt, các bộ phận của Đằng Đạt đã gắn bó với nhau từ lâu, đã hình thành quan hệ cạnh tranh lành mạnh ở một mức độ nhất định, giữa các bộ phận không hề tồn tại sự lục đục. Hơn nữa, trong tập đoàn Đằng Đạt, ý chí của Tổng Giám đốc Bùi chính là tiêu chuẩn cao nhất. Cho dù là một người ngoài tự dưng tới, chỉ cần là Tổng Giám đốc Bùi ủy thác, các bộ phận cũng sẽ mang tín nhiệm cao nhất với hắn. Thôi Cảnh không nhịn được cảm khái, Tổng Giám đốc Bùi bồi dưỡng nhân viên quá tốt. Chưa kể đến năng lực nghiệp vụ, chỉ riêng tài năng quản lý này đã không có nhà doanh nghiệp nào có thể sánh được. Bầu không khí này lây nhiễm cho Thôi Cảnh, khiến cả người hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Vậy ngươi làm việc trước đi, ta sắp xếp suy nghĩ một chút, sau đó sẽ bắt đầu lấy tài liệu, Thôi Cảnh nói. Lý Nhã Đạt mỉm cười gật đầu, được, ta đã sắp xếp một nhân viên dày dặn kinh nghiệm chuyên giải đáp những vấn đề này. Hắn đã ở đây từ lúc Đằng Đạt tuyển dụng lần đầu tiên, có thể nói là hóa thạch sống, ngươi có vấn đề gì đều có thể hỏi hắn. Thôi Cảnh mở máy tính, chuẩn bị sử dụng buổi sáng để viết xong phần cập nhật sách cũ, phát thảo khung sườn của sách mới. Sau đó buổi chiều sẽ đi nói chuyện với hóa thạch sống tên bao hút về game Đằng Đạt trong quá khứ và hiện tại. Nhiệm vụ nặng nề, nhất định phải nắm chắc thời gian. Dựa theo kế hoạch trước đó, muốn sản xuất sách vào Tết âm lịch thì phải kết thúc sách cũ trong mấy ngày này. Đồng thời, khung sườn của sách mới cũng phải làm thật nhanh, ít nhất cơ sở dự tính và dàn ý của 100.000 chữ đầu tiên phải làm thật hoàn thiện, nếu không thì chắc chắn sẽ để lại rắc rối, khả năng bí văn giữ trường tăng lên rất nhiều. Sau khi mở máy tính, trực tiếp xây dựng một văn bản mới. Thôi Cảnh đã nghĩ xong rồi, nhất định không được nhìn vào cấu hình máy tính, nếu không thì sau khi nhìn thấy, chắc chắn sẽ có ý muốn chơi game. Hắn khởi động máy tính với tốc độ cực nhanh. Thôi Cảnh vừa định bấm chuột phải vào phần tạo file mới ở trên màn hình, kết quả còn chưa bấm chuột phải, cả người đã ngây ngẩn trước. Trên màn hình, các biểu tượng game gần như phủ kín cả màn hình. Các game lớn nhỏ trên thị trường, bất kể là game một người chơi hay là game online, tất cả cái gì cần có đều có. Tùy tiện liếc một cái, Thôi Cảnh đã thấy một số game cỡ lớn mà mình vẫn luôn muốn chơi, nhưng đã phải từ bỏ bởi vì máy tính không thể tải được. Thôi Cảnh, phải. Đây không phải là tạo chướng ngại làm việc cho mình sao? Sức hấp dẫn lớn như vậy, đặt sáng loáng trên màn hình, ai mà không động lòng cho được. Thôi Cảnh lập tức cảnh giác, chẳng lẽ đây là cái bẫy đám người Lý Nhã Đạt cố ý sắp xếp, cố ý nhắm vào mình. Hắn hơi hoài nghi nghiêng đầu liếc nhìn màn hình của Lý Nhã Đạt. Sau đó kinh ngạc phát hiện, trên màn hình của Lý Nhã Đạt cũng có rất nhiều biểu tượng game. Chỉ là Lý Nhã Đạt lại hoàn toàn có thể không đếm xỉa tới những biểu tượng game này, mở văn bản nghiêm túc sửa đổi, cực kỳ chuyên tâm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Nghĩ nhầm rồi. Thôi Cảnh không khỏi hơi xấu hổ, xem ra tất cả nhân viên của Đằng Đạt đều là người thực thi của tinh thần Đằng Đạt. Bọn họ đã đạt được sự kết hợp hoàn hảo giữa giải trí, nghỉ ngơi và làm việc, lúc nên làm việc, cho dù có rất nhiều game đặt ở trước mắt, cũng không quan tâm chút nào. Xem ra là mức độ tinh thần của ta vẫn chưa đủ. Thôi Cảnh dường như đã bị lây nhiễm tinh thần Đằng Đạt, không xoắn xuýt với đống game trên màn hình nữa, mà mở một file mới, bắt đầu công việc của mình. Thôi Cảnh gõ bàn phím, phát ra tiếng vang lạch cạch, nhanh chóng hòa vào âm thanh bàn phím trong cả khu vực làm việc, dung nhập một cách hoàn hảo. Buổi chiều, Thôi Cảnh tới phòng làm việc của Bao Húc, hỏi hắn về những kỳ văn dị sự của Đằng Đạt từ khi mới thành lập. Khuôn mặt Đằng Đạt xuất hiện vẻ hồi tưởng, chuyện này, nói ra rất dài, lúc đó ta vẫn là một thiếu niên nghiện game trong quán net. Thứ bảy, ngày 29 tháng 1. Hôm nay là ngày nghỉ, hơn nữa còn là ngày đi làm cuối cùng trước Tết âm lịch. Tết âm lịch của năm 2011 là mùng 3 tháng 2, kỳ nghỉ quy định bắt đầu từ mùng 2 tháng 2. Nhưng nghĩ tới vấn đề mua vé, Bùi Khiêm quyết định nghỉ thêm mùng 1 tháng 2, đồng thời điều chỉnh thời gian làm việc của ngày 31 sang ngày 29. Cứ như vậy là có thể nghỉ sớm hơn 3 ngày so với những công ty khác. Các điều chỉnh tương tự không phải là không hạn chế chút nào, ví dụ như Bùi Khiêm không thể đổi thời gian làm việc hàng ngày thì 2 ngày đi làm, 5 ngày nghỉ, nhưng tiến hành điều chỉnh 2 ngày 3 ngày dưới cấu trúc ngày nghỉ lễ quy định thì không thành vấn đề. Tuy rằng là ngày cuối cùng, nhưng nhiệm vụ hôm nay có rất nhiều. Cuộc bình chọn của cuộc thi không tăng ca lần đầu tiên và bình chọn nhân viên xuất sắc nhất vào mùng 1 tháng 2 đều phải tiến hành vào hôm nay. Buổi sáng sau khi tiến hành xong hai cuộc bình chọn này thì mọi người có thể tan làm về nhà đón Tết. Khoảng thời gian này, số lượng công việc của bộ phận hành chính và bộ phận tài nguyên nhân lực không nhiều, chỉ tập trung chuẩn bị cho hai cuộc bình chọn này. Người phụ trách của các bộ phận và nhân viên nòng cốt đều chạy tới hội trường khách sạn gần Thần Hoa Hào Cảnh, ngồi đầy cả hội trường. Mặc dù quy mô hoàn toàn không thể đánh đồng với cuộc họp thường niên, nhưng cũng đã rất náo nhiệt. Trên bàn bày đầy đồ uống và mâm đựng hoa quả khô, còn có các loại kẹo sô-cô-la, tương tự như bữa tiệc ăn Tết ở nhà, nhưng cho dù là hoa quả khô hay là kẹo, đều đắt hơn rất nhiều. Mọi người cùng cắn hạt dưa ăn kẹo, uống nước, chờ đợi cuộc bình chọn trên màn hình lớn. Lý Nhã Đạt rất thích thú nhìn màn hình lớn ở phía trước hội trường, khẽ nói, cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc nhất, đúng là càng ngày càng chính thức. Trước kia chỉ quăng một phiếu ở trên mạng, tổng giám đốc Bùi trao giải cho là xong chuyện, lần này còn đặc biệt tổ chức trong hội trường. Bao Hút im lặng ngồi bên cạnh nàng, chỉ cắm đầu cắn hạt dưa, vẻ mặt không vui vẻ cho lắm. Thời gian đã gần tới, người cũng đã đến đông đủ. Từ Hải Lộ đi tới trước màn hình lớn, nói hai câu đơn giản, sau đó trực tiếp đi vào cuộc bình chọn của cuộc thi không tăng ca làm thứ nhất. Trên màn hình lớn bắt đầu quét qua số liệu về thời gian làm thêm, lượng người tăng ca của các bộ phận. Lý Nhã Đạt lấy một quả quýt, hoàn toàn không hứng thú với nội dung trên màn hình lớn, chắc chắn không có bộ phận của chúng ta. Năm nay nhiệm vụ hơi nhiều, phải làm thêm giờ mấy lần, lần sau phải kiên trì hơn mới được. Bao Hút vẫn cúi đầu cắn hạt dưa, không muốn phát hiệu bất cứ ý kiến nào. Bộ phận xuất sắc nhất trong cuộc thi không tăng ca lần thứ nhất là điểm kết. Trợ lý Tân vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đã đồng loạt nhìn về phía Mã Nhất Quần đang gặm dưa hấu. Cả người Mã Nhất Quần ngây ra, 2 phút sau mới phản ứng lại, vội vàng rút một tờ khăn giấy lau miệng lau tay, sau đó lên sân khấu. Mọi người rối rít đáp lại bằng tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Bùi Khiêm đã cầm cúp đứng ở trên sân khấu, chờ trao giải. Thực ra Bùi Khiêm đã biết trước kết quả lần này trong lòng từ lâu rồi. Các bình chọn của cuộc thi bình chọn không tăng ca là bộ phận nào tăng ca ít nhất thì bộ phận đó nhận thưởng. Có rất nhiều bộ phận đạt được không tăng ca trong 4 lần bình chọn trong 1 tháng, vậy thì giải thưởng sẽ được trao theo số người từ cao xuống thấp, còn những bộ phận đã nhận được giải sẽ tự động lùi về sau. Điểm lại những bộ phận nghiệp vụ hiện giờ của Đằng Đạt. Game Đằng Đạt, phòng làm việc Phi Hoàng, game Thương Dương, các bộ phận nòng cốt như khoa học kỹ thuật OT2, tất cả đều là một đám cố gắng phấn đấu. Các nhân viên trong đó đều nghĩ đủ mọi cách để tăng ca, thậm chí mấy nơi như khoa học kỹ thuật OT2, phòng làm việc Phi Hoàng, người lãnh đạo bị tình nghi là kẻ dẫn đầu trong việc tăng ca, những bộ phận đó chắc chắn không nhận được giải thưởng. Còn các bộ phận như Ngực Phong Logistics, quán cà phê Internet Netflix mặc dù cũng cố gắng thực hiện chính sách không tăng ca, nhưng thường bắt gặp một vài tình huống ngoài ý muốn, khó tránh khỏi việc phải tăng ca. Muốn không tăng ca được, thì phải nâng cao trình độ quản lý hơn nữa. Bộ phận như Đầu Tư Vi Mộng cũng không cần tăng ca, nhưng lượng người quá ít, mức ưu tiên không cao. Cho nên, điểm kết là bộ phận có nhân số đã tới hơn 30 người, hơn nữa còn chưa từng có ghi chép tăng ca, thành công giành được giải thưởng bộ phận xuất sắc không tăng ca lần thứ nhất. Nhận lấy giải thưởng từ trong tay Tổng Giám Đốc Bùi, Mã Nhất Quân cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, sau khi vẫy tay hỏi thăm với mọi người thì xuống khỏi sân khấu. Nhưng phần này vẫn chưa kết thúc, bởi vì còn có bài phát biểu của Tổng Giám Đốc Bùi. Bùi Khiêm nhận lấy micro từ trong tay trợ lý Tân, hắn giọng. Một lần nữa xin chúc mừng Mã Nhất Quần. Mặc dù đã trao tặng giải thưởng, nhưng rất rõ ràng, đa số mọi người ngồi đây vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc thành lập giải thưởng này. Tại sao lại có giải thưởng không tăng ca, mà lại không có giải thưởng tăng ca? Bởi vì đối với người phụ trách của các bộ phận mà nói, có hai nguyên nhân dẫn tới hiện tượng tăng ca của bộ phận các ngươi là. Thứ nhất, sắp xếp nhiệm vụ công việc của bộ phận các ngươi không hợp lý. Có vài người bị phân cho quá nhiều việc, chỉ tăng ca mới có thể hoàn thành. Điểm này, người phụ trách của các bộ phận này phải chịu trách nhiệm. Thứ hai, hiệu quả làm việc của một số nhân viên trong bộ phận của các ngươi giảm xuống, không thể hoàn thành nhiệm vụ công việc trong thời gian quy định. Bây giờ, các ngươi là người phụ trách bộ phận, phải quan tâm và giúp đỡ những nhân viên này hơn. Cho nên, mọi người phải nhớ kỹ, ở Đằng Đạt, tăng ca là một loại sỉ nhục. Người phụ trách của tất cả bộ phận đều phải noi gương Mã Nhất Quần, cố gắng không tăng ca. Sau khi Bùi Khiêm nói xong, dưới sân khấu lại vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, trên khuôn mặt của người phụ trách của rất nhiều bộ phận đều xuất hiện vẻ hổ thẹn. Hiển nhiên, lời phát biểu của Tổng Giám Đốc Bùi đã chạm đến linh hồn của bọn họ, sau này hiện tượng tăng ca ở Đằng Đạt chắc chắn sẽ có chút thay đổi. Bùi Khiêm rất hài lòng với điều này, ra hiệu cho trợ lý Tân tiếp tục tiến hành phần tiếp theo. Phần kích động lòng người là cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc nhất tổ chức 1 năm 2 lần. Lý Nhã Đạt chú ý tới Bao Húc ngồi bên cạnh nàng đang căng thẳng cắn hạt dưa, vẻ mặt tái mét, trên trán còn toát mồ hôi lạnh. Anh Bao sao vậy, cơ thể khó chịu sao? Bao Húc lắc đầu, không sao. Mấy cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc trước đó đã để lại bóng ma tâm lý vô cùng nghiêm trọng cho hắn, nói thế nào cũng không muốn ra ngoài nữa. Đây chính là một loại phản ứng kích động, vô thức xuất hiện. Mặc dù trái tim vẫn đập rộn lên theo bản năng, tay chân luống cuống, nhưng trong lòng Bao Húc thật sự cho rằng cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc lần này có lẽ không có chuyện của hắn đâu nhỉ. Chưa kể những người đã nhận được bình chọn nhân viên xuất sắc nhất đều lên làm người phụ trách bộ phận. Cho dù chọn những người chưa từng nhận được nhân viên xuất sắc nhất, thì Bao Húc cũng không phải là người xuất sắc nhất trong đó. Khoảng thời gian này, Bao Húc vẫn luôn làm theo sách lược giấu nghề, không chỉ không để lại bất cứ ghi chép tăng ca nào. Ngay cả trong công việc hàng này cũng cho người khác một loại ảo giác ta đang nghiêm túc chơi game. Văn bản lén lút sửa đổi cũng gửi cho Lý Nhã Đạt trình lên. Nhìn từ các phương diện đều không thể hấp dẫn sức chú ý của mọi người mới đúng. Nhìn lại những người khác. Mã Nhất Quần đưa điểm kết hoàn thành việc lật ngược tình thế, chuyển lỗ thành lãi, lớp học văn học mạng rất có tiếng. Trương Nguyên đã mở quán cà phê Internet Netflix đến Lâm Thành. Hơn nữa, nghiệp vụ lắp ráp máy tính ROF còn nhanh chóng phát triển. Có thể nói là danh tiếng và doanh thu đều tốt. Bên phía game Thương Dương, ba người phụ trách Lâm Vãn, Diệp Chi Chu và Vương Hiệu Tân dẫn đầu phát triển phiên bản game mobile chiến ca nhiệt huyết càn quét thị trường game, bây giờ cũng đang cố gắng phát triển BKS. Mã Dương và Hạ Đắc Thắng của đầu tư Viên Mộng đang theo đuổi đầu tư ba hạng mục, trong đó ý ới đã được xác định là sẽ kiếm được món tiền lớn. Bút điện thoại công cộng trở thành biểu tượng văn hóa mới ở Kinh Châu, học bá đến mau cũng đã có độ hot cực cao. Mặc dù điện thoại của khoa học kỹ thuật OT Tu vẫn chưa làm xong, nhưng đoàn đội của Thường Hữu và hắn làm việc rất nghiêm túc, có thể nói là đoàn đội gương mẫu. Những người này, nhưng đều chưa từng giành được nhân viên xuất sắc nhất. Cho dù bộ phận Kim Đăng Đạt là bộ phận lâu đời nhất, bị Tổng Giám đốc Bùi chú ý tới nhiều nhất, nhưng nếu luận về công lao, Lý Nhã Đạt vẫn đứng đầu. Thành tích của những người này đều có thể tra được ở trên trang mạng nội bộ của TPDB, ai cống hiến nhiều hơn, chỉ cần nhìn là biết. Tóm lại là an toàn rồi nhỉ? Bao Húc cố gắng an ủi mình, bàn tay bớt run rẩy hơn. Bây giờ các bộ phận bắt đầu bỏ phiếu, mời nhìn lên màn hình. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy trên màn hình lớn xuất hiện một bản đồ hình cột, số phiếu của mọi người bắt đầu tăng lên, vượt qua nhau. Mọi người lấy điện thoại ra, mở app của trang web TPDB, bỏ lá phiếu quý báu của mình ra. Những nhân viên bình thường không tới hiện trường, cũng có thể bỏ phiếu trên điện thoại. Không bỏ phiếu đúng hạn thì sẽ bị coi là tự động bỏ quyền. Tên từng người thay nhau thăng lên, hầu hết những người ít phiếu nhất đều đã xác định bị loại từ lâu. Bao Húc rất căng thẳng nhìn tên của mình, hắn kinh ngạc phát hiện mình lại nhận được hơn 20 phiếu. Hắn đột nhiên rất muốn biết hơn 20 người này là ai, phải nói chuyện đàm đạo nhân sinh với bọn họ mới được. Nhưng cũng may, chút phiếu này quả thực không đủ để giúp hắn tiến vào top 2. Nhìn thấy mình bị từng người một nhanh chóng vượt mặt, cuối cùng Bao Húc cũng thở ra một hơi. Có thể yên tâm cắn hạt dưa. Cuối cùng, biểu đồ hình cột lại nhảy lên vài lần không rõ ràng, rồi cũng dừng lại. Nhân viên xuất sắc Trương Nguyên. Nhân viên xuất sắc hạng nhì Lý Nhã Đạt. Nhân viên xuất sắc hạng ba Mã Dương. Mặc dù thành tích của đầu tư Viên Mộng cũng rất vượt trội, nhưng kiểu bỏ phiếu này rất khó đạt được công bằng khách quan tuyệt đối, ít nhiều gì cũng sẽ chịu ảnh hưởng của một vài người coi trọng tình nghĩa. Đầu tư Viên Mộng giống như một bộ phận độc lập, cơ hội giao tiếp với những bộ phận khác không nhiều. Còn Trương Nguyên phụ trách quán cà phê Internet Netflix và lắp ráp máy tính ROF, quan hệ rất mật thiết với các bộ phận khác. Ví dụ máy tính của lớp tác giả mạng được mua bằng giá gốc từ ROF, còn Ngịch Phong Logistics giúp lắp ráp máy tính ROF giao hàng đến nhà, cũng khá quen thuộc. Ngoài ra nhân viên của những bộ phận Takeaway Netflix, quán cà phê Internet Netflix, Ngịch Phong Logistics tương đối nhiều. Lê Minh Lượng đã từng nhận được giải nhân viên xuất sắc nhất nên không tham gia cuộc bình chọn này nữa. Trương Nguyên lấy được phần thưởng này cũng trở thành hợp lý. Còn thành tích của Lý Nhã Đạt chủ yếu là ở việc nàng nửa đường tiếp nhận quay đầu là bờ. Độ hot của game này khiến nàng tăng thêm không ít điểm, cộng thêm sức ảnh hưởng của gót và bộ phận game, cho nên nhận được vị trí thứ hai. Trương Nguyên hoàn toàn không ngờ đến kết quả này, hắn sửng sốt 2 phút mới ý thức được mình phải lên sân khấu nhận thưởng. Cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi, cảm ơn tất cả các đồng nghiệp của ta. Nhận được phần thưởng này khiến ta cảm thấy hổ thẹn. Sau này ta vẫn sẽ tiếp tục cố gắng làm việc, không phụ sự tín nhiệm của mọi người đối với ta. Ngoài miệng thì nói là vui vẻ, nhưng trên mặt lại không có bất cứ biểu cảm vui vẻ nào. Nhận được giải nhân viên xuất sắc nhất, thì cũng đồng nghĩa với việc có được một quỹ ước mơ để theo đuổi ước mơ, nhưng Trương Nguyên không có ước mơ nào để theo đuổi cả. Nghiệp vụ hắn thích nhất bây giờ chính là lắp ráp máy tính ROF, cũng rất thích thân phận CEO của quán cà phê Internet Netflix, nhưng nhận được phần thưởng này thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ bỏ lỡ hai nghiệp vụ này. Mặc dù rất không muốn, nhưng trường hợp này cũng chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ ở trong lòng. Bùi Khiêm thì lại rất vui, tốt lắm, loại bỏ được vị trí đầu não lại còn loại bỏ được kẻ đâm lén sau lưng mình mạnh nhất. Lúc Trương Nguyên này phụ trách ở quán cà phê Internet Netflix và lắp ráp máy tính ROF đã gây rất nhiều rắc rối. Bây giờ lại bỏ hắn tận gốc để hắn đi phụ trách nghiệp vụ khác, cuối cùng cũng có thể sống yên ổn. Đương nhiên, nghiệp vụ của quán cà phê Internet Netflix và nghiệp vụ lắp ráp máy tính ROF vốn do Trương Nguyên phụ trách sẽ phải đổi thành người khác. Nhưng mà Bùi Khiêm không để tâm chút nào, trái lại còn tràn đầy kỳ vọng. Trương Nguyên hơi thất vọng xuống sân khấu, tiếp theo đến phiên Lý Nhã Đạt. Nhưng câu đầu tiên sau khi Lý Nhã Đạt lên sân khấu lại khiến mọi người hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Tổng giám đốc Bùi, ta có thể từ bỏ giải thưởng này không? Sắc mặt Bùi Khiêm trầm xuống, giải thưởng này không thể bỏ được, không phải đã nhấn mạnh rất nhiều lần rồi sao? Vẻ mặt của Lý Nhã Đạt đau khổ, nhưng, Tổng giám đốc Bùi, ta thực sự hoàn toàn không có năng lực tự sinh sống ở nước ngoài. Làm visa, đặt khách sạn, lập lộ trình, giao lưu với người nước ngoài, những thứ này ta đều không làm được. Hơn nữa còn phải sinh sống ở nước ngoài một tháng, ta còn là con gái, rất nguy hiểm. Là một trạch nữ, những thứ này quả thực có độ khó rất cao. Bùi Khiêm trầm mặc một lát, gật đầu, ngươi nói cũng có lý. Con gái một thân một mình đi du lịch ở nước ngoài, an toàn quả thực chính là vấn đề lớn. Vậy đi, tìm một người cùng đi chơi với ngươi, nhân tiện cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, bảo vệ sự an toàn của mình. Phải tìm một người có kinh nghiệm phong phú đi cùng. Bao Húc, ngươi đi. Dưới sân khấu, Bao Húc đang thong thả uống trà phục một tiếng, phun ra ngoài. Hắn còn không kịp lau khô giọt nước trà trên miệng, Tổng giám đốc Bùi, ta. Bùi Khiêm khoát tay, tỏ vẻ không có tâm trạng nghe hắn giải thích, kinh nghiệm của ngươi phong phú nhất, còn rất thân với Lý Nhã Đạt, là ứng cử viên thích hợp nhất. Đây là nhiệm vụ công việc, không được từ chối. Bao Húc còn đang định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, đã lập tức im lặng. Trốn được mùng 1, không trốn được 15. Ngàn vạn lần không ngờ tới, không bị chọn vào, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vận xui phải đi du lịch. Việc lựa chọn nhân viên xuất sắc đã chấm dứt, sau khi mọi người cùng nhau nói vài lời chúc mừng năm mới, từng người rời đi, chuẩn bị nghỉ lễ về nhà. Bùi Khiêm vừa chuẩn bị đi, Lý Nhã Đạt đã đuổi theo. Tổng giám đốc Bùi, đợi một chút, về việc đi du lịch, ta còn có thắc mắc. Bùi Khiêm ngừng cất bước, mỉm cười nói, có vấn đề gì thì cứ việc nói, có thể dùng tiền giải quyết được vấn đề thì không cần tìm đến ta, trực tiếp tìm bộ phận tài chính để thanh toán là được. Lý Nhã Đạt do dự một hồi, Tổng giám đốc Bùi, du lịch đợt này có thể hoãn lại một chút được không? Còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán chắc chắn phải tách ra chứ. Hơn nữa, hiện tại ta là người phụ trách của bộ phận game, nếu như đi là đi một tháng, rất nhiều công việc không thể chuyển giao được. Theo ta thấy, đợi Tết Nguyên Đán qua đi, đến khoảng thời gian cuối tháng, ta mới sắp xếp công việc của bộ phận game, từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 3 đi du lịch, được không? Bùi Khiêm suy đi nghĩ lại, lời của Lý Nhã Đạt cũng có lý. Ngày 31 tháng 3 sẽ kết toán. Cả tháng 3 là thời kỳ quan trọng để Gót tinh chỉnh chi tiết game, nâng cấp chất lượng game. Hiện tại, Gót đã bắt đầu đi vào thử nghiệm, phần khuôn đã được ổn định xong xuôi, sẽ không có xảy ra trường hợp game chưa nghiên cứu xong, kéo dài thời hạn kết toán. Nếu như Lý Nhã Đạt sau đi du lịch Tết, vừa may có thể tranh thủ về 2 tuần trước kết toán, đến lúc đó thẳng tay sửa đổi, nói không chừng còn có biến số gì đó. Nếu như tháng 3 đi du lịch, sau khi kết toán mới quay trở về, bộ phận game của Đằng Đạt không có người chỉ huy, đối với Bùi Khiêm mà nói ngược lại càng có lợi hơn. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm vui vẻ nhận lời, được, vậy thì kéo dài thời hạn đến ngày 1 tháng 3 đi. Cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi đã chăm trước. Lý Nhã Đạt đẩy mắt kính, rời đi. Ngay lập tức, Lý Nhã Đạt cảm thấy có điều không đúng. Tại sao hoãn lại ngày nghỉ còn phải cần sự chăm trước của Tổng Giám đốc Bùi? Dường như có chỗ nào đó hơi sai. Anh Bùi, ngươi dự định khi nào sẽ về quê? Mã Dương đang ôm một hộp sô-cô-la ăn ngấu nghiến. Hắn cũng không nghĩ rằng bản thân mình cũng giành được vị trí thứ 3 trong cuộc tuyển chọn nhân viên xuất sắc. Tuy thực chất không có phần thưởng, nhưng hắn vô cùng vui, cảm thấy công việc của mình đã được sự công nhận của toàn thể nhân viên Đằng Đạt. Bùi Khiêm thờ ơ trả lời, buổi chiều thu dọn đồ đạc sẽ đi. Thái độ của hắn đối với Mã Dương hơi lạnh nhạt, không chỉ vì Mã Dương đã làm tổn thương hắn sâu sắc khi đầu tư vào ý ới, mà còn vì kỳ thi đợt này, thành tích của Mã Dương cũng đã áp đảo mọi mặt về hắn. Bùi Khiêm Hễ nghĩ đến bản thân mình đã bỏ công sức ôn tập lâu như thế, kết quả cũng không vượt qua Mã Dương, nên rất tức. Mã Dương hoàn toàn không chú ý sự thay đổi khéo léo trong thái độ của Bùi Khiêm, vừa nhai sô-cô-la vừa nói, được thôi anh Bùi, vậy chúng ta qua năm mới gặp vậy. Bởi vì bận việc thi cử mà ta không có thời gian mà để mà lo nhiều về đầu tư ví mộng. Đợi đến năm sau, ta nhất định tận tâm tận lực và đầu tư thêm mấy dự án lớn có thể sinh ra tiền. Bùi Khiêm. Sau khi về đến chỗ ở của mình, Bùi Khiêm dọn dẹp đồ đạc một chút. Trước kia khi về quê, hắn đều cẩn thận từng ly từng tí mà cất đi hết tất cả những thứ có thể làm lộ danh tính của mình, mặc lên một bộ đồ trong rẻ tiền mà trở về. Nhưng mà lần này, Bùi Khiêm cố tình chọn vài bộ quần áo tương đối mới mẻ, điện thoại và máy tính xách tay cũng được đổi mới. Gần như cho bố mẹ một chút gợi ý. Căn nhà được mua có thể bàn giao vào khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3, bấm đốt tay tính toán, cũng nhanh thôi. Đến lúc đó trực tiếp nói rằng mình đã mua nhà, có lẽ cha mẹ nhất thời khó có thể chấp nhận, tránh không khỏi đặt ra nhiều câu hỏi để hỏi rõ ngọn ngành. Năm nay đón Tết, đưa ra một vài gợi ý trước con trai đã bắt đầu đi kiếm tiền rồi, còn kiếm được không ít tiền, để bọn họ chuẩn bị trước tâm lý. Bùi Khiêm đã suy nghĩ trước lời thoái thác, nói rằng công việc dạo gần đây của phòng làm việc Phi Hoàng rất là thuận lợi. Bản thân cũng đã được vào ban quản lý của phòng làm việc Phi Hoàng rồi, hiện tại các khoản thu nhập cộng lại, mỗi tháng cũng gần đạt đến khoảng 15.000. Cộng thêm những khoản tiền thưởng linh tinh, tiền thanh toán nhà cửa cũng đã để dành lại, tuy rằng còn phải trả nợ hàng tháng, nhưng áp lực cũng không lớn. Đây cũng không thể nói là lừa gạt, chỉ có thể nói là Bùi Khiêm đã nói ra một phần sự thật. Mấy ngày gần đây phòng làm việc Phi Hoàng thuận lợi phát triển, điều này không sai chứ. Bùi Khiêm đã được làm trong cấp quản lý của phòng làm việc Phi Hoàng. Điều này cũng không sai phải không? Tổng trung bình mỗi tháng là 15.000, cái này cũng không có vấn đề gì lớn, thậm chí nói vậy còn ít. Tóm lại, trong khi làm rõ nguồn số tiền của căn nhà, không nên quá kiêu ngạo, tránh những rắc rối không cần thiết. Cùng lúc đó, lớp học tập điểm kết của các tác giả ở Kinh Châu cũng đã chính thức nghỉ phép. Lớp học tập chính thức bắt đầu từ ngày 17 tháng 1, kỳ hạn là 1 tháng, kết thúc vào ngày 17 tháng 2. Nhưng mà kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, chắc chắn vẫn phải nghỉ lễ. Đợi qua hết ngày 17 tháng 2, trang web sẽ sàng lọc ra danh sách tác giả lần 2, tiến hành liên kết thông suốt giữa hai kỳ lớp học tập. Lý do là vì lớp học tập hiện chỉ là một chế độ thử nghiệm, chưa được thành lập chính chức. Nếu như lớp học tập chắc chắn thật sự giúp ích rất nhiều đối với sự sáng tác của các tác giả, vậy thì lớp học tập này có thể trở thành một thông lệ cố định. Thời gian cũng có thể sẽ kéo dài từ 1 tháng đến 3 tháng. Nếu như trải qua một khoảng thời gian phát hiện các chi phí tốn kém và nếu như không có tác dụng gì hết, cũng có thể sẽ bị hủy bỏ. Nhưng mà xem xét tình trạng hiện nay, hiệu quả của lớp học tập có thể được gọi là rõ rệt. Những tác giả tham gia lớp học tập đang lần lượt nói lời tạm biệt. Anh thôi, đi thôi, đang đợi ngươi phát hành sách mới đón Tết. Mọi người có việc gì thì liên lạc trên group, các đại thần đón Tết nhớ gửi lì xì lên group đó. Minh Vũ, ngươi đừng quên đề cử chương của ta đó. Thôi Cảnh cũng đang nói lời tạm biệt với mọi người. Hiện tại hắn tuy là nhân viên giám sát đặc biệt của tập đoàn Đằng Đạt, nhưng vẫn là một người thành viên trong lớp học tập. Sau khi nhờ mấy người có tiếng tăm đề cử sách mới, Thôi Cảnh mới ngồi taxi hướng về sân bay. Trên xe taxi, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân văng tuôn như suối nguồn, không khỏi mong muốn được đánh máy, thế là lấy laptop từ trong ba lô ra, tạo một file mới. Nhập tiêu đề, trò chơi bướm bướm. Những ngày trước khi nghỉ lễ, hắn luôn luôn trò chuyện với bao hút người được gọi là hóa thạch sống của Đằng Đạt để thu thập tài liệu. Biết được rất nhiều điều thú vị về những ngày đầu thành lập của Đằng Đạt. Những điều này đều có thể chuyển thành những tư liệu sống vào trong sách. Hắn nhanh chóng gõ xuống dòng chữ đầu tiên, bắt đầu câu chuyện. Ba ngày nay có thể viết thêm mấy bản mở đầu, gom những bản nháp lại, sau đó mới chỉnh sửa. Như vậy, đợi đến đúng ngày mùng 1 Tết phát hành sách, coi như chúc mừng năm mới mọi người luôn. Thôi Cảnh sáng rực hai mắt, hình như có nguồn cảm hứng đang muốn tuôn ra. Bộ phận kim Đằng Đạt. Lý Nhã Đạt kêu gọi ba người mới của bộ phận game Đằng Đạt qua, sắp xếp công việc trước. Ba người này là Hồ Hiển Bân, Mẫn Tĩnh Siêu và Trương Nam, cũng chính là ba người lần đầu tiên thành công vượt qua bài kiểm tra độ phù hợp tinh thần của Đằng Đạt. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Bùi không công khai biểu dương ba người này, nhưng Lý Nhã Đạt lại cảm thấy, ba người này nếu như trong lần đầu có thể vượt qua bài thi độ phù hợp tinh thần của Đằng Đạt, chắc chắn là xuất sắc về phương diện nào đó. Nếu như những nhân tài xuất sắc đó là do Tổng Giám đốc Bùi sàng lọc ra, hiển nhiên sẽ được phó thác trọng trách. Ngày 1 tháng 3, ta sẽ đi du lịch, đến lúc đó công việc của bộ phận game Đằng Đạt sẽ được giao cho ba người các ngươi phụ trách. Hiển Bân, ta cảm thấy khả năng lĩnh hội của ngươi tốt nhất, đợi đến sang năm thì ta sẽ dẫn dắt ngươi để làm quen với tiến trình trong công việc, thích nghi trước với công việc của giám đốc kế hoạch, sau này tiến độ công việc sẽ do ngươi xúc tiến. Tĩnh Siêu, ngươi có kinh nghiệm về công việc của bộ phận tài chính, nền tảng toán học không tệ. Vấn đề về trị số cân bằng của Gót, ngươi nên học hỏi nhiều ở anh Bao, sau này trị số cân bằng sẽ do ngươi đảm nhận. Cuối cùng, Lý Nhã Đạt nhìn về phía người con gái duy nhất trong số 3 người tên là Trương Nam, người trước kia từng thiết kế quần áo, ngươi nên đứng ra phụ trách thiết kế skin của các nhân vật tướng trong Gót đi. Mẫn Tĩnh Siêu bèn nói, yên tâm đi chị Lý, những ngày gần đây ta luôn bận việc điều chỉnh trị số, chắc trình độ sẽ lên rất nhanh. Trương Nam cũng gật đầu, mấy ngày gần đây ta đã thiết kế ra vài bộ skin, phản hồi cũng không tệ. Đợi đến cuối năm ta sẽ đem những bản thảo thiết kế đồ họa này giao cho bên ngoài, để bọn họ tạo ra những skin mới cho những tướng này. Duy nhất chỉ có Hồ Hiển Bân hơi do dự, chị Lý, ta mới nhậm chức được 2 tháng đã được giao cho vị trí giám đốc kế hoạch. Thế này, ổn không? Lý Nhã Đạt khẽ cười, không vấn đề gì. Ngươi nghĩ giám đốc kế hoạch của game Đằng Đạt được tuyển chọn như thế nào? Hồ Hiển Bân, khả. Lý Nhã Đạt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Từ Hoàng Tư Bác đến Lữ Minh Lượng, tiếp đến Lý Nhã Đạt, trước kia làm giám đốc kế hoạch, đều không có kinh nghiệm gì. Trong bộ phận game có rất nhiều nhân viên lâu năm, trình độ có khi còn già dặn hơn so với Lý Nhã Đạt. Nhưng bọn họ đã quen với vị trí công tác của mình, không có hứng thú với vị trí giám đốc kế hoạch này. Bọn họ cũng không cảm thấy gì bất ổn việc giám đốc kế hoạch do người mới gánh vác, suy cho cùng làm qua vị trí giám đốc kế hoạch trong game Đằng Đạt, đều không ai có kinh nghiệm phong phú cả. Lý Nhã Đạt mỉm cười rồi vỗ vai của Hồ Hiển Bân, không sao, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Công việc giám đốc kế hoạch đơn giản hơn nhiều so với trí tưởng tượng trong ngươi, chỉ cần dốc hết sức mà làm, chắc chắn sẽ làm tốt được. Được rồi, không còn việc gì khác nữa, mọi người về nhà đi. Đợi đến sang năm ta mới dẫn dắt các ngươi làm quen nội dung trong công việc một chút. Mọi người, năm mới vui vẻ. Ngày 2 tháng 2, đêm giao thừa. Bùi Khiêm nằm liệt trên ghế sofa, chán nản nghịch điện thoại. Hai vị phụ huynh cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vừa giật lì xì, vừa gửi tin nhắn thoại chúc mừng năm mới. Công nghệ điện thoại trên thế giới này tiến bộ rất nhanh, tiên tiến hơn nhiều so với trong ấn tượng của Bùi Khiêm. Mấy năm trước vẫn còn gọi điện thoại, nhắn tin chúc mừng năm mới, nhưng 2 năm trở lại đây đều đã chuyển sang dùng điện thoại gửi bao lì xì. Bao lì xì của hai người đều là vài đồng hoặc vài xu, hiếm khi quá 50 đồng, làm nổi bật gửi tặng tấm lòng. Sau khi Bùi Khiêm trở về nhà, bộ quần áo mới và máy tính mới thực sự đã làm ba mẹ hắn dấy lên sự nghi ngờ, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị trước lý do rồi. Mặc dù lý do này không quá hoàn hảo, nhưng dù sao nó cũng từng làm nền trước đây. Lúc trước ba mẹ Bùi Khiêm biết hắn đang làm việc tại phòng làm việc Phi Hoàng, mà gần đây phòng làm việc Phi Hoàng thực sự đang phát triển tốt, cho nên vẫn thành công lừa được họ. Xét cho cùng, đại đa số mọi người đều khai mang chức vụ và thu nhập của mình rất cao. Có không ít trường hợp khoe khoang khoác lác, hai vị phụ huynh cũng không thể nào nghĩ rằng Bùi Khiêm lại khai báo thấp đi. Vì vậy, ba mẹ hắn cũng không quá lo lắng về vấn đề tiền bạc, mà lại quan tâm đến chuyện nhà cửa hơn. Mặc dù Bùi Khiêm đã nhiều lần nhấn mạnh ngôi nhà này là hắn mua cho họ, nhưng hai vị phụ huynh rõ ràng là không hề nghĩ như vậy. Ngược lại, còn muốn biến ngôi nhà này thành nhà tân hôn cho con trai mình. Vì vậy Bùi Khiêm cũng không còn cách nào khác, muốn làm thế nào cứ việc làm thế ấy. Xem ra chỉ mua một căn thôi, vẫn chưa đủ, phải mua thêm một căn nữa, phụ huynh mới yên tâm sống ở đây được. Lớn chuyện đây. Bỏ đi, kiên trì nỗ lực, chu kỳ này lại lỗ thêm một số tiền nữa là được rồi. Mang trong mình suy nghĩ này, Bùi Khiêm bắt đầu vừa nghịch điện thoại vừa câu được câu không xem gala chào xuân. Bùi Khiêm đã quên mất gala chào xuân năm 2011 cụ thể có những tiết mục nào, nhưng sau khi xem một vài tiết mục hắn có thể xác nhận, hắn chưa từng xem qua những tiết mục này. Tiết mục thay đổi rồi, ngôi sao cũng đã thay đổi, nhưng cảm giác buồn chán vẫn không thay đổi. Đúng như dự đoán, mọi người trong nhóm bắt đầu phàn nàn gala chào xuân năm nay quá nhàm chán. Mà Bùi Khiêm đã quá quen với điều này, bởi vì hắn biết, không chỉ gala chào xuân năm 2011 buồn chán, mà gala chào xuân trong tương lai, năm sau còn nhàm chán hơn năm trước. Đang buồn chán lướt điện thoại, thì bất ngờ nhận được tin nhắn, là tin nhắn của Thường Hữu ở khoa học kỹ thuật OT2 gửi đến. Tổng giám đốc Bùi, nhờ có ngươi quan tâm chăm sóc trong suốt một năm qua, năm mới đến hy vọng Đằng Đạt sẽ làm ăn phát đạt, kiếm được nhiều tiền hơn. Mong rằng điện thoại di động của khoa học kỹ thuật OT2 có thể bán chạy, sớm ngày lật đổ thần hoa, thu mua Pineapple. Nhìn thấy tin nhắn này, sắc mặt của Bùi Khiêm lập tức xa sầm lại. Cưới chị đang. Tên Thường Hữu này, đêm giao thừa mà nguyện rủ mình như vậy có thích hợp không? Nhưng ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng tinh tinh vang lên từ điện thoại. Lì xì, mắt Bùi Khiêm sáng lên, lập tức bấm nhận ngay. 1.000 đồng. Tổng giám đốc Thường hào phóng. Lúc trước đào tổng giám đốc Thường lên tuyệt đối là một quyết định đúng đắn. Bùi Khiêm rất vui, lập tức quên đi cảm giác không vui vừa rồi, trả lời lại, chúc mừng năm mới, tổng giám đốc Thường. Vừa trả lời Thường hữu xong, âm thanh của những phong bao lì xì khác lần lượt vang lên. Tổng giám đốc Bùi năm mới vui vẻ. Năm mới, chúc tổng giám đốc Bùi ngày càng đẹp trai. Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Chúc cho sự nghiệp của tổng giám đốc Bùi xuôi chèo mát mái, năm mới kiếm được nhiều tiền. Trong số lời chúc có lời khiến người khác vui vẻ, cũng có một số lại không vui lắm. Nhưng tổng giám đốc Bùi không phải là người nhỏ nhen, sẽ không đánh giá một nhân viên nào đó dựa trên lời chúc tốt hay xấu. Vậy thì chắc chắn phải đánh giá dựa vào trong bao lì xì có bao nhiêu tiền. Bùi Khiêm phát hiện, quả nhiên vẫn là những nhân viên lớn tuổi hiểu lễ nghĩa hơn, giống như những nhân viên như Thường Hữu, Trương Nguyên và Ngô Tân đều lần lượt gửi lì xì, ít thì 500, nhiều thì 1.000. Mà những nhân viên trẻ hơn, chẳng hạn như Lữ Minh Lượng, Mã Nhất Quần, đều gửi lì lì kiểu ý nghĩa 188, cầu xin điềm lành. Có lẽ bọn họ nghĩ rằng, dù phát lì xì nhiều hay ít thì tổng giám đốc Bùi cũng sẽ không quan tâm đến. Khiến người ta tức giận nhất là lời nhắn chúc mừng năm mới của Hoàng Tư Bác, tổng giám đốc Bùi không thiếu tiền, nên ta không phát lì xì theo lệ cũ nữa. Năm mới ta sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc, tỏa sáng vì Đặng Đạt. Sau khi Bùi Khiêm đọc xong tin nhắn này, suýt chút nữa đã muốn sa thải Hoàng Tư Bác ngay lập tức. Ngươi xem đây, có phải là lời nói mà con người có thể nói ra hay không? Tổng giám đốc Bùi không thiếu tiền lời như vậy mà cũng nói ra được, còn muốn năm tới tiếp tục chăm chỉ làm việc. Khiêu khích, đây là một sự khiêu khích trắng trợn. Nhưng mà nghĩ lại thì đang giao thừa, vẫn nên tha thứ cho hắn. Đang soạn tin nhắn chuẩn bị trả lời lại, thì tin nhắn chúc mừng năm mới lại đến rồi. Lâm Vãn, năm mới đến, nhờ có sự chăm sóc của tổng giám đốc Bùi. Mặc dù hiện tại tiến độ của game và điện thoại di động không được suôn sẻ cho lắm, nhưng tổng giám đốc Bùi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ này. Năm mới đến, ta chắc chắn sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của tổng giám đốc Bùi. Tinh tinh, chuyển khoản 8888. Sau đó, tin nhắn của Lâm Thường cũng đến. So với Lâm Vãn, tin nhắn của Lâm Thường đơn giản hơn nhiều, tổng giám đốc Bùi, một ít tiền trà. Tinh tinh, chuyển khoản 18.888. Bùi Khiêm vui đến nỗi không ngậm miệng lại được, như thế nào là anh em, như thế nào là bạn bè. Chính là đây. Tổng giám đốc Lâm hào phóng quá. Đúng lúc này, Bùi Khiêm có hơi không muốn để Lâm Vãn rời đi. Nếu Lâm Vãn quay về, lễ Tết còn có thể phát lì xì như thế này nữa không? Nhưng sau khi nghĩ lại, không đúng, vẫn là Lâm Thường phát lì xì nhiều hơn. Bùi Khiêm nhận lì xì nhanh như vận tốc của ánh sáng, sau đó trả lời từng người một. Đối với Lâm Vãn, chúc mừng năm mới. Năm ngoái ngươi đã làm việc cực nhọc quá rồi, sang năm nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng làm việc quá sức nữa. Ta sẽ cho ngươi thêm 10 ngày nghỉ phép có lương, bắt buộc phải nghỉ hết không được dư lại ngày nào. Về Lâm Thường, tổng giám đốc Lâm đừng lo lắng, đợi qua năm mới, chuyện đó ta sẽ giúp ngươi sắp xếp rõ ràng. Gửi lì xì lại. Là điều không thể nào. Lì xì là tấm lòng, ngươi gửi cho ta gửi lại cho ngươi, cảm giác như dây mơ rễ má từ chỗ nhau, đây là chuyện mà giới trẻ thế kỷ mới làm với nhau sao? Vả lại, các khoản tiền thưởng phúc lợi mà tổng giám đốc Bùi Thường phát, số tiền đó đều vứt ra biển hết rồi, hiện giờ nhận vài trăm vài nghìn tiền lì xì của các người thì quá đáng lắm sao? Tất nhiên, nói cho cùng thì là do hệ thống không chi trả cho những chuyện như lì xì này. Dựa vào số tài sản cá nhân đáng thương mà Bùi Khiêm đang có trong tay, nếu phát lì xì như Lâm Thường, phát xong cho một vài người là sẽ nhanh chóng phá sản như tốc độ ánh sáng. Nếu như phát 100-200 thì lại không phù hợp với thân phận của tổng giám đốc Bùi. Vì vậy, dứt khoát không phát vậy. Dù sao đi nữa cũng sẽ không có ai nghĩ rằng tổng giám đốc Bùi keo kiệt bụng xỉn. Rất nhanh sau đó, tin nhắn của những người khác cũng đến. Trợ lý Tân, chúc gia đình tổng giám đốc Bùi vui vẻ, hạnh phúc bình an. Năm mới, ta hy vọng tinh thần rực rỡ của Đặng Đạt có thể lan tỏa đến mọi bộ phận. Bao lì xì 666. Đường Diệt Xu, Đặng Anh, năm mới chúc ngươi thử món ăn mới luôn ngon hơn so với ngươi tưởng tượng. Chúc ngươi sẽ không bao giờ quên đi những giấc mơ đẹp đẽ mà ngươi đã mơ. Chúc cho tâm tình ngươi luôn giống như buổi chiều ngày thứ sáu. Chúc ngươi luôn hạnh phúc giống như một đứa trẻ. Bao lì xì 99,9. Bùi Khiêm rất vui vẻ. Xem giác ngộ của trợ lý Tân xem. Hắn biết điều ta quan tâm nhất không phải là Đặng Đạt có kiếm được tiền hay không, mà điều ta quan tâm hơn hết là mọi người có thể hiểu rõ hơn về tinh thần Đặng Đạt hay không. Bao lì xì 666 này cũng rất là hào phóng. Những lời chúc phúc nhỏ nhoi của Tiểu Đường cũng tốt. Nghĩ đến điều kiện của Tiểu Đường thì 99,9 đã là tấm lòng rất lớn rồi. Bùi Khiêm phá lễ phát lại cho Tiểu Đường một bao lì xì 999, trả lời, cảm ơn. Một chút lòng thành của ta, nhận tiền đi mua thêm một ít đồ gia dụng. Các loại bao lì xì ùn ùn kéo đến, Bùi Khiêm có hơi nhận không hết nổi. Ngoài sự vui vẻ ra, cũng rất hài lòng. Không uổng phí thương yêu những nhân viên này mà. Bình thường phát cho họ nhiều phúc lợi như vậy, đang Tết còn nhớ đến Tổng Giám Đốc Bùi là tốt rồi. Tổng Giám Đốc Bùi phát nhiều phúc lợi như vậy, cũng xem như lấy lại được tiền lời rồi. Vẫn còn rất nhiều bao lì xì của những người khác, như Mã Dương, Nguyễn Quang Kiến, Kiều Lão Thấp, Chu Tiểu Sách, Lâm Sáng Vinh, Lý Thạch. Nhiều quá rồi, bao lì xì cũng có nhiều có ít. Trong đó, người phát lì xì có mệnh giá lớn nhất là Tổng Giám Đốc Lý, ra tay một phát là 10.000 đồng, những người khác thì có vài chục, vài trăm, số lượng khác nhau. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Bùi cũng không quan tâm, dù sao thì người gửi lì xì chính là đồng chí tốt. Sau khi nhận bao lì xì xong, vừa kiểm kê lại đã phát hiện năm mới chỉ toàn nhận được bao lì xì, nhận được hơn 6.000 đồng. Bận rộn mãi đến hơn 10 giờ tối, mới xem như là đã trả lời lại hết từng tin nhắn chúc mừng năm mới. Xoa xoa bờ vai có hơi mỏi của mình, Bùi Khiêm không khỏi xúc động, nếu lúc này trợ lý Tân giúp có thể giúp mình trả lời những tin nhắn này thì tốt biết bao. Kết quả là quay đầu lại nhìn ba mẹ mình, vẫn đang giật lì xì. Nhanh lên, cậu hai của hắn lại phát thêm bao lì xì 200 đồng, ta vừa mới giật được 5 đồng. Ta sẽ phát 50 đồng ngay bây giờ, ngươi xem kỹ nha, nhanh giật lấy. Ta giật được 1 đồng rưỡi. Giật được ít như vậy, ngươi cũng quá xui đi. 1 đồng rưỡi cũng là tiền được không? Bùi Khiêm lặng lẽ lắc đầu, cha ơi, người già cũng có niềm vui của người già. Nhận lì xì cũng gần xong rồi, Bùi Khiêm nằm trên sofa cũng không có việc gì làm, mở trang web điểm kết của truyện Trung lên, muốn tìm một cuốn sách để đọc, giết thời gian. Tùy tiện lướt lướt, vừa hay lướt đến cảm tưởng hoàn thành tác phẩm mới đăng vài giờ trước của Thôi Cảnh. Đây không phải là trẻ nhỏ dễ dạy kia sao? Cũng nên kết thúc thật rồi. Bùi Khiêm rất vui vẻ. Thôi Cảnh này, sau khi tiếp nhận đào tạo tinh thần đằng đạt xong đã thông báo trước sẽ kết thúc cuốn sách, sau hơn một tuần thì cuốn sách cũng chính thức hoàn thành. Nói là kết thúc, nhưng thực tế cuốn sách này mới chỉ viết được hơn 800.000 chữ. Cũng có thể nói, trước đây có thể hắn vẫn còn hơi do dự, nhưng sau khi nhận được chức vị người quan sát đặc biệt, đã quyết định kết thúc rồi. Nhìn xem, dứt khoát làm sao? Bùi Khiêm đã mở cảm tưởng hoàn thành tác phẩm lên, xem sơ qua các bình luận bên dưới. Bồ câu tin anh lại về tổ ở ẩn rồi. 800.000 chữ đã kết thúc, chẳng phải là kết nhẩm thì là gì? Nói chuyện xin nói chính xác một chút, rõ ràng là 830.000 chữ. Bớt nói nhẩm đi, nhiều nhất 400.000 chữ. Ta nghĩ là cũng được, các hố phía trước về cơ bản đều đã được lấp rồi, tình tiết cốt truyện cũng hoàn chỉnh rồi. Lầu trên, chính vì những độc giả có yêu cầu thấp như các ngươi, nên mới có nhiều tác giả không có nhân phẩm như vậy, nói kết thúc ngang là kết thúc ngang, nói thái giám là thái giám. Ta đề nghị tẩy chay bồ câu, tin anh này mãi mãi, cũng đừng đọc sách mới của hắn nữa. Đúng vậy, sách mới là ý gì, trò chơi bươm bướm. Vừa nhìn qua là biết sách rác rưởi rồi, tuyệt đối không đọc. Sách mới, Bùi Khiêm cảnh giác ngay lập tức. Xem kỹ lại, bên dưới cảm tưởng hoàn thành tác phẩm thật sự có giới thiệu sách mới. Tên là trò chơi bươm bướm, vả lại còn là đề tài đô thị. Nhưng không có mấy độc giả chú ý đến cuốn sách mới này, tất cả đều đang mắng Thôi Cảnh vì kết thúc ngang. Điều này cũng bình thường thôi, bởi vì cuốn sách hiện giờ mà Thôi Cảnh đang viết là tiểu thuyết huyền huyễn. Độc giả đương nhiên cũng là những độc giả huyền huyễn, họ hoàn toàn không hứng thú gì với cuốn sách mới về đề tài đô thị này. Không những không kéo thêm được nhiều độc giả cho cuốn sách mới, mà còn có nhiều người đã chạy vào khu bình luận của cuốn sách mới để thuyết phục độc giả đừng đọc. Nói là tác giả này không đáng tin cậy, bảo mọi người không nên lọt hú. Bùi Khiêm vốn còn có hơi lo lắng, thấy các độc giả đều đang mắng chửi, hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Xem ra là ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Giang sơn dễ đổi, bạn tính khó dời. Trước trẻ nhỏ dễ dạy lúc trước chính là bồ câu tin anh nổi tiếng trang web điểm kết của truyện Trung, hiện giờ có lương và phúc lợi cố định, hắn còn có thể yên ổn nghiêm túc viết sách sao? Tuyệt đối không thể nào. Nếu hắn có thể nghiêm túc viết sách, ta mẹ nó có thể lộ thành nhà giàu nhất luôn rồi. Trong khi đó, Mã Nhất Quân cũng đang chú ý đến sách mới của Thôi Cảnh. Mặc dù hiện giờ Mã Nhất Quân là CEO của điểm kết, việc quan tâm đến sách mới đáng ra phải là việc của biên tập và tổng biên tập, nhưng hiện tại vừa hay đang trong thời gian ăn Tết, hắn ở nhà cũng rảnh rỗi. Đối với tác giả Thôi Cảnh này, Mã Nhất Quân từ lâu đã nghe, biết tai tiếng của hắn. Tuy nhiên, dù Thôi Cảnh có ra sao, thì hắn cũng là người có tài năng thiên phú. Một tác giả tài năng nhưng lười biếng, dù sao cũng mạnh hơn một tác giả siêng năng chăm chỉ. Dù sao, thì văn học mạng là một ngành nghề có tính sáng tạo, có nhiều khi nó không nằm ở việc ngươi viết nhanh như thế nào, mà nằm ở việc viết hay hay không. Nội dung không hay, thì dù có viết nhanh đến đâu đi nữa, cũng chỉ là thúc đẩy nhanh quá trình sản sinh ra rác rưởi mà thôi. Trò chơi bươm bướm vừa lên kệ cách đây không lâu, tình trạng khu bình luận rõ ràng cũng không khá hơn là bao. Mã Nhất Quần không để ý đến những điều này, bắt đầu đọc sách. Tiết tấu ban đầu rất nhanh, sau khi tóm tắt danh tính nhân vật chính trực tiếp nhận được ngón tay vàng, sau khi giới thiệu sơ qua cách sử dụng ngón tay vàng, bắt đầu bước vào cốt truyện chính. Vào đêm 30 Tết, Thôi Cảnh đăng lên năm chương này đã kết thúc một cốt truyện nhỏ. Bắt đầu từ việc nhân vật chính nhận được quyền hạn của trò chơi bươm bướm, đến việc giúp nhân vật phụ thứ nhất, người chế tác game độc lập hoàn thành được ước mơ. Nội dung của cốt truyện nhỏ đầu tiên rất đơn giản, tương đương với việc tổng kết lại những chi tiết ăn điểm. Một người nghèo đói, người chưa bao giờ từ bỏ ước mơ chế tác game độc lập của mình, chế tạo ra một game với tư liệu sơ sài nhưng cách chơi lại rất thú vị, nhưng lại không có tiền để quảng bá mà không ai quan tâm đến. Khi nhân vật chính đang quan sát thế giới song song thì phát hiện ra hắn, thế là nhờ vào quyền hạn của mình, đã tìm một vlogger ở khu game, lợi dụng ngón tay vàng của mình để khiến vlogger trùng hợp tải game về và chơi nó. Thế là, dưới sự tuyên truyền của vlogger, game đột nhiên hot lên, kể từ đó không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, người chế tác game độc lập này cũng vì thế mà đã có thể tiếp tục ước mơ của mình. Sau khi xem hết cốt truyện nhỏ này, tiếp theo là một chương riêng mà Thôi Cảnh đã đăng. Nội dung của chương này rất đơn giản, một là xin lỗi tất cả độc giả vì chuyện của cuốn sách cũ, mặt khác nhấn mạnh cuốn sách mới này đã được bản thân suy nghĩ kỹ lưỡng, nội dung chắc chắn đặc sắc, xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi. Trong khoảng thời gian ăn Tết, hắn quyết định đóng cửa không ra khỏi nhà, mỗi ngày đều hơn 1000 chữ. Sau khi đọc những nội dung này, Mã Nhất Quần rơi vào trầm tư. Hắn đã viết trên mạng quá lâu, gần đây lại luôn chú ý đến các xu hướng trên mạng, hiển nhiên có thể nhìn thấy được một số gợi ý. Có vấn đề gì hay không? Chắc chắn là có. Nhưng, cũng có lợi thế. Hiện nay trên thị trường, vẫn là lấy nhiệt huyết đừng khinh thường thiếu niên nghèo làm chủ. Cách thay đổi cảm xúc của độc giả chủ yếu thông qua các phương pháp tương đối đơn giản lỗ mãng như kiềm nén, kích động thù hận và trả thù. Đô thị cũng có sự phát triển khá tốt, nhưng tổng thể lại không thoát ra khỏi cái khung lớn này, rất nhiều binh vương, hoa khôi, đề tài trọng sinh, tình tiết khá truyền thống và cổ tích. Trong khi đó cuốn sách trò chơi bươm bướm này, từ khung sườn có thể thấy được nó rất khác so với những bộ tiểu thuyết hiện nay. Trước hết, dưới tiền đề nó vẫn giữ được tiết tấu nhanh, lần nữa quy hoạch được con đường ngày trước. Hiện tại hầu hết mọi người vẫn còn thịnh hành cái gọi là ba chương vàng, cũng chính là sự tuần hoàn cố định kiềm chế, nhận được ngón tay vàng, vả mặt. Lối mòn cũ này không thể nói là xấu, chỉ là một trào lưu bị lạm dụng mà thôi, có rất nhiều độc giả theo bản năng cảm thấy buồn nôn sau khi xem đến cuối. Thế nhưng trò chơi bươm bướm lại hoàn toàn từ bỏ phong cách này, đoạn đầu không có bất kỳ bức bối nào, nhân vật chính trực tiếp có được ngón tay vàng, vả lại cũng không có tình tiết vả mặt, trực tiếp đi thẳng vào tình tiết đặc sắc riêng biệt của mình. Thứ hai, đặc sắc của bộ này, cách thể hiện khác hoàn toàn so với những bộ khác. Trên mạng hiện tại là tình tiết đặc sắc đơn giản thô bạo, cũng chính là giả ngu bị vả mặt mà mọi người thường gọi. Nhưng tình tiết đặc sắc của trò chơi bươm bướm là một loại đặc sắc trong âm thầm, nhân vật chính dựa vào quả cầu ánh sáng trong tay mình, dùng một số thay đổi rất nhỏ để tạo ra hiệu ứng bươm bướm ở thế giới song song, từ đó đạt được một số kết quả rất thú vị. Cảm giác sảng khoái mà nhân vật chính nhận được không rõ ràng như kiểu giả ngu bị vả mặt truyền thống, mà sẽ kín đáo hơn, nhưng cảm giác sảng khoái này cũng có thể mang lại sự sung sướng về mặt tinh thần cho độc giả. Hơn nữa, không nhắc đến cảm giác thành tựu mà nhân vật chính đạt được, nếu đặt mình thành nhân vật trong sách, chẳng hạn như người chế tác game thất bại kia, cũng có thể cảm nhận được loại vui vẻ giống như vậy. Loại hạnh phúc kiểu này hơi giống truyện cổ tích của người trưởng thành, mọi người đều biết, hầu hết các người chế tác game độc lập vì không được quảng bá mà game làm ra 10 phần chết chín. Trên thực tế, nhiều nhà chế tác game độc lập chỉ có thể miễn cưỡng từ bỏ giấc mơ làm game của mình, nhưng trong đây, giấc mơ của hắn đã thành hiện thực nhờ hiệu ứng bươm bướm do nhân vật chính tạo ra, đây cũng là một cảm giác sảng khoái đối với độc giả. Nếu như nói cách làm phổ biến hiện nay là thịt kho tàu, thì cuốn sách này lại giống như món cà chua dầm đường đơn giản vậy. Thịt kho tàu tất nhiên là ngon, nhưng khi trên bàn ăn có đủ các loại thịt kho tàu, món cà chua dầm đường vừa được bưng lên, hiển nhiên rất nhanh sẽ bị giành hết. Không chỉ vậy, Mã Nhất Quần dường như còn nhìn thấy phần nào bóng dáng của Đằng Đạt trong cuốn sách này. Hắn cảm thấy câu chuyện này dường như dựa trên tài liệu về Tổng Giám Đốc Bùi. Dù sao, thì lúc trước khi Tổng Giám Đốc Bùi làm Con Đường Sa Mạc Cô Độc, cũng vì một video của Kiều Lão Thấp mà trở nên nổi tiếng dữ dội. Có được lợi nhuận từ game này, Tổng Giám Đốc Bùi mới có tiền để làm quỷ tướng, mới kiếm được hũ vàng đầu tiên để thành lập tập đoàn Đằng Đạt. Vì vậy, trong mắt của Mã Nhất Quần, câu chuyện này rất là thân thuộc. Xem xét từ những khía cạnh này, Mã Nhất Quần có dự cảm, nếu cuốn sách này có thể được viết tốt, chắc chắn có thể là một cú hích lớn trên điểm kết. Nhưng mà, phương pháp sáng tác của cuốn sách này đã đủ hoàn hảo chưa? Mã Nhất Quần cho rằng, cũng không hoàn toàn như vậy. Vẫn còn một số chỗ có thể tiến hành một số thay đổi nhỏ, sau khi hoàn thành, cuốn sách này sẽ còn hay hơn nữa. Vừa hay, tranh thủ lúc này thôi cảnh vẫn chưa viết được nhiều, thuyền nhỏ dễ quay đầu, nhanh chóng sửa lại. Nghĩ đến đây, Mã Nhất Quân gọi điện thoại cho Thôi Cảnh. Tổng giám đốc Mã, ta đang gõ chữ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ viết tốt cuốn sách này, sẽ không đốt ngang nữa. Ít nhất cũng viết đến 2 triệu chữ. Mã Nhất Quân còn chưa lên tiếng, Thôi Cảnh đã bắt đầu thể hiện quyết tâm của mình. Ha ha, ngươi đoán xem ngươi đã nói câu này bao nhiêu lần. Lời nói của Mã Nhất Quân khiến Thôi Cảnh không nói nên lời. Được rồi, ta gọi điện thoại cho ngươi không phải để nói chuyện này. Mã Nhất Quân mỉm cười, nói vấn đề chính. Đúng là ta muốn nói với ngươi về cuốn sách mới, nhưng ngoài việc muốn dặn dò ngươi phải viết cuốn sách này cho thật tốt, không được kết thúc dở dang, thì còn những thứ khác nữa. Thôi Cảnh sững sờ, Tổng Giám đốc Mã, mời nói. Mã Nhất Quần nói, cá nhân ta có một số ý kiến nho nhỏ, ta sẽ nói ngắn gọn với ngươi. Ngươi cảm thấy thích hợp có thể thay đổi thì thay đổi, không phù hợp thì thôi, coi là hợp lòng hợp sức, cố gắng viết cho tốt cuốn sách này. Ta đánh giá cao về cuốn sách của ngươi, vì vậy ta muốn giúp ngươi mài dũa nội dung của cuốn sách này tốt hơn nữa. Thôi Cảnh có hơi được sủng ái mà lo sợ, ngươi nói đi. Mã Nhất Quần sắp xếp suy nghĩ lại một chút, tỉ mỉ nói suy nghĩ của mình ra. Ta có thể nhìn ra, đề tài của cốt truyện nhỏ đầu tiên dường như dựa trên tư liệu về Tổng Giám đốc Bùi. Đằng Đạt thực sự có rất nhiều câu chuyện ý nghĩa, sử dụng nó làm tư liệu không phải là không được, nhưng ta nghĩ cách xử lý nghệ thuật của ngươi vẫn còn hơi thiếu sót. Ý kiến của ta chủ yếu có hai điểm. Đầu tiên, ta cảm thấy nhân vật chính là một người quan sát đơn thuần. Mức độ tham gia vào cốt truyện có hơi ít. Xem nhân vật chính như một người công cụ không phải là một vấn đề lớn lao. Có một số cuốn sách thực sự đã làm điều này, nhưng nếu có thể gắn liền với cốt truyện thì sẽ thú vị hơn. Ta cũng có suy nghĩ như này. Quả cầu ánh sáng mà nhân vật chính nhận được không phải là một thế giới song song, mà là thế giới thực nơi hắn đang sống. Mà mỗi hành vi của nhân vật chính thực ra đang thay đổi thế giới, khiến thế giới mà hắn đang sống trở nên tốt đẹp hơn. Đồng thời, nhân vật chính cũng có thể nhận được lợi ích từ hành động của mình. Ví dụ, hắn giúp một doanh nhân nào đó xây dựng đế chế thương mại 100 tỷ, và nhân vật chính có thể mua dùng tiền của mình mua cổ phiếu của công ty đó trước khi nó được hình thành. Vậy là hắn đã kiếm được lợi nhuận hậu hĩnh, thay đổi cuộc đời mình. Với lại, nhân vật chính tham gia vào những tương tác này với tư cách là một người trong bóng tối, có thể sẽ gặp phải những nhân vật phụ đó trong thực tế, lúc này cũng sẽ tạo ra được rất nhiều tình tiết thú vị. Thứ hai, ta nghĩ quan điểm của cuốn sách này có thể thay đổi một chút. Phương pháp sáng tác hiện tại chủ yếu là phương pháp tự sự tích cực, tình tiết đặc sắc khá là trực tiếp. Cái gọi là tình tiết đặc sắc trực tiếp là ta muốn làm gì, ta sẽ làm nó, và ta thành công. Tuy đây là một cách viết an toàn, nhưng có thể sẽ không quá hấp dẫn đối với độc giả. Ta cho rằng, có thể sử dụng phương pháp tự sự khác với thường lệ để tăng cường hơn nữa cảm giác trời xui đất khiến trong trò chơi bươn bướng, khiến cho tình tiết đặc sắc trở nên ngoằn ngoèo khúc khuỷu hơn nữa. Tình tiết câu truyện sẽ hài hước hơn. Nói một cách đơn giản là, ta không muốn làm gì cả, rồi tai nạn xảy ra, ta tính một đằng ra một nẻo, nhưng ta đã thành công rồi. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký ủng hộ kênh nha. Cụ thể là đoạn cốt truyện đầu tiên ngươi viết, tình tiết đặc sắc hiện tại đại khái là, tác giả game độc lập muốn thành công, nhân vật chính giúp hắn thông qua trò chơi bướng bướng, và tác giả game độc lập đã thành công. Mà sau khi sửa đổi, tình tiết đặc sắc có thể trở thành như thế này. Tác giả game độc lập không muốn thành công, hắn chỉ muốn làm một game trả thù xã hội. Nhân vật chính cảm thấy game này rất thú vị, sử dụng trò chơi bươm bướm để giúp hắn, sau đó tác giả game độc lập đã hoạt động. Trong quá trình viết, chú ý sử dụng cách viết dí dỏm hài hước nhiều hơn, loại cốt truyện này hẳn là sẽ có thể nổi bật so với cốt truyện truyền thống hiện nay. Hiểu hết chưa? Đầu dây bên kia, Thôi Cảnh im lặng, như thể đang cố gắng tiêu hóa hết những gì Mã Nhất Quần nói vừa nãy. Một lúc lâu sau, hắn mới thầm thúy ừ một tiếng. Tổng giám đốc Mã nói rất có lý. Quả thực, khi ta viết phần mở đầu, luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Giống như một món ăn, nguyên liệu đều đủ hết, độ lửa cũng vừa tới, nhưng lại luôn thiếu chút hương vị nào đó. Nếu có thể bổ sung được hai điểm này, thì cuốn sách này nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Chỉ là, Tổng giám Mã, ta có chút nghi ngờ. Mã Nhất Quần, hả? Nghi ngờ gì? Thôi Cảnh do dự một chút, rồi nói, thành thật mà nói, cốt truyện người chế tác trò chơi đúng là dựa trên tài liệu về Tổng Giám Đốc Bùi. Tuy nhiên, cách viết hiện tại có bôi nhọ hình tượng của Tổng Giám Đốc Bùi hay không? Chắc là Tổng Giám Đốc Bùi sẽ không để bụng đâu đúng không? Mã Nhất Quân cười ha ha, như thể họ nghe thấy một câu chuyện cười rất thú vị nào đó. Ngươi nghĩ Tổng Giám Đốc Bùi là loại người gì hả? Lòng dạ Tổng Giám Đốc Bùi rộng rãi, tầm nhìn dài lâu, Nghịch Phong Logistics hiện giờ vẫn đang thua lỗ rất lớn, Tổng Giám Đốc Bùi có nói một chữ không nào sao? Chẳng phải vẫn cực kỳ tin tưởng vào ban lãnh đạo đó sao? Tổng Giám Đốc Bùi sao có thể so đo từng tí một đến những chuyện vặt vãnh như vậy? Ngươi có hơi xem thường Tổng Giám Đốc Bùi rồi. Thôi Cảnh ngẫm nghĩ, hình như cũng có chuyện như vậy. Tổng Giám Đốc Bùi khoan dung độ lượng như vậy, sao có thể chỉ vì một cuốn sách mà gây khó dễ cho hắn? Đây là chuyện không thể nào. Được rồi, Tổng Giám Đốc Mã, vậy ta sẽ sửa lại ngay lập tức. Cũng may hiện giờ ta không lưu lại nhiều bản thảo, vả lại nội dung cũng không có thay đổi quá nhiều, hẳn là sẽ sớm sửa đổi xong thôi. Thôi Cảnh sục sôi tinh thần chiến đấu. Mã Nhất Quân rất hài lòng với thái độ của Thôi Cảnh, xem ra lần này Thôi Cảnh thực sự muốn nghiêm túc viết sách rồi. Ta cũng nghĩ như vậy, trong khoảng thời gian ăn Tết này, nếu ngươi có thể duy trì 5 chương mỗi ngày, ta sẽ dặn dò Chu Hưng An để cuốn sách này đưa lên một đề xuất trước. Ngươi viết nhanh một chút, đề xuất cũng sẽ nhanh hơn, tranh thủ thúc đẩy một cuốn sách hot hết ở chuyên mục đô thị. Thôi Cảnh được yêu thương mà lo sợ, được, không thành vấn đề. Mấy ngày Tết ta sẽ không đi đâu cả, sẽ chỉ ở nhà đánh chữ thôi. Sau khi có được sáng kiến của Mã Nhất Quần, Thôi Cảnh càng có động lực hơn. Được đẩy lên đầu trang web, tài nguyên đề cử còn có thể tệ sau. Điều mà hiện tại Thôi Cảnh phải làm là viết thêm càng nhiều dưới tiền đề phải đảm bảo chất lượng, mỗi ngày 10.000 chữ, để những độc giả thích đợi đến khi sách lên kệ mới đọc có thể cày sớm hơn. Hiện giờ, công việc sáng tạo của Thôi Cảnh vừa hay đang lên, trước Tết hắn đã thu thập rất nhiều tư liệu từ game Đằng Đạt, sau khi xử lý một chút là đã có thể sử dụng vào trong sách được rồi. Những gì cần phải suy nghĩ là làm thế nào mới có thể viết những nội dung hay nhất, đặc sắc nhất ra. Thôi Cảnh ôm máy tính, điên cuồng gõ chữ. Cho dù nhà ta có bị phá bỏ thêm 10 căn nữa, cũng không thể ngăn cản ta hoàn chỉnh câu chuyện này. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Thôi Cảnh đã đăng lên 5 chương và tất cả các bản thảo tồn kho đã được sửa đổi, sắp xếp lại một lần mới tiếp tục viết tình tiết tiếp theo. Hắn rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng thực sự có hiệu quả khi viết theo cách viết mà Mã Nhất Quần đã nói. Trước đây khi hắn sáng tác, hắn luôn cảm thấy như thiếu mất một thứ gì đó, viết đến cảm thấy rất khó chịu. Sau khi một cốt truyện được viết xong, luôn cảm thấy không được hoàn hảo, muốn quay lại sửa đổi nó. Nhưng cụ thể là sửa đổi như nào, lại không thể nói rõ được. Vì vậy, mặc dù khi đó Thôi Cảnh viết cũng khá nhanh, nhưng luôn cảm thấy không thiết thực. Nhưng bây giờ đã khác rồi, sau khi được Mã Nhất Quần chỉ bảo, Thôi Cảnh nhận ra trong cốt truyện ban đầu có thể xen kẽ với rất nhiều tình tiết chuyện tiếp thú vị về nhân vật chính, viết ra càng lưu loát mượt mà hơn. Vả lại sau khi viết xong đọc qua một lần, sẽ cảm thấy rất hài lòng, ý nghĩ luôn muốn sửa đổi cái gì đó cũng không còn nữa. Ý tưởng của Thôi Cảnh ngay lập tức tuôn trào như suối, ôm laptop của mình, đắm chìm vào trạng thái quên hết tất cả mọi sự sống. Thôi Cảnh ngày càng viết thêm nhiều chương, các bình luận bên dưới sách cũng thay đổi theo. Khởi đầu có thay đổi gì không? Khởi đầu lúc trước cũng tốt, chỉ là khởi đầu lần này có vẻ thú vị hơn. Vốn dĩ không muốn đọc lại sách của bồ câu tên anh nữa, nhưng lại vô tình đọc mất chương mới rồi, trời ạ. Chao ôi, mắng thì mắng, nhưng phải nói là sách của bồ câu tên anh vẫn hay. Khởi đầu này, viết đã đủ hấp dẫn người khác rồi, ta chỉ sợ lại lọt hố nữa thôi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi lần này, có thể viết đến 2 triệu chữ không thôi. Bỏ đi, không mong đợi gì, ngươi cố gắng viết nhiều một chút. Đột nhiên phát hiện ra đề tài đô thị cũng khá hay. Kỳ lạ, ta vốn tưởng từ huyền huyễn sang đô thị sẽ mất đi một lượng lớn độc giả chứ, nhưng ta lại phát hiện những ID cũ quen thuộc dường như vẫn còn ở đây. Các ngươi la lối sẽ không đọc sách của bồ câu tinh anh nữa mà, hiện tại chẳng phải vẫn hay quá sao? Cuốn sách này thực sự rất thú vị, dí dỏm hài hước, vả lại cách viết này cũng rất mô mô, dùng một sự tình cờ nhỏ để thay đổi thế giới, hơn nữa còn có một cảm giác ấm áp nhàn nhạt, rất hay. Ta chẳng ngấy thể loại huyền huyễn và tiên hiệp hễ tí là giết cả nhà nhà ta rồi, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng tốt. Cho ngươi phiếu, nếu ngươi còn dám cắt giữa chừng, ta nhất định sẽ gửi dao đến nhà ngươi. Sách mới cũng cập nhật 5 chương mỗi ngày được hay không? Không sợ không được đề xuất sao? Còn lo lắng không được đề xuất sao? Lời giới thiệu cho cuốn sách mới này đã quá đáng lắm rồi, cảm giác như trang web đang cố tình nâng cuốn sách này. Thực sự rất thú vị, ta sẽ chia sẻ nó với bạn bè của ta cùng đọc. Ngày 4 tháng 2, mồng 2 Tết, buổi chiều, gió lạnh thổi qua, Bùi Khiêm đứng ở cửa quán nét cách nhà không xa, quạt hai tay trước ngực, cố gắng nhanh chóng xua đi toàn bộ mùi khói thuốc bám trên người. Ôi, đáng lẽ nên mở quán cà phê Internet Netflix trước ở trước cửa nhà. Bùi Khiêm rùng mình trong gió lạnh, một ý nghĩ rầu rĩ liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Trong dịp Tết, thực sự cũng không có hoạt động giải trí vui vẻ gì. Hôm nay là mùng 2 Tết, Bùi Khiêm cùng với một số bạn bè hồi nhỏ và bạn học tụ tập lại cùng đi chơi một ngày. Xét thấy huyện nhỏ này cũng không có nhiều hoạt động để lựa chọn, mọi người đến rạp chiếu phim xem phim trước, sau đó ăn trưa, sau đó đến quán nét giao lưu. Sau khi xem phim, tâm trạng của Bùi Khiêm có chút phức tạp. Tất nhiên, cảm giác chính vẫn là vui vẻ. Trước đó hắn đã định công chiếu ngày mai tươi đẹp trong dịp Tết, hắn cảm thấy dịp Tết là ngày cả nhà đoàn viên, sau khi công chiếu loại phim này chắc chắn sẽ bị mắng như chó, phòng vé sẽ thê thảm. Vả lại, dịp Tết tập hợp rất nhiều phim bom tấn, chắc chắn sẽ lấn át ngày mai tươi đẹp đến cái bóng cũng không còn. Kết quả là sau khi xem bộ phim ăn khách nhất phim Tết hiện nay, Bùi Khiêm chỉ có một cảm giác, cái gì thế này? Hắn hoàn toàn không thể nhớ nổi các bộ phim Tết năm 2011, nhưng với số lượng vài bộ trước mắt này, thực sự không có bộ nào có thể cho điểm được. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, hắn mở điện thoại lên tra một lát, lúc này Bùi Khiêm mới phát hiện ra phim Tết năm nay không tính là thời điểm rất tốt. Vài bộ phim đang phát hành hiện tại đều không có bộ nào có số điểm trên 7 trên trang web bán vé, ước tính doanh thu phòng vé đều dưới 200 triệu, chuyện này rất bất ngờ đối với Bùi Khiêm. Sau khi suy nghĩ kỹ lại lần nữa, sức nóng của phim Tết trong ấn tượng của hắn phải sau khi Tây Du Ký, Mối Tình Ngoại Truyện của Châu Tinh Trì công chiếu vào năm 2013 mới trở nên phổ biến rộng rãi. Còn thế giới này đã xảy ra một số thay đổi, phim ảnh khác hoàn toàn so với ký ức của Bùi Khiêm. Vì vậy mặc dù khái niệm phim Tết vẫn tồn tại, nhưng thực sự là không có một bộ phim nào hay hết. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm tự dưng nghĩ lại mà sợ hãi. Nói không chừng ngày mai tươi đẹp không thể lỗ vốn được trong dạng phim Tết này thật. Không phải là Bùi Khiêm không tin tưởng vào bộ phim mà hắn quay, chủ yếu là vì những bộ phim trong dạng phim Tết này thực sự quá rác rưởi, đạp xuống là lên được. Bùi Khiêm cảm thấy, ngày mai tươi đẹp không công chiếu vào dịp phim Tết có khi lại là chuyện tốt. Chỉ mong khi bộ phim của mình được công chiếu, sẽ có một hoặc hai bộ phim bom tấn đánh úp chiếu cùng. Đối với các hoạt động giao lưu vào buổi chiều, trong quận không có quán nét nào quá tốt, chọn một quán tốt nhất, nhưng vẫn không cấm hút thuốc như cũ, xong Bùi Khiêm đến sặc sụa. Chỉ có thể nói rằng lúc đầu không có nghĩ nhiều đến vậy, chỉ mở bưu cục nghịch phong đến cửa nhà của cha mẹ. Chỉ vì để cha mẹ dễ dàng nhận chuyện phát nhanh, mà chuyện về quán cà phê Internet Netflix thì lại hoàn toàn không nghĩ đến. Quay về thăm hỏi Trương Nguyên một chút, bảo hắn mở quán cà phê Internet Netflix ở gần đây, dù lỗ hay lãi, ít nhất Tết năm sau ta cũng có thể lên mạng ở đây. Không đúng, Trương Nguyên đã bị ta đào thải đầu tiên rồi. Vậy thì sang năm nói chuyện với người phụ trách mới của quán cà phê Internet Netflix vậy. Bùi Khiêm ở bên ngoài xua tan mùi khói thuốc, sau đó chào tạm biệt vài người bạn lúc nhỏ, bạn học cấp 3, rồi đi về nhà. Đi trên đường, Bùi Khiêm nghĩ đến trải nghiệm game trong quán nét hôm nay. Một vài người bạn lúc nhỏ và bạn học cấp 3 khi quyết định chơi game gì, đã phân vân giữa ý ới và gót. Rõ ràng là hai tựa game đối chiến gần đây nhất, ảnh hưởng của ý ới và gót không hề yếu trong nhóm người chơi. Nhưng sau khi mọi người xoắn suýt một hồi thì vẫn chọn ý ới, điều này khiến Bùi Khiêm rất vui vẻ. Quả nhiên đôi mắt mọi người đều sáng như tuyết, vẫn là ý ới tốt hơn một bậc. Tuy nhiên, sau khi Bùi Khiêm thực sự chơi sâu vào rồi mới phát hiện, sự khác biệt giữa game ý ới và LOL rất lớn, về cơ bản thì các tướng không hề có điểm chung, thao tác cũng tương đối rườm rà. Vả lại, hiện tại chơi ý ới ở Trung Quốc cần mở máy tăng tốc và máy chủ bên ngoài, nên vấn đề delay khá nghiêm trọng. Tất nhiên, vấn đề này không ảnh hưởng đến độ hot hiện tại của nó. Không chỉ có quán cà phê Internet Netflix, mà hai tựa game ý ới và gót này cũng nằm trong danh sách game được chuẩn bị sẵn của nhiều quán nét khác. Các chủ quán nét đều rất giỏi trong việc quan sát tình hình, game nào được nhiều người chơi trong quán nét, họ sẽ ngay lập tức xếp nó vào danh sách game của quán. Hơn nữa hôm nay ý ới vừa cập nhật một phiên bản mới, dù sao thì Mỹ cũng không đón Tết âm lịch. Khi sắp về đến nhà, điện thoại reo lên. Bùi Khiêm nghĩ là mẹ hắn gọi hắn về nhà ăn tối. Nhưng khi lấy điện thoại di động ra xem trong gió lạnh, người gọi đến lại là Lý Nhã Đạt. Sao? Hiện tại gọi cho ta làm gì? Chúc mừng năm mới. Không đúng, chẳng phải 30 Tết đã gửi tin nhắn vào rồi sao? Bùi Khiêm trả lời điện thoại với vẻ nghi ngờ. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút lo lắng của Lý Nhã Đạt, tổng giám đốc Bùi. Ta phát hiện hình như ý ới lại cập nhật phiên bản mới, ngươi có để ý không? Bùi Khiêm, ta biết rồi, có chuyện gì sao? Lý Nhã Đạt sửng sốt, giống như không ngờ đến tổng giám đốc Bùi lại bình tĩnh như vậy, thậm chí trong bình tĩnh còn có chút vui mừng. Tổng giám đốc Bùi, sau khi phiên bản này được cập nhật, tính cạnh tranh của God và ý ới đã giảm xuống đáng kể. Công ty Finger không cũng không hề ăn Tết. Mặc dù kỳ nghỉ 10 ngày Tết nhìn thì không đáng là bao, nhưng game của chúng ta vốn đã đi sâu ý ới một chặng đường dài. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, e rằng tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn, muốn chạy theo cũng không thể bắt kịp được nữa. Ta có thể xin phép đi làm sớm hơn không? Ta biết làm tăng ca là không đúng, nhưng tình hình gấp gáp. Bùi Khiêm cau mày. Đi làm sớm. Muốn tàu phản sao? Không được. Bùi Khiêm dứt khoát từ chối. Lý Nhã Đạt có chút lo lắng, nhưng... Bùi Khiêm không đợi nàng nói xong, lập tức cắt ngang, không cần nói thêm gì nữa. Đây là vấn đề về nguyên tắc, không thể nhượng bộ. Tiến độ làm việc là chuyện không bao giờ có thể hoàn thành được. Dù ta có chấp thuận cho ngươi đi làm sớm hơn một tuần, thì trong tuần này liệu gót có thể vượt qua ý ới được không? Lý Nhã Đạt tạm thời đối lý, một tuần thực sự không thể, nhưng... Bùi Khiêm ngay lập tức tiếp lời, chính là đạo lý này. Hôm nay ta đã phê duyệt cho ngươi làm việc sớm hơn một tuần, nếu không vượt qua được ý ới, vậy thì ngươi có muốn xin tăng ca vào cuối tuần luôn không? Nếu tuần này ta tăng ca mà vẫn không vượt qua được ý ới, thì tuần sau có cần phải tiếp tục tăng ca không? Việc nhỏ không để ý sẽ xảy ra chuyện lớn, ngươi nên hiểu đạo lý bóp chết từ trong trứng nước này. Nếu cứ như vậy mãi, ngươi đặt quy định, quy chế của Đằng Đạt ở đâu? Lý Nhã Đạt, Bùi Khiêm lời nói thấm thía, vì vậy, cho dù có làm việc nhiều hơn 2 ngày đi nữa, cũng sẽ không có tác dụng quyết định gì cả. Vậy thì không cần tăng ca vô nghĩa lãng phí thời gian của mọi người, cũng lãng phí tiền tăng ca của ta, cần gì phải vậy chứ? Lý Nhã Đạt nhất thời không nghĩ ra cách gì hay để bác bỏ, nhưng nàng luôn cảm thấy càng chi tiết thì lại càng cảm thấy không đúng. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Bùi, thiện ý ấy không ngừng tung ra các phiên bản mới, đã mở rộng ở khu vực Âu Mỹ hiện đang rất mạnh mẽ. Gốc của chúng ta và ý ới là sản phẩm cạnh tranh trực tiếp, đi sau một bước chính là rớt lại phía sau nhiều bước. Vào thời khắc mấu chốt hiện giờ, sơ suất một chút, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Giọng nói của Lý Nhã Đạt rất lo lắng. Dễ nhận thấy là nàng đã để ý đến tình hình của ý ới trong kỳ nghỉ của mình, dùng mắt thường có thể thấy chất lượng game của ý ới được cải thiện nhanh chóng, có chút không thể ngồi yên được. Bùi Khiêm không nhịn được mà xúc động, đôi khi nhân viên có tinh thần trách nhiệm quá cao cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như gót đã được định trước sẽ thất bại ngay từ đầu, tại sao phải phí sức vào đó? Vừa tăng ca vừa chạy nhanh tiến độ, cuối cùng vẫn sẽ thất bại, lãng phí tình cảm. Chẳng bằng lúc đầu làm qua loa cho có, chỉ cần tiêu hết tiền là xong chuyện. Bùi Khiêm ho nhẹ 2 tiếng, nói, ta hiểu tâm trạng của ngươi. Tuy nhiên, vấn đề nguyên tắc là vấn đề nguyên tắc, không thể dễ dàng nhượng bộ được. Nhã Đạt, ta cảm thấy tâm trạng của ngươi hơi có vấn đề. Công việc gặp phải vấn đề là chuyện thường tình. Phản ứng đầu tiên của ngươi là giải quyết nó bằng cách tăng ca. Tăng ca không phải là thuốc hay chữa bách bệnh, ngược lại, nó còn là thuốc độc giải cơn khác. Dùng một lần, ngươi sẽ hình thành sự phụ thuộc vào nó, càng lúng càng sâu, sử dụng nó nhiều rồi. Các kỹ năng khác của ngươi sẽ hoàn toàn biến chất, ngươi sẽ đánh mất tất cả các kỹ năng khác ngoại trừ tăng ca. Cái nào quan trọng hơn, ngươi nghĩ cho kỹ. Nhớ lấy, tăng ca không quan trọng, mà là làm đúng việc vào đúng thời điểm. Nghĩ kỹ xem làm đúng việc là gì. Nỗ lực đơn thuần quan trọng hơn nhiều. Đầu dây bên kia, Lý Nhã Đạt lặng im. Một lúc lâu sau, tâm trạng lo lắng của nàng cũng dịu xuống. Tổng Giám Đốc Bùi, ta thật sự hiểu lầm lời tuyên truyền giác ngộ của ngươi rồi. Công việc gặp phải vấn đề, thực sự không thể dùng cách tăng ca để giải quyết được. Ngược lại, ta nên cố gắng giải quyết nó bằng mọi cách ngoại trừ tăng ca. Nếu như ta chỉ biết bắt nhân viên tăng ca, thì người phụ trách như ta quả thực là tất trách. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Bùi, ta hiểu rồi. Chúc anh Khiêm một năm mới vui vẻ. Bùi Khiêm im lặng lắng nghe, năm mới vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Khiêm không nhịn được xúc động, quả nhiên là nhân viên thân cận của mình, năng lực học một biết 10 khá mạnh, nghe lời răm rắp. Dẫn dắt sơ qua một chút, đã xóa bỏ hoàn toàn ý nghĩ tăng ca. Tốt. Cho công ty Finger các ngươi chút sức mạnh, tranh thủ dịp Tết này cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa, trực tiếp đá gột xuống đất. Bùi Khiêm thầm lặng cầu nguyện. Ngày 10 tháng 2, ngày mồng 8 Tết, chính thức trở lại làm việc. Trường học vẫn chưa nhập học lại, Bùi Khiêm vẫn trở về Kinh Châu vào buổi chiều hôm trước. Cha mẹ biết rằng Bùi Khiêm đang kiếm tiền ở phòng làm việc Phi Hoàng, vả lại bộ phim điện ảnh mới sắp được ra mắt, công việc rất bận rộn, nên cũng không giữ hắn lại lâu. Chỉ nhiều lần dặn dò khi làm việc phải chú ý đến cơ thể, đừng làm việc quá sức. Bùi Khiêm nghĩ thầm trong lòng, không đến mức làm việc quá sức. Công việc của hắn khá là dưỡng sinh, mỗi ngày đều ngủ cho đến khi tự thức dậy, đi làm thì lười biếng uống trà. Thỉnh thoảng đến nhà bếp tư nhân Minh Vân ăn món gì đó ngon ngon. Tất cả mọi thứ đều rất thoải mái, tất nhiên, nhân viên nhà mình không luôn đâm sau lưng mình thì càng tốt hơn. Tầng 17, bộ phận game đằng đạt. Thôi Cảnh tiếp tục thu thập tài liệu từ báo. Hôm nay lớp học tập của trang web điểm kết của truyện Trung cũng đã hoạt động trở lại. Thôi Cảnh mặc dù vẫn là thành viên của lớp học, nhưng hắn đã có chức vụ chính thức ở đằng đạt, cũng chính là người quan sát đặc biệt, vì vậy hắn không phải bị giam trong phòng tối nữa. Những người khác trong bộ phận game đều đã nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, tập trung tinh thần gõ phím, ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Không còn cách nào, công việc nặng nhọc. Trong dịp Tết, có nhiều người giống như Lý Nhã Đạt, luôn chú ý đến động thái của ý ới mỗi lúc. Sau khi nhìn thấy phiên bản cập nhật của game, họ khao khát muốn nhanh chóng quay trở lại làm việc ngay lập tức. Kết quả là sau khi trao đổi với Lý Nhã Đạt, mới biết nàng vừa bị Tổng Giám Đốc Bùi phê bình giáo huấn, chỉ có thể kiên nhẫn chờ kỳ nghỉ kết thúc. Vì vậy, ngày đầu tiên làm việc đã vội vàng sửa đổi lại game. Trong lòng hầu hết những người trong bộ phận game của Đằng Đạt đều đang nín thở. Game Đằng Đạt chúng ta, trước nay luôn là bộ đội tiên phong có thể chiến đấu ác liệt. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám Đốc Bùi, tạo ra game nào hot game đó, bán hiệu chữ vàng này, không thể bị đập nát trong tay chúng ta được đúng không? Nếu gót thua ý ới, vậy thì không còn mặt mũi nào nữa. Vì vậy, mọi người đều phát huy hết sức mạnh mà làm việc. Vào năm trước, Lý Nhã Đạt đã giải thích chuyện sau này cho ba vị cố mệnh đại thần, sắp xếp công việc mà mỗi người phụ trách. Tuy nhiên, ba người này dù sao cũng là lính mới, cần một khoảng thời gian nhất định để làm quen và bàn giao. Trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng, Lý Nhã Đạt vừa phải đảm bảo tiến độ nghiên cứu và phát triển, đồng thời cũng phải cố gắng hết sức bàn giao công việc đến tay ba người họ, đảm bảo việc bàn giao được thuận lợi. Sau khi bàn giao những nhiệm vụ công việc thực hiện chính sách sắp tới đây cho Hồ Hiển Bân, Lý Nhã Đạt tạm thời thảnh thơi một chút, uống cà phê, suy nghĩ về tình hình hiện nay. Mỗi khi không kìm được lo lắng, nàng sẽ liên tục nhớ lại những gì Tổng Giám Đốc Bùi đã nói khi đó, bởi vì nàng tin chắc rằng con đường dẫn đến thành công nằm ngay trong đó. Tổng Giám Đốc Bùi nói, điều quan trọng không phải là tăng ca, mà là làm đúng việc vào đúng thời điểm. Vậy, đúng việc là gì? Nghiêm túc nghiên cứu phát triển. Đây chỉ là chuyện trong bổn phận, là cách làm ổn thỏa nhất, chưa thể nói là chính xác. Lý Nhã Đạt nghĩ cả nửa ngày, nhưng vẫn không thể thông suốt được. Theo bản năng nàng muốn nhờ Bảo Húc chỉ bảo, dù sao thì Bảo Húc cũng rất giỏi về việc diễn giải suy nghĩ của Tổng Giám Đốc Bùi. Tuy nhiên, Bảo Húc đang kể quá khứ của Đằng Đạt với Thôi Cảnh, cung cấp tài liệu cho cuốn sách mới của Thôi Cảnh, Lý Nhã Đạt cũng không tiện làm phiền hắn. Nếu đã không hỏi được Bảo Húc, vậy nên hỏi ai đây? Hỏi Hoàng Tư Bác, cũng không phải là không được, nhưng Lý Nhã Đạt biết phòng làm việc Phi Hoàng gần đây đang chuẩn bị một bộ phim mới, Hoàng Tư Bác hẳn là đã bận như chó, không có thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên hỏi Lâm Vãn. Lâm Vãn cũng có hiểu biết về diễn giải suy nghĩ của Tổng Giám Đốc Bùi. Lý Nhã Đạt gửi tin nhắn, nhắn sự nghi ngờ của mình cho Lâm Vãn, nhân tiện hỏi một câu, Tổng Giám Đốc nói làm đúng việc vào đúng thời điểm, rốt cuộc là có ý gì? Không lâu sau Lâm Vãn trả lời lại. Ngươi hỏi đúng người rồi, ta có câu trả lời tiêu chuẩn đây. Tổng Giám Đốc Bùi đã từng nói với ta một câu tương tự. Lý Nhã Đạt vừa nghe đã cảm thấy hứng thú, vội vàng gọi điện thoại. Nói nhanh đi, cụ thể là chuyện gì vậy? Lý Nhã Đạt như thể bắt được một tia sáng. Trên điện thoại, Lâm Vãn mỉm cười, trong lòng đã có dự tính nói, người có nhớ chuyện lúc trước chúng ta làm việc chiến ca nhiệt huyết phiên bản Power cấp cho game Thương Dương không? Sau khi game Mini Client ra mắt đã liên tục thua lỗ, ta đã đến hỏi Tổng Giám Đốc Bùi nên làm sao? Tổng Giám Đốc Bùi nói, nên yên lặng chờ thời cơ, khi nào thời cơ đến thì tất nhiên sẽ ổn cả thôi. Ngươi cảm nhận, câu này có giống với câu hắn nói với ngươi không? Có phải đều nhấn mạnh đến thời điểm thích hợp không? Lý Nhã Đạt bừng tỉnh nói, ồ, ý ngươi là... Lâm Vãn cười cười, đúng vậy, Tổng Giám Đốc Bùi đã nói rõ rồi, tăng ca không có ý nghĩa gì hết, dù có nỗ lực đến đâu thì cũng chỉ làm nhiều công ích mà thôi. Ngụ ý là có cách giải quyết vấn đề mà không cần phải tăng ca. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không tiếp tục chiến đấu đến chết với lĩnh vực game cài đặt ý ới, bởi vì dù thắng hay thua, chắc chắn đều là chuyện vặt vạnh không đáng nhắc đến. Ta sẽ thay đổi lĩnh vực, dành trước một bước chạy thắng nó, sau đó bất ngờ quay lại cho nó một nhát. Trước mắt Lý Nhã Đạt sáng lên, rất nhiều nghi hoặc ngay lập tức được giải quyết dễ dàng. Còn về thời điểm thích hợp là gì, Lâm Vãn đã tìm ra câu trả lời chính xác khi nàng đang làm chiến ca nhiệt huyết. Làn sóng game mobile sắp tới, chính là thời điểm thích hợp. Bởi vì Lâm Vãn hiểu rõ được điểm này, khiến game Mini Kion chiến ca nhiệt huyết nửa sống nửa chết trở thành game mobile. Sau đó phối hợp thị trường ứng dụng di động thần hoa, vì vậy mới có thể một bước lên trời với một cú trở mình ngoạn mục. Nếu lồng câu trả lời tiêu chuẩn này vào, chính là biến gót trở thành một game di động và PC double an được bổ sung cho nhau. Tổng Giám Đốc Bùi cũng nói rồi, ý ấy khởi đầu từ rất sớm, dẫn trước gót không chỉ một ít. Chênh lệch này chắc chắn không phải là điều mà tất cả mọi người ở bộ phận game đang đạt có thể liều mạng tăng ca bù đắp lại được. Vì vậy, Tổng Giám đốc Bùi không cho mọi người tăng ca, vì để tránh cho mọi người làm việc vô ích, lãng phí quá nhiều sinh lực, mong rằng mọi người có thể tập trung sinh lực có hạn của mình cho những việc có ý nghĩa hơn. Giả sử nếu người biến gót thành game mobile thì sẽ ra sao? Vậy thì sẽ nhanh chóng vượt qua được đối thủ. Hiện tại trên lĩnh vực game mobile vẫn chưa có game nào tương tự như vậy. Nếu chuyển gót sang đó, cho dù lối chơi không quá phong phú, chỉ cần đảm bảo có thể vận hành ổn định, hiển nhiên có thể chém giết khắp nơi. Đợi sau khi gót nhanh chóng chiếm được vị trí thống trị trong lĩnh vực game mobile, đương nhiên sẽ ảnh hưởng trở lại đến lĩnh vực PC. Thử nghĩ mà xem, giả sử có một người chơi đã chơi gót trên điện thoại di động, mà lần đầu tiên hắn chơi một game tương tự trên PC, thì hắn sẽ chọn một gót có nhiều tướng và các loại skin khác nhau khi chơi trên điện thoại di động hay ý ới với tất cả tướng mà hắn không hề biết. Tất cả đều phải bắt đầu từ con số không đây. Nhận thức chung của trong ngành công nghiệp game hiện tại là biến các game PC đang thành công thành web game, biến web game thành công thành game mobile. Như vậy có thể thăng tiến từng chút một, thay đổi nền tảng mới có thể khiến các game cũ được tỏa sáng thêm một lần nữa. Đây là phương thức tư duy. Tuy nhiên, chuyện này cũng không có gì là tuyệt đối. Nếu như nền tảng PC và nền tảng mobile đều không có sự xuất hiện của một game đỉnh cao thống trị mọi nền tảng, ai dám nói chắc game không thể xuất hiện trên nền tảng mobile trước, rồi mới xuất hiện trên nền tảng PC. Bùi Khiêm ngáp một cái trong văn phòng làm việc. Luồng gió ấm trong công ty làm cho ai ai cũng ngủ gà ngủ gật. Tuy rằng ngày đầu tiên đi làm đã lười biếng đã có chút không thích hợp, nhưng Bùi Khiêm quả thật không có công việc để xử lý. Mặc dù cảm thấy có rất nhiều công việc cần phải làm, như có vô số con dao sắc nhọn đẫm máu đang chực chờ đâm sâu lưng, nhưng suy nghĩ kỹ lại, vẫn thật sự nghĩ không ra nên làm những gì. Mở trang web TPDB, xem còn có dự án nào cần phải cải thiện. Sau đó ánh mắt của Bùi Khiêm lập tức chú ý vào quán cà phê Internet Netflix. Nhớ lại rồi, trước đó hắn mong muốn mở một quán cà phê Internet Netflix gần nhà cha mẹ. Gần căn nhà mới mua cũng phải mở một quán, lôi trước tính sau, sớm có dự tính. Tóm lại, sau này bất kể là sinh sống ở đâu, bước ra khỏi nhà vài bước mà tìm được một quán cà phê Internet Netflix thì mới được. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm lập tức gửi cho Trương Nguyên một dòng tin nhắn, bảo hắn đi một chuyến đến đây. Trương Nguyên những lúc bình thường đều chờ ở quán cà phê Internet Netflix cửa hàng Đại học Hán Đông, xử lý những vấn đề liên quan đến quán cà phê Internet Netflix và lắp ráp máy tính ROF, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vì thế, trong vòng vài phút đồng hồ là đã đến. Bàn giao công việc như thế nào rồi? Trương Nguyên vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Bùi Khiêm hỏi thẳng vào vấn đề. Tổng Giám đốc Bùi, hôm nay mới ngày đầu tiên đi làm. Trương Nguyên hơi cạn lời, đồng thời còn lộ ra một chút gì đó không cam lòng. Sau khi được bình chọn là một nhân viên xuất sắc, Trương Nguyên nhận được 1 triệu quỹ ước mơ. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn buộc phải từ bỏ tất cả các chức vụ của quán cà phê Internet và lắp ráp máy tính ROF. Tất nhiên là Trương Nguyên không mấy vui vẻ. Bởi vì bất kể là quán cà phê Internet Netflix hay là lắp ráp máy tính ROF, hắn đều hoàn thành một cách hoãn mỹ. Cho dù tiền lương và đãi ngộ phúc lợi của hắn một chút không thay đổi, hắn cũng không muốn đổi chức vị khác. Nhưng mà, Bùi Khiêm chắc chắn sẽ không đồng ý. Bởi vì đứng đầu vị trí trong thiết lập ban đầu của chế độ đào thải, chính là vì đào thải những người này. Được bình chọn là nhân viên xuất sắc, chứng minh được hắn đã hoàn thành xuất sắc trên vị trí này. Vì vậy, đối với Tổng Giám đốc Bùi mà nói, nhân viên này đã uy hiếp mình rất nhiều trong vòng nửa năm qua, chắc chắn phải sắp xếp rõ ràng cho hắn. Vì vậy, nhất định loại bỏ tận gốc Trương Nguyên với tốc độ nhanh nhất. Bùi Khiêm có thể nhìn ra sự không vừa lòng ở Trương Nguyên, sắc mặt khó chịu, hiệu suất quá chậm, cho ngươi thời gian 3 ngày để hoàn thành nốt bàn giao công việc, từ bỏ hết tất cả công việc của quán cà phê Internet Netflix và lắp ráp máy tính ROF, sau đó mang danh sách đề bạt nộp lên bộ phận nhân sự. Trương Nguyên không còn điều gì để nói, chỉ có thể gật đầu, vâng, Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm nói thêm, đúng rồi, trong lúc bàn giao thuận tiện nói với người phụ trách mới một tiếng, ở hai địa điểm này mở thêm 2 quán cà phê Internet Netflix 1.0. Bùi Khiêm chỉ ra vị trí chỗ ở của cha mẹ và căn nhà mới mua của mình trên bản đồ. Trương Nguyên quan sát 2 địa điểm này, hơi bối rối. Một nơi là huyện nhỏ ngoài Kinh Châu, một nơi là ga đường sắt còn chưa được khai thông gần Kinh Châu. 2 địa điểm này có lợi thế vị trí gì đặc biệt mà đáng để Tổng Giám đốc Bùi đặc biệt nhấn mạnh mỗi nơi phải mở một quán cà phê Internet Netflix? Phải hiểu được rằng, lần trước Tổng Giám đốc Bùi qua hỏi tình hình của quán cà phê Internet Netflix, nhưng mà khu phức hợp Netflix được mở ở thành phố Lâm Thành, được đầu tư tới hàng triệu đồng, Theo lý mà nói, việc lựa chọn địa điểm của hai quán cà phê internet nhỏ này, tổng giám đốc Bùi không cần thiết qua hỏi mới đúng. Nhưng mà Trương Nguyên sớm đã quen với kỹ năng lựa chọn địa điểm đặc biệt của tổng giám đốc Bùi, cho nên cũng không có hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ ghi chép lại, chuẩn bị bàn giao cho người kế nhiệm của mình. Sắp xếp xong công việc của quán cà phê internet Netflix, Bùi Khiêm lại hỏi thêm, đã nghĩ làm thế nào để tiêu hết quỹ ước mơ chưa? Yên tâm, nếu như 1 triệu không đủ, còn có thể tăng thêm. 100 triệu quỹ ước mơ là tiêu chuẩn thành lập ở thời kỳ đầu của tập đoàn Đằng Đạt. Vào lúc đó ngành công nghiệp của Đằng Đạt còn chưa lớn mạnh bằng bây giờ, để có được 1 triệu cũng không phải là việc dễ dàng gì. Nhưng mà cùng với quy mô càng ngày càng lớn, số tiền kiếm được càng ngày càng nhiều của Đằng Đạt, 1 triệu ít ỏi chỉ có thể được xem như cơn mưa bụi nhỏ. Đối với một người cần tiêu tiền gấp như tổng giám đốc Bùi, không có cách nào để giải tỏa cơn khát. Vì vậy, Bùi Khiêm thuận miệng hỏi thử, giả sử ước mơ của Trương Nguyên không đáng tin cậy, hắn không ngại bơm tiền thêm. Tất nhiên, nếu như ước mơ của Trương Nguyên quá thiên về lợi ích và hiệu quả, vậy tuyệt đối sẽ không được cho thêm một xu nào. Trương Nguyên suy đi nghĩ lại, tổng giám đốc Bùi, đang trong kỳ nghỉ ta đã có suy nghĩ qua. Ý tưởng sơ bộ là tạo ra một câu lạc bộ eSports. Câu lạc bộ eSports? Bùi Khiêm hơi cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn dĩ cho rằng Trương Nguyên sẽ tiếp tục làm ầm lên chuyện lắp ráp máy tính, không ngờ rằng hắn lại nghĩ thông. Câu trả lời này, Bùi Khiêm rất hài lòng. Bởi vì câu lạc bộ eSports này tiêu tiền cực kỳ nhanh, chỉ một phần nhỏ có thể tạo ra lợi nhuận thật sự. Huống chi hiện tại là năm 2011, tình hình của ngành công nghiệp eSports còn rất hạn chế, trong phạm vi toàn thế giới đều đang thiếu các loại giải đấu quy mô lớn. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn đang trong giai đoạn dừng lại ăn bờ ngủ bụi, ăn mì gói. Bây giờ tạo ra eSports, trên căn bản đều là những cậu ấm tham gia showbiz chơi đùa vui vẻ, có thể nói rất hợp với khẩu vị của Bùi Khiêm. Cho dù Trương Nguyên không đánh động đến, Bùi Khiêm cũng sớm nghĩ đến việc tạo ra câu lạc bộ eSports để vui chơi. Bùi Khiêm vẻ mặt liền nở ra nụ cười, bật ngón cái lên và like, không sai, cách nghĩ này rất hay. Trương Nguyên hơi sững sờ. Cảm thấy biểu cảm của tổng giám đốc Bùi khi nghe thấy tin này còn vui hơn so với việc lần trước giam tăng giá kia. 1 triệu có đủ hay không? Các tuyển thủ đều khi đấu vất vả, không nên làm khổ bạn họ, phải nhất định đối đãi đến nơi đến chúng. Nếu như không đủ thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta lấy thêm tiền. Bùi Khiêm thích thú nói. Trương Nguyên vội vàng xua tay, không không không, tổng giám đốc Bùi, trước đó ta phải thử đã, dò đường trước, suy cho cùng ta hoàn toàn không có kinh nghiệm về mặt này. Cũng được. Cần tiền thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta. Tổng giám đốc Bùi miễn cưỡng mà đồng ý. Rõ ràng, Trương Nguyên chỉ định có ý chơi đùa, vì thế không dám xin thêm tiền. Nếu như bản thân thật sự nghiêm túc mà xây dựng một câu lạc bộ, các loại thiết bị cấu hình cao đều phải lắp đặt xong xuôi, sau đó bỏ ra một lượng tiền lớn để đào mấy tuyển thủ ngôi sao, 1 triệu đó ngay cả nhét kẻ răng cũng không đủ. Hiện tại, câu lạc bộ eSports và Studio Gaming vẫn chưa có khái niệm phân biệt rõ ràng. Cho nên vài nơi có mấy phòng, có mấy dàn máy tính là đã dám nói mình là câu lạc bộ eSports rồi. Thứ mà Trương Nguyên muốn làm, chắc cũng giống như vậy. Đương nhiên Bùi Khiêm không thể chấp nhận, bắt buộc phải thêm tiền. Nhưng mà việc này cũng không gấp, bây giờ ép đưa tiền, có thể sẽ tạo cho Trương Nguyên chút ít áp lực, một loại ảo tưởng, khiến cho hắn cảm thấy tổng giám đốc Bùi đặc biệt xem trọng dự án này, nhất định phải tận tâm tận lực mà hoàn thành tốt. Lỡ như Trương Nguyên bị tiêm thuốc kích thích, bắp cổ vũ có hào quang của tổng giám đốc Bùi, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Vì vậy, Bùi Khiêm cũng không ép buộc. Đợi đến lúc câu lạc bộ eSports mở cửa, Bùi Khiêm chắc chắn sẽ đi kiểm tra một phen, sau đó tính đi tính lại, nghĩ cách để bơm thêm tiền. Được, vậy ngươi đi làm việc của ngươi đi, nhớ lấy, công việc phải bàn giao hoàn tất trong vòng 3 ngày, tập trung toàn bộ sức lực tinh thần vào câu lạc bộ eSports bên này đi. Bùi Khiêm căn dặn xong một vài câu, sau đó đuổi Trương Nguyên đi. Kế tiếp, Bùi Khiêm lại lục lại trong đầu một số chuyện trong năm trước chưa kịp xử lý. Đúng rồi, Thọc Bá Mâu đến. Bùi Khiêm bèn gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Đắc Thắng. Tuy rằng những hạng mục khác cũng rất rủi ro, nhưng mà cái này có vẻ như rủi ro nhất. Năm ngoái, Bùi Khiêm đã cập nhật cho Học Bá Mâu đến một phiên bản, loại bỏ hoàn toàn khả năng trở thành ứng dụng xã hội, khiến cho cơn sốt của ứng dụng và lưu lượng giảm mạnh, lượng lớn kinh phí quảng bá bỏ ra trước đó đều trở thành công cốc. Hắn vốn định làm cho dự án này thất bại ngay từ đầu, nhưng cuối cùng không ngờ rằng, nói những lời thật lòng cho những nhà đầu tư nghe, ngược lại đã thu hút hơn khoản đầu tư hơn 7 triệu. Khuyên cũng khuyên rồi nhưng không nghe, Bùi Khiêm cũng hết cách, chỉ đành nghĩ ra cách để tiếp tục đốt tiền. Về cụ thể cần đốt như thế nào, Bùi Khiêm cũng không rõ, đây đều là do Hạ Đắc Thắng xử lý, phải tranh thủ thời gian hỏi thử. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Hà Đắc Thắng dường như đã chuẩn bị hết mọi thứ, đối đáp rất trôi chảy vấn đề của Tổng Giám đốc Bùi. Khoản tiền này chủ yếu đã chi tiêu trong ba phương diện. Trước tiên là nghiên cứu và phát triển các chức năng khác. Trước mắt chỉ hỗ trợ cuộc gặp mặt ngoại tuyến, sau khi nghiên cứu và phát triển chức năng, cho phép học bá và người học kém giảng bài bằng video ghép cam. Cũng có thể sử dụng ngân hàng câu hỏi tích hợp thông qua việc chụp ảnh tìm kiếm đáp án chính xác và bài giảng, chức năng càng thêm phong phú, định hướng đám đông càng rộng lớn. Thứ hai là tuyên truyền. Cuối cùng là trợ cấp, người học kém bỏ ra ít tiền, nhưng học bá vẫn kiếm được nhiều tiền. Tin tốt là dưới sự mở rộng của bọn ta, học bá công cộng đã thâm nhập vào một số thành phố bậc nhà TVA nguồn giáo dục phong phú như Đế Đô, Ma Đô, Dương Thành, người dùng tăng ổn định hàng ngày. Bùi Khiêm thẳng thừng ngắt lời, ta không muốn nghe tin tốt, ngươi chỉ nói với ta những tin xấu là được rồi. Hà Đắc Thắng vốn dĩ còn một loạt tin tốt muốn báo, bị một câu nói của Tổng Giám đốc Bùi chặn lại, có chút khó chịu. Tin xấu chính là mô hình hiện tại có lẽ hơi khó để mà duy trì, chỉ sợ sau khi qua hết cơn sốt thì không phất lên được, chỉ còn lại một đống hỗn độn. Trên thực tế, hiện tại mô hình học bá mau đến đã dấy lên những cuộc thảo luận rộng rãi, đang tồn tại tiếng xấu. Tiếng xấu, vậy thì chắc chắn ta phải nghe thử. Bùi Khiêm vừa nói chuyện điện thoại, vừa tìm kiếm những cuộc thảo luận về học bá mau đến trên mạng. Kết quả phát hiện quả thật rất nhiều lời bình luận, nhưng tiếng xấu thì không nhiều lắm. Học bá mau đến là hướng đi mới cho phần mềm giáo dục. Bản sửa đổi của học bá mau đến loại bỏ khả năng tồn tại mối nguy hiểm tiềm ẩn mất an toàn, hành động phải nhất định phải khen thưởng. Học bá mau đến, kiến thức công cộng. Bùi Khiêm đảo mắt sơ qua một cái, cảm thấy tim mình đập thình thịch, chán toát mồ hôi lạnh. Làm gì có tiếng xấu, đây rõ ràng những đánh giá tốt mà, Bùi Khiêm bối rối nói. Hà Đắc Thắng vội vàng giải thích, Tổng Giám đốc Bùi, phần lớn tin mà ngươi đang xem đều là đã được nhất tiền. Một số bình luận đều là seeder mà bọn ta mời, một phần của 7 triệu đã được tiêu vào đây. Tổng Giám đốc Bùi, chủ ý này không phải là của ta, là những nhà đầu tư khác yêu cầu. Hà Đắc Thắng biết rằng Tổng Giám đốc Bùi không thích những loại thủ đoạn tuyên truyền này, thẳng thường đổ lỗi. Tổng Giám đốc Bùi thở dài một hơi, thì ra những người nói phát này đều là những seeder bị mua chuộc, làm ta giật cả mình. Còn tưởng rằng thật sự có nhiều người đánh giá cao dự án này nữa. Nếu như những cơn sốc này dùng tiền để tạo tiếng vang giả, vậy cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Bùi Khiêm lần nữa hỏi kỹ về khía cạnh khác, cuối cùng rút ra kết luận, dự án học bá đến mau tạm thời an toàn. Phù, xem ra là ta lo lắng quá rồi. Các dự án công cộng tương tự trong giai đoạn đầu hẳn là sẽ có một khoảng thời gian dài đốt tiền, làm sao có thể kiếm được lợi nhuận nhanh như vậy, hoàn toàn là chuyện không thể xảy ra. Xem ra vẫn phải tiếp tục tranh thủ đốt tiền, dồn hết sức nhanh chóng đốt sạch chuỗi vốn luân chuyển. Bùi Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ hắn cảm thấy như mình đang chạy đua với thời gian, mấu chốt là xem học bá công cộng hết trước hay tiền hết sạch trước. Một khi cạn kiệt vốn, không có vốn bổ sung vào, vậy thì gian hàng sẽ sớm sụp đổ, nói không chừng đến lúc đó có thể sẽ mắc thêm một khoản nợ, thật sự là sướng rơn cả người. Bùi Khiêm đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, điện thoại của Hà Đắc Thắng reo lên. Hà Đắc Thắng có chút do dự, theo lý mà nói nên tiễn Tổng Giám đốc Bùi đi trước, nhưng sau khi nhìn thấy số điện thoại, lại cảm thấy nên lập tức bắt máy trước. Bùi Khiêm nhìn hắn một cái, người bắt máy đi, không cần quan tâm đến ta. Hà Đắc Thắng gật gật đầu, bắt máy, alo, Tổng Giám đốc Lý. Bùi Khiêm, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Hà Đắc Thắng vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, sau đó gật đầu thật mạnh, được, Tổng Giám đốc Lý. Không có vấn đề gì hết thưa Tổng Giám đốc Lý. Cảm ơn Tổng Giám đốc Lý. Bùi Khiêm, một linh cảm đáng ngại hơn tiếp tục dâng lên trong lòng. Hà Đắc Thắng cúp điện thoại, Tổng Giám đốc Bùi, tin tốt đây. Tổng Giám đốc Lý cho rằng nhiệt độ hiện tại của dự án học bá đến mau đang rất cao, mức độ chú ý cũng đang tăng lên nhanh chóng, triển vọng rất tốt. Vì vậy, hắn quyết định đầu tư thêm 3 triệu. Vả lại, dưới sự lãnh đạo của hắn, những nhà đầu tư khác cũng tin tưởng chúng ta hơn, chúng ta không cần lo lắng về tiền vốn trong khoảng thời gian ngắn nữa. Bùi Khiêm ngỡ ngàng nhìn Hà Đắc Thắng. Một dấu chấm hỏi từ từ hiện lên trên đầu hắn. Không ngoài nó. Mỗi khi tình hình trở nên tốt hơn một chút, Tổng Giám đốc Lý luôn kịp thời chạy ra. Bùi Khiêm thật sự căm hận đến ngứa cả răng. Nhưng sau khi nghĩ lại, chuyện này có vẻ cũng hợp tình hợp lý, bởi vì lúc đầu Tổng Giám đốc Lý chỉ đầu tư 1 triệu. Trong lòng Bùi Khiêm hiểu rõ đây là dự án chắc chắn sẽ thất bại, không muốn Tổng Giám đốc Lý tiêu tốn quá nhiều tiền mới thuyết phục hắn đầu tư 1 triệu. Nhưng Tổng Giám đốc Lý lại cứ đâm đầu vào. Thấy tình hình hiện tại, hắn chỉ đầu tư 1 triệu, tất nhiên là càng nghĩ lại càng thấy thiệt thòi, vì vậy quyết định lại đầu tư thêm, kiếm được nhiều tiền hơn. Bùi Khiêm cảm thấy trong lòng rất mệt mỏi. Đám người các ngươi hết làn sóng này đến làn sóng khác, có thôi đi không hả? Hiện giờ Bùi Khiêm cảm thấy mình giống một cái lò đốt, liều mạng đổ đầy than vào lò đốt, một lòng chỉ muốn đốt hết chỗ than này để có thể tan làm về nhà. Kết quả là nhóm người này từng xe chở than đến, làm sao cũng đốt không hết được. Không chỉ vậy, than càng lấp càng đầy, càng đốt càng cháy nhanh, lửa trong lò ngày càng mạnh. Bùi Khiêm vốn đứng dậy muốn rời đi, lại ngồi xuống. Hơn nữa vẻ mặt nghiêm trọng, cảm thấy áp lực lớn như núi, tiến thoái lưỡng nan. Hà Đắc Thắng nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Tổng Giám Đốc Bùi, trước mắt không khỏi sáng lên. Xuất hiện rồi, Tổng Giám Đốc Bùi trong tình cảnh thuận lợi. Như mọi người đã biết, khi Tổng Giám Đốc Bùi gặp phải nghịch cảnh, sẽ tự nhiên toát ra thái độ lạc quan rồi lây nhiễm cho những người xung quanh, để mọi người đồng tâm hiệp lực, vượt qua khó khăn. Mà khi Tổng Giám Đốc Bùi gặp lúc thuận lợi, sắc mặt hắn sẽ lộ ra vẻ nghiêm trọng, chìm vào trầm tư. Điều này cho thấy Tổng Giám Đốc Bùi đã nghĩ đến thời loạn trong thời bình, suy nghĩ về việc lập kế hoạch lâu dài trong tương lai và những rủi ro có thể xảy ra trong thời điểm thuận lợi. Rõ ràng, Tổng Giám Đốc Bùi hiện tại đang rơi vào trạng thái suy xét lại thời điểm thuận lợi. Hà Đắc Thắng không dám làm phiền hắn, chỉ lặng lặng chờ ở bên cạnh. Lời chỉ điểm thuận miệng nói ra mà sau khi Tổng Giám Đốc Bùi suy xét lại thời điểm thuận lợi, có thể sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn. Bùi Khiêm cảm thấy mình không có chỗ để tiến hoặc để rút lui, rơi vào tình thế khó cả đôi đường. Tiến tiếp tục đốt tiền. Vậy nếu như dự án này ngày càng hot thì sao? Lùi, bán hết cổ phần. Theo như tình hình hiện tại, lợi nhuận hiện tại e là có thể khiến hắn khóc ngay tại chỗ. Dự án học bá đến mau đã trải qua 2 lần huy động vốn, ngoại trừ việc đầu tư Viên Mộng đã đầu tư gần 10 triệu. Cổ phần do Bùi Khiêm thực sự kiểm soát, bao gồm cả 2 bộ phận là đội ngũ khởi nghiệp và đầu tư Viên Mộng, cũng đã bị pha loãng từ 90% lúc mới bắt đầu đến khoảng 60%. Nhưng điều này cũng có nghĩa là định giá dự án học bá đến mau của công ty cũng đã đạt đến khoảng 25 triệu như thổi bóng bay. Tất nhiên, việc định giá đều là hư cấu, có thể biến thành tiền thật hay không, mấu chốt còn phụ thuộc vào việc có ai mua vào hay không. Tuy nhiên, với mức độ đố kỵ của các nhà đầu tư đối với dự án này, Bùi Khiêm cảm thấy nếu hắn chuyển nhượng hết tất cả cổ phần của mình, chắc chắn sẽ có người mua vào. Phải làm sao đây? Quá nguy hiểm rồi. Bùi Khiêm cảm thấy như mình đang diễn xiết đi trên dây, đi sai một bước, bên dưới chính là vực thẳm vạn kiếp bất phục. Bình tĩnh một chút. Suy nghĩ kỹ lại, điều gì là quan trọng nhất đối với nhà đầu tư? Là tin tưởng. Nguyên nhân định giá dự án học bá đến mau hiện giờ luôn tăng mạnh là vì nhà đầu tư này cho rằng có Đằng Đạt ở phía sau nâng đỡ, vì vậy họ mới nảy sinh ra một sự tin tưởng không thực tế. Cho nên, ta nhất định phải nghĩ cách làm cho lòng tin này tan rã, mới có thể tháo gỡ cục diện bế tắc này. Chỉ cần lòng tin của mọi người đối với dự án này sụp đổ trong chớp mắt, sẽ suy nghĩ tìm cách bán hết cổ phiếu bỏ chạy, lòng người tan rã, khoản định giá này sẽ như tuyết lở ngay tại chỗ. Có vẻ như đây là cách duy nhất. Bùi Khiêm suy nghĩ trong chốc lát, gần như đã tìm ra phương hướng mà mình nên cố gắng. Nhưng làm thế nào mới có thể khiến cho tất cả mọi người mất hết niềm tin đây? Tạo ra một số tin tức tiêu cực. Nhưng mà, có sự hạn chế của hệ thống, lại không thể làm ra mấy chuyện mờ ám được. Hơn nữa, mọi người đều đã đầu tư không ít tiền, đủ để chứng minh lòng tin của bọn họ có bao nhiêu kiên định đối với dự án này. Cho dù Bùi Khiêm chủ động đến nói dự án này không đáng tin cậy, đoán chừng mọi người cũng sẽ không tin. Khó đây, Bùi Khiêm đã tìm ra hướng đi đúng đắn, nhưng cụ thể phải làm như thế nào, trong lòng hắn cũng không rõ. Không còn cách nào khác, hay là hỏi Hạ Đắc Thắng vậy, dù sao thì hắn cũng là chuyên gia ở lĩnh vực này. Bùi Khiêm suy tính một lúc, hỏi, nếu như muốn khiến các nhà đầu tư khác mất niềm tin vào dự án học bá đến mau, ngươi sẽ làm như thế nào? Hà Đắc Thắng sửng sốt. Vừa rồi Tổng Giám Đốc Bùi suy nghĩ rất lâu, là đã nghĩ về chuyện này. Tại sao phải khiến các nhà đầu tư khác mất niềm tin vào dự án học bá đến mau? Đây chẳng phải là chuyện mà các đối thủ cạnh tranh nên suy nghĩ sao? Nhìn biểu cảm của Tổng Giám Đốc Bùi, đây dường như là một thử thách đối với ta. Biểu cảm của Hà Đắc Thắng ngay lập tức trở nên nghiêm túc, nghĩ đi nghĩ lại ý nghĩa sâu xa ẩn giấu phía sau câu hỏi đơn giản này. Sau khi suy nghĩ 2 phút, vẫn chưa thể nghĩ ra được ý nghĩa sâu xa là gì, chỉ đành phải ổn định lại mạch suy nghĩ rồi trả lời, nếu như là ta sẽ không ngừng chuyển nhượng cổ phần. Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần có nghĩa là chúng ta xem trọng dự án này, mà liên tục giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần thì lại ngược lại. Vì vậy việc chuyển nhượng cổ phần có thể đánh vào niềm tin của nhà đầu tư khác. Bùi Khiêm khẽ gật đầu. Đúng vậy. Chỉ cần giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần là có thể lộ ra một sự tự tin rất rõ ràng. Ta nghĩ dự án này nhiều nhất là như hiện giờ, ta phải chạy trốn đây. Ngược lại, nếu cứng rắn nắm chắc cổ phần trong tay, cho dù có nói với người khác rằng mình không xem trọng dự án này, người khác cũng sẽ không tin. Nhưng mà, nếu như vậy chẳng phải có nghĩa là phải kiếm tiền sao? Cho dù không bán hết tất cả cổ phần trong tay cùng một lúc, mà chỉ bán từng chút một, vậy thì chắc chắn cũng sẽ kiếm được tiền. Nhưng mà, chỉ cần bán ít hơn một chút, kiểu kiếm tiền này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Quan trọng hơn là, lấy chuyện này đánh vào niềm tin đầu tư của người khác, khiến nhiệt độ của dự án giảm xuống, cuối cùng đạt được mục tiêu đốt tiền lỗ vốn. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm hạ quyết tâm. Vậy bán đi. Hà Đắc Thắng sững sờ. Hiện giờ bán đi. Tình hình của dự án có vẻ rất tốt mà, vẫn có thể tham lam thêm chút nữa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tổng Giám Đốc Bùi, Hà Đắc Thắng đột nhiên tỉnh ngộ. Có một câu danh ngôn trong giới đầu tư, gọi là không bao giờ kiếm được đồng tiền cuối cùng. Hiện giờ mọi người đều xem trọng dự án học bá đến mau, bán ra vào lúc này, có thể không phải là thời điểm cao nhất, nhưng đã có thể kiếm được rất nhiều tiền rồi. Nếu tiếp tục tham lam, lỡ như bắt đầu xuống dốc, những người khác sẽ không còn xem trọng dự án này, vậy thì sẽ không còn kịp nữa. Hà Đắc Thắng không khỏi cảm động, quả nhiên không hổ là Tổng Giám Đốc Bùi, ở hoàn cảnh thuận lợi như vậy mà vẫn có thể giữ được đầu óc sáng suốt. Tổng Giám Đốc Bùi, ta hiểu rồi, yên tâm giao cho ta đi. Hà Đắc Thắng vỗ ngực, tràn đầy tự tin. Thứ sáu, ngày 11 tháng 2. Lớp học tập điểm kết. Giờ ăn trưa, không khí có hơi khác trước. Ban đầu mọi người đều nói chuyện thoải mái trên bàn ăn, nói đủ thứ chuyện, rất nhiều chủ đề không liên quan gì đến văn học mạng. Điều này cũng là bình thường, giống như các tác giả chỉ thỉnh thoảng thảo luận kỹ năng sáng tác trong group chat, phần lớn thời gian đều trong diễn đàn mà thôi. Nhưng hôm nay, tình hình có hơi khác biệt. Tất cả mọi người đều cầm điện thoại di động, vừa ăn Tết Away Netflix vừa nghiêm túc đọc sách. Cày xong rồi. Sách mới của anh thôi thực sự tuyệt vời. Không so nổi, không so nổi. Đúng vậy, ta cảm thấy cuốn sách mới của anh thôi đi đúng hướng rồi. Lúc trước hắn viết huyền huyễn, tuy viết cũng hay nhưng cũng có rất nhiều người viết hay hơn hắn. Nhưng chuyển đề tài, lập tức thành hạt đứng giữa đàn gà rồi. Ta chưa bao giờ thấy có người viết đề tài đô thị như thế này. Nó đã thống trị bảng xếp hạng sách mới trong một tuần rồi. Kể từ khi cuốn sách được phát hành vào đêm giao thừa, số liệu đã tăng vọt, quá đỉnh rồi. Chủ yếu là do cách viết tương đối mới, tiết tấu cũng tốt, đáng học hỏi. Có thể thấy trang web cũng đang lăn xê nó, ta có dự cảm, cuốn sách của anh thôi nhất định sẽ trở nên rất nổi tiếng, nói không chừng có thể sẽ phá vỡ rất nhiều kỷ lục của trang web. Dựa theo tốc độ mỗi ngày cập nhật 10.000 chữ hiện tại, đến cuối tháng này là có thể lên kệ được rồi, đến lúc đó sẽ biết nó đỉnh như thế nào. Cơ mà, sách của Minh Vũ gần đây cũng đang tăng hạng, ta lướt đọc bình luận của độc giả, họ đều nói rằng tình tiết gần đây viết khá tốt. Các tác giả đều đang phát biểu ý kiến của riêng mình. Khi một cuốn sách hot dẫn đầu xu hướng xuất hiện trên Internet, các tác giả chắc chắn đều sẽ nghiên cứu, thảo luận, cố gắng rút ra một số kinh nghiệm từ trong đó. Thôi Cảnh không có ở đây, hắn vẫn đang thu thập tư liệu từ bộ phận Ghim Đằng Đạt. Minh Vũ thì có ở đây, hắn cũng đang đọc cuốn sách mới Trò Chơi Bươn Bướng của Thôi Cảnh cùng với những người khác. Nghe có người nhắc đến mình, Minh Vũ xúc động nói, đúng vậy, không thể không nói, việc học tập tinh thần đằng đạt khoảng thời gian trước đã giúp ta tiến bộ rất nhiều. Cũng không chỉ có ta, Tiểu Trùng, Long Gia và Tòng Tâm Cư cũng tham gia lớp học tinh thần đằng đạt rồi hay sao? Thành tích của các ngươi hẳn là đã có tiến bộ đúng không? Tiểu Trùng gật gật đầu, gần đây lượt đăng ký đúng là có tốt lên. Long Gia vuốt râu mép trên cằm, số liệu có tốt lên, chỉ là ta vốn là viết tình tiết nhỏ sảng khoái mà thôi. Không biết có phải là do tinh thần đằng đạt hay không. Còn những phương diện khác, gần đây ta viết càng ngày càng mượt, càng thật. Tòng Tâm cắm đầu cắm cổ ăn cơm, chỉ số của ta không có thay đổi gì hết. Nhưng ta nghĩ chủ yếu là do gần đây ta sắp xếp cốt truyện không tốt lắm, ta điều chỉnh lại, thành tích hẳn là sẽ có chỗ để cải thiện. Các tác giả khác đều lộ ra biểu cảm ghen tị. Xem ra thực sự có ích đấy. Đúng đó, anh thôi là người đi đầu tiên, lại nhận được chức vụ quan sát viên. Có thể tiếp thu sâu sắc tinh thần này, vì vậy tiến bộ nhanh nhất. Minh Vũ Cự, Tiểu Trùng, Long Gia và Tòng Tâm Cự cũng tham gia huấn luyện tinh thần đằng đạt, thành tích cũng có thay đổi. Cho dù điểm số không thay đổi nhiều, nhưng ít nhất tâm lý đã ổn định. Xem ra huấn luyện này thật sự có hiệu quả. Ta có hơi ngứa ngáy rồi, huấn luyện tinh thần đằng đạt thứ hai này ta đặt trước rồi, mọi người đừng tranh với ta nữa. Vậy thì không được, ta cũng muốn đi. Mọi người tự dựa vào khả năng của mình. Chẳng vàng. Tầng 16 Thần Hoa Hào Cảnh, bộ phận nhân sự tập đoàn Đằng Đạt. Đã đến thời gian tăng ca. Tác giả điểm kết đến tham dự tập huấn hôm nay, có vài người đứng dậy lưu luyến không nỡ từ biệt với Ngô Tân. Vô cùng cảm ơn. lớp học tinh thần đằng đạt hôm nay thật sự khiến ta được lợi không ít. Ta cảm thấy ngươi giảng giải cực kỳ tốt, sau khi ta trở về sẽ lập tức thử nghiệm viết chậm lại một chút sự tốt tiết tấu của cốt truyện trong sách, sau đó thử viết vài tình tiết mới, đột phá bản thân một chút. Ngô Tân cười khẽ, không cần khách sáo, truyền đạt tinh thần đằng đạt là việc trong phận sự của mỗi một nhân viên đằng đạt. Khoảnh khắc này ánh nắng chiều ta xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên người hắn, dường như khoác lên cho hắn một luồng hào quang ngũ sắc, ngập tràn thiền ý. Tiễn vị tác giả này xong, lúc này Ngô Tân mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca. Bởi vì tuyển dụng của đằng đạt cố định một năm hai lần, cho nên bình thường chuyện của bộ phận nhân sự không phải quá nhiều, hiện tại Ngô Tân đã trở thành huấn luyện viên tinh thần đằng đạt chuyên nghiệp, phụ trách giảng dạy tinh thần đằng đạt cho các tác giả điểm kết, đồng thời dùng tinh thần đằng đạt chỉ dẫn việc sáng tác cho bọn họ. Trong quá trình chỉ dẫn, Ngô Tân phát hiện ra, bản thân lại có tinh tiến với việc lĩnh ngộ tinh thần đằng đạt. Loại cảm giác này giống như là cao tăng giảng thiền cho người khác, độ được càng nhiều thương sinh, vật lý của bản thân cũng sẽ càng tinh thuần. Nếu nói lúc ban đầu giảng giải tinh thần đằng đạt với Thôi Cảnh vẫn có chút lạ lắm, vậy thì gần đây, hắn đã hoàn toàn nắm vững kỹ xảo. Tổng kết lại, chính là 16 chữ chân ngôn. Ấm thì là chính, hướng dẫn là phụ, tùy tài mà dạy, khác đường cùng đích. Trong quá trình giảng dạy, Ngô Tân đã phát hiện, vấn đề những tác giả này gặp phải thực ra khác biệt cực kỳ lớn. Giống như Thôi Cảnh, vấn đề chủ yếu là hắn không có phương hướng, không có động lực. Mà Minh Vũ hắn có động lực dồi dào cũng rất nỗ lực, nhưng phương thức nỗ lực không đúng. Về phần vị hôm nay đến, lại là không quá tự tin với bản thân, lúc viết sách quá bảo thủ, không dám thử nội dung mới. Những nguyên nhân này là do Ngô Tân quan sát, có được trong quá trình trò chuyện với bọn họ, đương nhiên trong lòng những người này cũng đều rất rõ ràng. Dù sao mỗi một tác giả đều hy vọng bản thân có thể viết một quyển sách phong thần, ít nhiều cũng từng suy nghĩ về thiết sót của bản thân trên phương diện viết lách. Ngô Tân chỉ cần dẫn dắt đôi chút, lập tức đã có thể xác định mấu chốt của bọn họ ở đâu. Trong quá trình này Ngô Tân phát hiện, vấn đề của bọn họ đều có thể dùng tinh thần đằng đạt để giải quyết. Hiển nhiên đây không phải trùng hợp. Đây là bởi vì tinh thần đằng đạt chính là một loại phương pháp luận, cảnh giới tư tưởng của nó đã tăng lên đến triết học cao độ, có tính tương thích phổ biến nhất định. Vấn đề tinh thần đằng đạt giải quyết là làm thế nào điều chỉnh trạng thái bản thân, đạt đến hiệu quả công việc tốt nhất, đối với tất cả mọi người muốn làm nên sự nghiệp đều hữu hiệu. 16 chữ chân ngôn ấm thị là chính, hướng dẫn là phụ, tùy tài mà dạy, khác đường cùng đích, chính là phương pháp phổ cập tinh thần đằng đạt cho người khác, Ngô Tân đã tổng kết ra được. Thông qua ấm thị và dẫn dắt, khiến đối phương càng xác định hơn về vấn đề vốn có giảm thấp việc sáng tác của bản thân hoặc hiệu suất làm việc, rồi chẩn bệnh đoán thuốc, dùng bộ phận tương ứng của tinh thần đằng đạt để giải đáp nghi hoặc cho bọn họ, cuối cùng khiến tất cả mọi người đều có thể khác đường cùng đích đạt được trạng thái công việc hoàn mỹ. Về phần cái gì là trạng thái công việc hoàn mỹ, Ngô Tân cũng đã tổng kết ra rồi, khái quát lại chính là 3 điểm. Thông qua nghỉ ngơi và giải trí đầy đủ, khiến bản thân có thể trong thời gian làm việc giới hạn thực hiện công việc với hiệu suất lớn nhất. Thông qua cơ chế khen thưởng rõ ràng chính xác, khiến bản thân có thể duy trì động lực dồi dào đi làm việc. Kiên trì hứng thú là thầy giáo tốt nhất, khiến bản thân luôn luôn cảm thấy hứng thú với sự nghiệp của chính mình. Sau khi tổng kết ra 3 điểm này, Ngô Tân so sánh bọn họ với thi thố lúc trước Tổng Giám Đốc Bùi áp dụng, phát hiện ăn khớp cao độ. Tổng Giám Đốc Bùi vì các nhân viên cung cấp hoàn cảnh nghỉ ngơi và giải trí tốt nhất, cung cấp phúc lợi đãi ngộ hoàn thiện, phù hợp với điểm đầu tiên. Thông qua chấm điểm TPDB để xác định cơ chế khích lệ khen thưởng, phù hợp điểm thứ hai. Cổ vũ nội bộ chuyển đơn vị, nhân viên ưu tú lấy được quỹ ước mơ có thể hoàn thành mơ ước của bản thân, phù hợp điểm thứ ba. Tổng kết lại, đây chính là trạng thái công việc tốt nhất Tổng Giám Đốc Bùi khởi xướng ra. Việc Ngô Tân làm hiện tại chính là khiến cho tất cả tác giả đều tiến vào trong trạng thái công việc tốt nhất này, nhìn từ trước mắt hiệu quả rõ ràng. Nếu phương pháp này hữu hiệu trên người các tác giả, vậy thì trên người nhân viên đằng đạt chắc chắn cũng có hiệu quả như nhau. Dường như Ngô Tân đã tìm được công việc bản thân nên đi làm trong khoảng thời gian tiếp theo rồi. Thứ hai, ngày 14 tháng 2. Tuần này, Bùi Khiêm trải qua không hẳn quá tốt, cứ cảm thấy ở đâu đó sẽ xuất hiện vấn đề. Điều khiến Bùi Khiêm thấp thỏm lo âu nhất chính là tình hình của áp học bá đến mau. Tiếp tục đốt tiền, tiếp tục tuyên truyền, nhiệt độ của áp này ngày càng cao. Có điều Hạ Đắc Thắng đã bắt đầu chuyển nhượng cổ phần từng chút một, điều này đối với đám người Tổng Giám Đốc Lý chắc hẳn là một tín hiệu rõ ràng. Chỉ cần đám người Tổng Giám Đốc Lý nhận được tín hiệu này, lòng tính đối với hạng mục học bá đến mau sẽ gặp phải đả kích. Như vậy chuyện lớn có thể thành. Bùi Khiêm phỏng đoán, hai ngày này Tổng Giám Đốc Lý chắc sẽ có động tĩnh đến chỗ của mình, hoặc là đến chỗ Hạ Đắc Thắng thăm dò tin tức. Lúc trước Bùi Khiêm vẫn luôn có gì nói nấy với Tổng Giám Đốc Lý, kết quả Tổng Giám Đốc Lý đều không tin. Lần này, Bùi Khiêm quyết định nói dối. Nói bản thân không xem trọng hạng mục này, cho nên bắt đầu bán ra kiếm lợi đi. Lần này Tổng Giám Đốc Lý chắc hẳn tin rồi chứ. Ngoài ra, Bùi Khiêm cũng chú ý đôi chút đến tình hình của lớp học tập điểm kết. Hắn mừng rỡ phát hiện, lượng cập nhân của các tác giả này lại hạ thấp thêm, thậm chí xuất hiện hiện tượng đua nhanh hạ thấp lượng cập nhật. Trước kia lớp học tập thông qua phương thức phòng tối không chút nhân đạo, khiến cho chuyển một ngày cập nhật 8.000 chữ trở thành trạng thái bình thường của các tác giả. Nhưng mà hiện tại trải qua nỗ lực không ngừng của Tổng Giám Đốc Bùi, những tác giả này trên cỡ bản sắp thoái chí quay về rồi. Đây chắc chắn là tin tức tốt khiến người ta phấn chấn. Thứ hai là lễ tình nhân. Bùi Khiêm vốn là người theo chủ nghĩa tinh thần, cho các nhân viên nghỉ nửa ngày, buổi chiều có thể không cần đi làm. Đồng thời mỗi nhân viên đều được tặng một bó hoa hồng, cũng không phải có hàm ý gì đặc biệt, chủ yếu là vì ngày lễ tình nhân hoa hồng bán khá mắc. Ngày khác hoa hồng rẻ, Bùi Khiêm cũng lười phải mua đấy. Sau khi nằm ườn trên giường một lúc, lúc này Bùi Khiêm mới miễn cưỡng ngồi dậy, dự định đến công ty dạo một vòng trước, sau đó đi đến bên phía Horror Hostel xem thử. Buổi sáng Trần Khang Thác gửi tin nhắn đến, nói ba hạng mục còn lại của Horror Hostel cũng đều đã hoàn thành, như vậy hạng mục lớn thứ hai đã xây dựng xong toàn bộ. Bùi Khiêm cảm thấy, phải tìm một con chuột bạch đi thử nghiệm hiệu quả của cái bẫy bắt chuột này. Nguyễn Quang Kiến vốn là ứng cử viên sáng giá, nhưng hắn đã quay về Ma Đô rồi, cho nên Bùi Khiêm chỉ có thể để lại lùi lại chọn cái kém hơn, đổi một người khác. Tổng Giám Đốc Lý vẫn luôn đối xử với mình cũng không tệ. Bùi Khiêm đến công ty, phát hiện hoa đã tặng đi. Trên bàn mỗi người đều có một bó hoa hồng tươi mới đẹp đẽ, muôn hồng nghìn tía, cả văn phòng thoạt nhìn giàu dạt ý xuân, ngập tràn hương hoa nhàn nhạt. Lúc trước Bùi Khiêm đã cho người âm thầm điều tra, trong công ty không có ai bị dị ứng phấn hoa cả, cho nên có thể yên tâm tặng. Hắn vừa định đi vào trong phòng của chính mình, mà Nhất Quận ở bên cạnh vẫn luôn chờ đợi đột nhiên kéo hắn lại, ôm một nắm hoa hồng đi đến trước mặt đưa ra. Tổng Giám Đốc Bùi, đây là cho ngươi. Đám người Lý Nhã Đạt, Bao Húc, Lâm Vãn, Đường Diệt Xu, Hoàng Tư Bác ở sau lưng Mã Nhất Quân cũng súng sụm lại, trợ lý Tân thì đứng ở một bên, vẻ mặt mỉm cười. Bùi Khiêm sững người, bó hoa này rõ ràng còn to hơn hai vòng so với loại hắn tặng có tất cả nhân viên, chắc là đặt làm riêng. Sắc mặt Bùi Khiêm cổ quái, đây là có ý gì? Mã Nhất Quân mỉm cười giải thích, Tổng Giám Đốc Bùi, đây đại diện cho tình yêu của tất cả nhân viên đối với ngươi. Truyện được đọc tại đọc truyện đêm khuya. Khóe miệng Bùi Khiêm khẽ giật, ta không có ý kiến với tình yêu của các ngươi, nhưng tại sao lại là ngươi tặng? Mã Nhất Quân mỉm cười, vốn định cho em gái đến tặng, nhưng mà các em gái tranh nhau ghê quá, ai cũng không nhường ai, cuối cùng không chọn ra ai thích hợp, cho nên chỉ có thể để ta tặng. Bùi Khiêm, lễ tình nhân khó khăn lắm mới nhận được một bó hoa, còn là má nó do đàn ông tặng. Bùi Khiêm nhận lấy vô cùng cạn lời, ta cảm ơn các ngươi. Hắn vừa định rời đi, Lý Nhã Đạt đã chặn ở trước mặt. Tổng Giám Đốc Bùi, cảm ơn ngươi chuẩn bị bất ngờ lễ tình nhân cho bọn ta, bọn cũng đã chuẩn bị một bất ngờ cho ngươi. Toàn thể Kim Đằng Đạt và Kim Thương Dương đều đã đồng bộ đổi mới hoạt động lễ tình nhân, các người chơi phản hồi nhiệt liệt, vừa hay tiếp nối sát theo sau hoạt động ngày Tết. Phỏng chừng thu nhập của ngày hôm nay chắc còn cao hơn thu nhập của tuần trước. Lâm Vãn đứng ở một bên, trên mặt cũng mang nụ cười kiêu ngạo. Chiến ca nhiệt huyết của Game Thương Dương cũng đã làm hoạt động lễ tình nhân, giống như pháo đài trên biển đều là nguồn tăng thu nhập chủ yếu, đương nhiên đáng để kiêu ngạo. Bùi Khiêm, má nó, bất ngờ chuẩn bị tỉ mỉ cho ta lại chính là cái này. Đây đúng là lấy oán báo ân. Bùi Khiêm cảm thấy gai nhọn trên bó hoa hồng lớn này dường như đều đâm vào trong lồng ngực của hắn. Nhưng mà nhìn thấy bầu không khí mọi người nhiệt liệt như vậy, Bùi Khiêm cũng chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mỉm, dáng vẻ không chút để tâm. Ha ha, tốt lắm, ta cảm ơn các ngươi, đầu tư viên Mộng. Tổng Giám Đốc Lý, đến đây uống trà. Hà Đắc Thắng bưng trà lên cho Lý Thạch, mỉm cười ngồi xuống đối diện. Lúc trước hắn từng làm việc ở tư bản Phú Huy một quãng thời gian, trợ thủ cho Lý Thạch. Có điều tục ngữ nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hiện tại Hà Đắc Thắng đối mặt với Lý Thạch đã có thể làm đến không kiêu ngạo không nịnh nọt. Bởi vì đi theo Tổng Giám Đốc Bùi học tập con đường đầu tư, mưa dầm thấm đất, Hà Đắc Thắng cảm thấy bản thân đã đứng cao hơn cả vị trí của Lý Thạch, đương nhiên có thể ngang hàng nhìn thẳng vị cấp trên lúc trước và tiền bối trong giới đầu tư này rồi. Lý Thạch bình phẩm trà, Đắc Thắng à, ngươi có thể tiết lộ cho ta đôi chút được không? Đầu tư viên Mộng chuyển nhượng của phần của học bá đến mau, rốt cuộc là muốn làm gì? Vẻ mặt Hạ Đắc Thắng mang theo nụ cười nhẹ, ngươi cảm thấy sao? Lý Thạch đặt cốc trà xuống, có chút sầu muộn, nếu là người khác làm vậy, ta chắc chắn sẽ cảm thấy hắn sắp bán tháo trốn chạy. Nhưng mà, Tổng Giám Đốc Bùi làm như vậy, ta suy nghĩ không thấu. Hà Đắc Thắng thành khẩn nói, tổng giám đốc Lý còn nghĩ không thấu, vậy ta càng nghĩ không thấu hơn. Thật lòng mà nói, ta chỉ trung thực chấp hành nhiệm vụ tổng giám đốc Bùi giao phó xuống, không rõ tổng giám đốc Bùi đang nghĩ gì. Nếu tổng giám đốc Lý thật sự muốn biết, vẫn nên tự mình đi hỏi tổng giám đốc Bùi đi. Đối với cách nghĩ của tổng giám đốc Bùi, Hà Đắc Thắng đương nhiên có cách hiểu của riêng mình, nhưng chắc chắn hắn sẽ không nói với tổng giám đốc Lý. Dù sao trên thương trường nói chuyện làm ăn, chắc chắn phải đặt lợi ích của đầu tư Viên Mộng lên hàng đầu. Hiện tại mọi người đều chi hoài nghi đầu tư Viên Mộng muốn bán ra kiếm lời, nhưng vẫn chưa xác định. Bởi vì bán đi không nhiều, rất khó phân tích rốt cuộc là bởi vì muốn bỏ chạy, hay là tập đoàn Đằng Đạt cần tiền vốn lưu động. Nếu như là với sau, vậy thì phải cảnh giác rồi. Cho nên, Lý Thạc mới đặc biệt chạy đến một chuyến, muốn thăm dò chút phong thanh. Hà Đắc Thắng trung thành tận tâm với Tổng Giám Đốc Bùi, đương nhiên sẽ giữ miệng kín như bưng. Đương nhiên, hắn cũng biết Tổng Giám Đốc Lý sẽ không từ bỏ chuyện này, dứt khoát bảo hắn đi tìm Tổng Giám Đốc Bùi. Tổng Giám Đốc Bùi có tài năng thiên phú, chắc chắn có thể xử lý thỏa đáng chuyện này. Ngày 15 tháng 2, Horror Hostel. Lễ tình nhân bị nhân viên thân yêu đâm sau lưng, khiến Bùi Khiêm nhỏ máu trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được, thậm chí nảy ra ý tưởng sắp xếp một chuyến trải nghiệm Horror Hostel cho toàn thể nhân viên. Có điều cân nhắc đến hạng mục này tạm thời vẫn chưa hoàn mỹ, cách nghĩ này cũng tạm thời vứt bỏ. Tạm thời tha cho bọn họ, đợi đến khi ba hạng mục của Horror Hostel đều hoàn thành, mới tính sổ với bọn họ. Đến lúc đó tất cả nhân viên không sót một ai được sắp xếp hết, để bọn họ cảm nhận tình yêu của Tổng Giám Đốc Bùi với bọn họ. Lúc này, Trần Khang Thác đang giới thiệu tình hình hoàn thành của hạng mục lớn thứ hai với Bùi Khiêm. Tổng Giám Đốc Bùi, 6 hạng mục nhỏ quy hoạch ban đầu ta đã hoàn thành toàn bộ rồi. Bánh xe bên dưới thùng chứa hàng có thể ngẫu nhiên tổ hợp di động dưới sự khống chế của cơ quan, khiến người chơi không thể đoán được hạng mục tiếp theo bản thân phải đi rốt cuộc là cái gì. Độ khó của hạng mục lớn thứ hai rất vừa phải, chủ yếu dùng để thăm dò năng lực gánh chịu tâm lý của người chơi, trước khi tiến vào phải trải qua tất cả yêu cầu của hạng mục. Đồng thời dưới tình huống xáo trộn trật tự hạng mục nhỏ vẫn có thể hoàn thành chuẩn xác tất cả yêu cầu mới được tính là quá ải và lấy được tư cách khiêu chiến hạng mục lớn thứ ba. Đương nhiên trừ phi bản thân người chơi từ bỏ, nếu không tất cả người chơi đều có thể trải nghiệm toàn bộ hạng mục, chứ không phải lúc thất bại sẽ lập tức bị mời ra ngoài. Dựa theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi, chi phí một lần trải nghiệm hạng mục lớn thứ hai là 30 đồng, giá cả của mỗi hạng mục nhỏ tương đương vẻn vẹn chỉ 5 đồng, cá nhân ta cảm thấy giá cả này có thể là có hơi thấp. Phương án của hạng mục thứ nhất và thứ ba đang làm ráo riết, dự tính tuần này là có thể chính thức khởi công. Có điều bởi vì thời gian xây dựng của hai hạng mục này dài hơn, tính toán lạc quan, ít nhất cũng phải đến tháng 5 tháng 6 năm sau. Hết chương 701. Nếu đến lúc đó chất lượng công trình không thể thỏa mãn yêu cầu, cũng có thể tiếp tục kéo dài thời gian. Bùi Khiêm gật đầu, làm không tệ. Ngoài ra, phương diện giá cả không cần lo lắng. Bởi vì Horror Hostel chủ yếu là thông qua hạng mục thứ ba để kiếm lợi nhuận. Ba hạng mục toàn bộ đều là sau khi xây dựng xong mới chính thức bắt đầu kinh doanh, không cần gấp gáp, ưu tiên bảo đảm chất lượng công trình và tính an toàn. Xem ra hạng mục nhà ma chắc chắn không thể hoàn thành trong chu kỳ kết toán này, chỉ có thể tiếp tục để sau thôi. Cũng may chu kỳ kết toán này cho phép có một hạng mục chưa hoàn thành, sẽ không ảnh hưởng kết toán. Hơn nữa cứ như vậy, Bùi Khiêm có thể đầu tư toàn bộ tiền bạc còn dư ra vào trong hạng mục Horror Hostel, giảm bớt áp lực tài chính dồi dào trước kết toán cực kỳ tốt. Đương nhiên, loại đầu tư này bề ngoài thoạt nhìn không hạn chế, trên thực tế thì vẫn có. Hạng mục dài kỳ cần phải hoàn thành trước kết toán lần sau, cũng chính là nói bày biện cũng không thể quá lớn. Lấy hạng mục Horror Hostel này ra để nói, Bùi Khiêm có thể đập toàn bộ số dư của quỹ hệ thống vào, nhưng đập tiền càng nhiều, lượng công trình càng nhiều, thời gian hoàn thành sẽ dài ra theo đó. Nếu chu kỳ kết toán tiếp theo chỉ có 3 tháng, mà qua thêm 3 tháng nữa Horror Hostel vẫn chưa chính thức bắt đầu kinh doanh, vậy thì sẽ dẫn đến kết toán dài kỳ. Cho nên, lúc Bùi Khiêm đập thêm tiền vào Horror Hostel vẫn phải cân nhắc đến hạn chế ẩn hình này, không thể chỉ quan tâm trước mắt không nhìn xa trông rộng. Ngoài ra, nếu đã chọn Horror Hostel làm hạng mục không hoàn thành của chu kỳ này, vậy thì tất cả hạng mục khác, bao gồm điện thoại, game, đều phải hoàn thành xong. Bùi Khiêm xem thời gian, chuột bạch cũng nên đến rồi. Quả nhiên chưa qua bao lâu, xe của Tổng Giám Đốc Lý đã đến bên ngoài Horror Hostel. Tổng Giám Đốc Bùi, Lý Thạch vẻ mặt xuân phong phơi phới đi đến bắt tay với Bùi Khiêm. Hôm qua Bùi Khiêm mời hắn đến tham quan Horror Hostel, Lý Thạch không nói lời nào đã đồng ý. Lần này đến chủ yếu là có hai mục đích, một là khảo sát hoàn cảnh đầu tư xung quanh nhà ma, hai là thăm dò phong thanh của Tổng Giám Đốc Bùi, xem thử rốt cuộc thái độ của đầu tư Viên Mộng trên app học bá đến mâu là gì, rốt cuộc là muốn bỏ chạy hay không. Bùi Khiêm cười khẽ bắt tay với Tổng Giám Đốc Lý. Tổng Giám Đốc Lý từ xa đến cực khổ rồi, đến đây, uống chén trà trước đi. Hai người Trần Khang Thác và Hách Quỳnh vẫn luôn ở bên này theo dõi tiến độ công trình, cho nên đã xây trước một gian phòng làm việc nhỏ. Bên trong đương nhiên đầy đủ mọi thứ như thức ăn vặt, đồ uống, trà, vô cùng phù hợp với tinh thần đằng đặc. Tổng Giám Đốc Lý ngồi xuống chiếc sofa đơn, vừa uống trà vừa cảm khái, ta nhớ lúc trước Tổng Giám Đốc Bùi từng nói, muốn để ta đến làm khách hàng đầu tiên của nhà ma. Không ngờ, tiến độ của nhà ma lại nhanh như vậy, vô cùng phù hợp với hiệu suất đằng đặc nha. Bùi Khiêm thầm nghĩ, nghiêm túc mà nói ngươi đã không phải là khách hàng đầu tiên rồi, dù sao Trần Quang Kiến cũng đã trải nghiệm 3 hạng mục nhỏ trong đó. Có điều ngươi trải nghiệm toàn bộ hạng mục lớn thứ hai, Tổng Giám Đốc Lý ngươi là người đầu tiên, cho nên nói là khách hàng đầu tiên, chắc cũng không có vấn đề gì. Bùi Khiêm uống nước trà, chỉnh cách nói của Lý Thạch, đây chỉ là hạng mục lớn thứ hai của Horror Hostel mà thôi, vẫn còn hơn một nửa công trình mới vừa khởi công, tạm thời vẫn chưa thể bắt đầu kinh doanh chính thức. Hơn nữa, đây cũng không thể nói đến hiệu suất đằng đạt gì. Đằng đạt trước nay chưa từng mong làm nhanh, chỉ là trong thời gian đã định cố gắng hết sức làm được đã tốt còn tốt hơn. Đã tốt còn tốt hơn. Lý Thạch trầm ngâm giây lát, hỏi ra một vấn đề vô cùng nghiêm túc, cho nên, hạng mục trong này, kinh dị không? Khụ khụ. Bùi Khiêm ho khan hai tiếng, thoáng nhìn Trần Khang Thác đứng ở một bên, cái này nói sao đây, kinh dị tùy người, trải nghiệm rồi mới biết. Trần Khang Thác viết xong đơn nội dung hạng mục đưa cho Tổng Giám Đốc Lý, đây là động tác cần hoàn thành trong hạng mục, mời ngươi xem qua nhớ kỹ. Lý Thạch nhận lấy tờ giấy này, ánh mắt lướt qua nội dung bên trong, mi mày bất giác nhướng lên. Bên trên có mấy dòng văn tự thuyết minh đơn giản. Lúc du khách cảm thấy cơ thể không khỏe, có thể đưa ra việc dừng khiêu chiến bất cứ lúc nào. Nên nhớ các bước đi và phải chấp hành chuẩn xác trong khiêu chiến. Sau khi qua cửa cả quá trình, thì có thể lấy được tư cách khiêu chiến hạng mục thứ 3 của Horror Hostel. Nếu như đồng ý, bước đi bị sai cũng vẫn có thể tiếp tục trải nghiệm toàn bộ quá trình. Nhớ kỹ bước đi không giới hạn thời gian. Chú ý đặc biệt, trình tự của 6 hạng mục dưới đây sẽ xáo trộn ngẫu nhiên trong lúc khiêu chiến, không cần ghi nhớ máy móc. Bên dưới là tên gọi của 6 hạng mục và điều mục khiêu chiến cần đạt được trong mỗi hạng mục. Những điều mục khiêu chiến này trên cơ bản tầm 5 ngã 7 điều, hơn nữa có tính liên hệ nhất định, không phải khó nhớ. Ví dụ hạng mục nhà tắm. 1. Khóa trái cửa nhà tắm. 2. Cầm nến đội trên đất lên và thắp sáng. 3. Đặt nến xuống trước gương che mắt 3 giây và nhìn về phía gương. 4. Mở vòi nước ra rửa tay. 5. Nằm vào trong bồn tắm ấn đồng hồ đếm ngược, hai tay che mắt cho đến khi đồng hồ đếm ngược dừng lại. Trên cơ bản hạng mục khiêu chiến tập trung ở cửa vào, ba chỗ nhà vệ sinh, kính và bồn tắm, trật tự là từ ngoài vào trong, dưới tình huống đầu óc tỉnh táo chỉ cần 2-3 phút là có thể nhớ được đại khái. Đương nhiên, nghĩ đến trật tự của tất cả hạng nhỏ sẽ bị xáo trộn, muốn quen thuộc tất cả hạng mục, ít nhất cần tầm nửa tiếng đồng hồ. Lý Thạch nhanh chóng xem qua tất cả yêu cầu hạng mục, chìm vào trầm tư. Hình như, không khủng khiếp như trong tưởng tượng. Lúc Lý Thạch đến, vốn ôm theo một loại tâm thái thấy chết không sợ. Bởi vì hắn biết, với tính cách của Tổng Giám Đốc Bùi làm gì cũng yêu cầu làm đến chân thiện chân mỹ, hạng mục nhà ma chắc chắn cũng sẽ làm đến cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà sau khi xem xong tờ đơn này, ngược lại có chút chênh lệch với trong kỳ vọng của hắn. Trước mắt trên cơ bản nhà ma có ai đặc điểm đáng sợ nhất, một là lưu trình dài, một là có lượng lớn nhân viên làm việc tương tác với du khách. Nhưng mà hạng mục này của Horror Hostel lại hoàn toàn tương phản. Từ hạng mục trên tờ giấy này có thể nhìn ra được, thời gian mỗi một hạng mục trong những khiêu chiến này đều không phải quá dài, có thể kết thúc từ 5 đến 8 phút, cộng hết toàn bộ lại cũng chỉ tầm nửa tiếng đến 40 phút. Hơn nữa, xem ra vốn không tồn tại kiểu chơi nhân viên giả ma bắt người. Chuyện này khiến Tổng Giám Đốc Lý yên tâm không ít. Thoạt nhìn, hạng mục này chủ yếu là để thu được tư cách khiêu chiến hạng mục thứ 3, cho nên mức độ đáng sợ rất vừa phải. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thạch đã hơi nắm chắc. Vốn thư hắn muốn là nếu hạng mục này thực sự quá khủng khiếp, vậy thì không trải nghiệm nữa, nghĩ cách khác nói suông từ trong miệng Tổng Giám Đốc Lý. Nhưng hiện tại nếu hạng mục này đã không khủng khiếp là bao, vậy thì có thể lấy đây làm chút ẩn ý. Tổng Giám Đốc Bùi, nếu ta kiên trì hoàn thành toàn bộ quá trình, có thể đổi một phần thưởng khác không? Tư cách khiêu chiến hạng mục thứ 3 hoàn toàn không có ý nghĩa gì với ta hết, Lý Thạch hỏi. Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên có thể, Tổng Giám Đốc Lý ngươi muốn phần thưởng gì? Hay là ta cho ngươi một VIP cả đời của Horror Hostel, có thể đến trải nghiệm miễn phí bất cứ lúc nào? Mặt Lý Thạch đen lại, ta cần cái đó làm gì? Chê mạng mình quá lâu sau. Khù khù, chi bằng vậy đi, nếu ta có thể may mắn kiên trì tiếp tục trong hạng mục này, Tổng Giám Đốc Bùi có thể nói với ta vài câu thực lòng. Liên quan đến hạng mục học bá đến mau này không, đầu tư viên Mộng rốt cuộc có phải muốn bán ra kiếm lời rồi bỏ chạy không? Trong lòng Bùi Khiêm cười ha ha, yêu cầu đơn giản này của Tổng Giám Đốc Lý thực sự là gãi đúng chỗ ngứa. Cho dù Tổng Giám Đốc Lý không chủ động hỏi, Bùi Khiêm vốn cũng định để lộ chút manh mối cho hắn. Không thành vấn đề, Bùi Khiêm đáp lời. Lý Thạch bật ngón tay cái, tốt, Tổng Giám Đốc Bùi quả nhiên sảng khoái. Vậy ta lập tức vào trải nghiệm, Tổng Giám Đốc Bùi tuyệt đối không được nuốt lời. Hai người đều ấp ủ mưu mô, Lý Thạch nghiêm túc thực hiện yêu cầu đã viết trên tờ giấy này, sau tầm một giây, bản thân tự nhẩm mấy lần, cũng xem là đã nhớ kỹ toàn bộ. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Lý Thạch đứng dậy. Bùi Khiêm gật đầu, Tổng Giám Đốc Lý mời. Lý Thạch tự tin ngập tràn đi về phía cửa vào hạng mục thứ hai nghênh ngang mà vào. Trên miệng nói sợ, bước chân lại rất kiên định. Tổng Giám Đốc Lý chắc sẽ không giống Nguyễn Kiến Quang, là một thứ giả heo ăn thịt hổ đó chứ. Bùi Khiêm đột nhiên có chút không tự tin về hạng mục của Horror Hostel. Nhưng mà hắn vừa đi đến trước màn hình giám sát, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng thét thảm thiết chống độc. Á! Nhìn lên trên màn hình giám sát, Tổng Giám Đốc Lý vừa mới đi vào chưa đến một phút đã ngã nhoài cả người trên đất, hai tay liều mạng che sau cổ. Bùi Khiêm chú ý đến, hạng mục đầu tiên Tổng Giám Đốc Lý ngẫu nhiên đến là trần nhà. Lúc vào trong phòng, du khách phải cong eo đi nhặt một quyển bút ký rách nát dưới bàn, mà lúc này trên trần nhà vừa rơi xuống một giọt nước, nhỏ lên trên cổ của du khách. Du khách lúc này sẽ vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tấm ván của trần nhà đã bị dự đi, bên trên là một cái đầu trợn tròn hai mắt, chảy ra huyết lệ. Rõ ràng, lúc Tổng Giám Đốc Lý ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cái đầu đó, cho nên đã bị dọa đến vừa la hét vừa lùi lại, sau khi ngã ra trên đất, vô thức muốn lau đi vết máu rơi trúng sau ớt. Nhìn đến đây, Bùi Khiêm đã yên tâm rồi. Xem ra mức độ khủng khiếp của Horror Hostel không thành vấn đề, là Nguyễn Quang Kiến có vấn đề. Sau 20 phút, hai người Trần Khang Thác và Hách Quỳnh một trái một phải, kéo Tổng Giám Đốc Lý hai chân mềm nhũn ra ngoài. Bùi Khiêm vội vàng đưa nước trà, Tổng Giám Đốc Lý, mau uống nước ấm. Lý Thạch ngồi trên ghế, hai tay đón ly trà uống một hớp, sắc mặt trắng bệch chẳng mảy may chuyển biến tốt. Tổng Giám Đốc, cảm thấy đỡ chút nào chưa? Bùi Khiêm lo lắng hỏi han. Lý Thạch có sức vô lực xua xua tay, ngay cả sức để nói chuyện cũng không còn. Quá đáng sợ rồi. Ban đầu Lý Thạch suy nghĩ rất đơn giản, không phải chỉ nửa tiếng thôi sao? Cắn răng một cái không phải là qua rồi à? Hơn nữa hắn còn chơi tâm cơ với Tổng Giám Đốc Bùi, nói là kiên trì tiếp tục trong hạng mục này thay vì qua cửa. Cũng chính là nói chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, cho dù không hoàn thành những khiêu chiến đó, cũng xem như thắng lợi. Nhưng mà, lý tưởng rất phong phú, hiện thực lại rất tàn khốc. Sau khi Lý Thạch đi vào hạng mục đầu tiên đã bị dọa đến bán sống bán chết, kiên trì đến hạng mục thứ tư đã hoàn toàn chống đỡ không nổi nữa. Hai chân mềm nhũn bỏ cuộc tại chỗ, được Trần Khang Thác và Hách Quỳnh đỡ ra ngoài. Lý Thạch chưa hết hoảng hốt trong lòng chỉ có một suy nghĩ, bất cứ lúc nào cũng không được đánh giá thấp Tổng Giám Đốc Bùi. Lấy nhà ma này ra nói, bề ngoài thoạt nhìn chẳng có gì khủng khiếp, quá trình không phải dài, cũng không có nhân viên làm việc giả ma giả quỷ, nhưng lúc thật sự dấn thân vào hoàn cảnh đó, lại đủ dọa người ta sợ đến bán sống bán chết. Nhớ kỹ lại thì những hạng mục này quả thực không quá phức tạp, nhưng lại ngập tràn các kiểu ám thị tâm lý. Nói trắng ra chính là nghĩ đủ mọi cách khiến du khách tự mình dọa mình. Phải nói là hiệu quả vượt bậc. Hai tay Tổng Giám Đốc Lý cầm ly trà run lẩy bẩy, cảm thấy bản thân phải có ít nhất hơn một tháng thường xuyên giật mình từ trong mơ rồi. Đầu lâu chảy huyết lệ trên trần nhà, tấm gương trong bồn tắm, tivi vang lên âm thanh rè rè trong phòng khách u ám. Những cảnh tượng này đều là thứ thường nhìn thấy trong nhà, lại để lại ám ảnh tâm lý cực kỳ sâu sắc cho hắn. Nhìn thấy Tổng Giám Đốc Lý luôn giữ hình tượng người đàn ông thành thục thành công trong công việc trước mọi người đã bị dọa đến giống như một con gà con chờ giết thịt. 2. Tuy Tổng Giám Đốc Lý 3 lần 4 lượt làm hỏng chuyện tốt của ta, nhưng thực ra hắn cũng chỉ muốn kiếm chút tiền mà thôi, tội không đáng chết. Vì mấy câu nói từ ta, thậm chí không tiếc trải nghiệm nhà ma đáng sợ như thế, ta thấy hơi ấy nấy. Bùi Khiêm cảm thấy có thể tạm thời loại bỏ Tổng Giám Đốc Lý ra khỏi sách lược của mình, ồ không, tạm thời để ra phía sau. Tổng Giám Đốc Lý cực khổ rồi. Phản hồi của ngươi với nhà ma, đối với ta có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tóm lại, vô cùng cảm tạ. Biểu cảm của Bùi Khiêm cực kỳ thành khẩn. Sắc mặt Lý Thạch trắng bệch mang theo vẻ mơ hồ, hả? Ta đã phản hồi cái gì? Bùi Khiêm mỉm cười, tiếng la hét của ngươi chính là phản hồi tốt nhất. Vì để tỏ lòng cảm ơn, ta quyết định vẫn sẽ nói chuyện của hạng mục học bá đến mau với ngươi. Không sai, đầu tư viên Mộng đang bán cổ phần của học bá đến mau, đây là quyết định của ta, hơn nữa. Ta hy vọng các ngươi cũng mau chóng bán cổ phần trong tay đi, đây là lời nói ruột gan của ta, tuyệt đối không có nửa câu giả dối. Bùi Khiêm nói đến mức vô cùng thành khẩn. Trong này không có một câu giả dối, Bùi Khiêm thực sự đang bán cổ phần, cũng quả thực hy vọng người khác cũng bán toàn bộ cổ phần đi. Chỉ có điều hắn đã che giấu ý đồ chân thực của bản thân, hy vọng học bá đến mau là một hạng mục thua lỗ. Như vậy, Tổng Giám đốc Lý chắc chắn sẽ cho rằng Bùi Khiêm là muốn bán sạch toàn bộ cổ phần trong tay kiếm tiền chênh lệch rời khỏi hạng mục. Đương nhiên, hắn cũng sẽ làm theo, đợi đến khi tất cả nhà đầu tư đều đánh hơi được tình hình không đúng, đương nhiên sẽ vứt bỏ đồng loạt. Mà trên thực tế, Bùi Khiêm dự tính cố gắng giữ lại thêm chút cổ phần trong tay bản thân, như vậy đợi đến sau khi hạng mục thất bại, những cổ phần này sẽ biến thành không đáng một xu. Cứ như vậy, cho dù hạng mục này lỗ không bao nhiêu, cũng xem như đã ngăn chặn thua lỗ kịp thời, không đến mức kiếm được quá thảm. Lý Thạch quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Bùi Khiêm, hồi lâu sau mới gật đầu, ta đã hiểu rồi, nếu đã như vậy, thì ta cũng bán cổ phần trong tay đi. Bùi Khiêm bất giác lộ ra nụ cười kẻ. Thành công rồi. Hiện tại trong tay, Tổng Giám đốc Lý cũng có hơn 20% cổ phần, bán ra cùng với đầu tư Viên Mộng. Chắc chắn sẽ cho những nhà đầu tư khác có được tin tức vô cùng chính xác, khiến bọn họ lập tức sụp đổ lòng tin với hạng mục này. Nếu như thuận lợi, Tổng Giám đốc Lý bán cổ phần trong tay ra chắc vẫn có thể kiếm được ít nhiều. Mọi người đều không thua lỗ, vô cùng hoàn mỹ. Buổi chiều, Tư Bản Phú Huy. Lý Thạch ở trong phòng làm việc của chính mình, nhắm mắt trầm tư. Buổi sáng bị dọa ở Horror Hostel không nhẹ, nhưng công việc không thể trì hoãn. Lấy mạng đội tình báo về chắc hẳn là đáng tin. Tổng Giám đốc Bùi nói, đầu tư Viên Mộng đang bán cổ phần của học bá đến mau, xác nhận suy nghĩ của hắn, hơn nữa cũng đã kiến nghị Lý Thạch bán cùng, chắc không phải lừa người. Sau khi Lý Thạch trầm tư suy nghĩ đã quyết định, bán. Nhưng cụ thể bán thế nào, chuyện này phải suy nghĩ kỹ lưỡng một phen. Chuyển nhượng cổ phần của công ty chưa niêm yết thị trường, bình thường phải tiến hành chuyển nhượng nội bộ trước. Cũng chính là nói, nếu cổ đông trong công ty có người đồng ý bỏ tiền thu mua, bình thường sẽ được ưu tiên. Nếu nội bộ không ai chịu mua, chỉ cần trải qua sự đồng ý của hội đồng cổ đông, dẫn cổ đông bên ngoài vào. Cũng chính là nói, Lý Thạch muốn bán cổ phần, khoảng thời gian đầu sẽ bị tất cả cổ đông biết được. Số cổ phần Tổng Giám đốc Bùi bán ra, trên cơ bản cũng đều là bị những cổ đông này nuốt trọn, chưa dẫn cổ đông bên ngoài vào. Nhưng cổ phần Tổng Giám đốc Bùi bán ra không nhiều, cho nên những cổ đông này chỉ nghi ngờ, chứ không cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi thật sự muốn bán tháo. Nhưng mà, Lý Thạch lại muốn bán hết toàn bộ hơn 20% cổ phần trong tay. Ý định bán tháo bỏ chạy quá mức rõ ràng, không thể nào những cổ đông khác không nhìn ra. Rất nhiều người trong số những nhà đầu tư này đều là thấy Lý Thạch đầu tư vào hạng mục nên mới đầu tư theo. Hiện tại Tổng Giám đốc Bùi và Tổng Giám đốc Lý cùng bán tháo cổ phần, chắc chắn khiến cho những nhà đầu tư khác khủng hoảng. Đến lúc đó mọi người đều muốn bán, không còn lòng tin với hạng mục này, vậy giá trị ước tính của công ty sẽ phải sụp đổ. Nếu thật sự đến bước đó, số cổ phần trong tay Lý Thạch dù có bán hết ra, e là cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Cho nên, Lý Thạch cảm thấy bán như vậy không được. Một hạng mục tốt thế này, đầu tư tổng cộng 4 triệu, nhưng mà bán tháo như vậy, giá bán chắc chắn sẽ ngày càng thấp. Cuối cùng lăn tới lộn lui, chỉ kiếm được mấy trăm ngàn. Chịu không nổi sỉ nhục này. Cho nên bán thì phải bán, nhưng chắc chắn không thể bán như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Thạch tìm phương thức liên lạc của các nhà đầu tư khác, dựng định hẹn thời gian, triệu tập một hội nghị điện thoại cỡ nhỏ. Rất nhanh. Những nhà đầu tư khác lần lượt trả lời thời gian quyết định vào một tiếng sau. Lý Thạch vừa hay nhân lúc này sắp xếp lại suy nghĩ đôi chút, ghi chép toàn bộ điểm quan trọng cần nói lại. Sau một tiếng, người đều đã tề tự, cuộc họp mở đúng giờ. Tổng Giám đốc Lý, có chuyện gì gấp vậy? Một nhà đầu tư của hạng mục học bá đến mau hỏi trong điện thoại. Lý Thạch không định lãng phí thời gian, trực tiếp vào chủ đề chính, chắc là Tổng Giám đốc Bùi dự định bán đi kiếm lời rời khỏi hạng mục, ta cũng chuẩn bị bán tháo toàn bộ cổ phần trong tay. Trong điện thoại chìm vào trầm tư chốc lát, tức thời truyền đến âm thanh nhao nhao chất vấn. Hả? Cái gì? Ngươi chắc chắn chứ? Hiện tại, tin tức từ đâu đến vậy? Có đáng tin không? Hiển nhiên đại đa số nhà đầu tư đều sẽ bán tính bán nghi, bản năng không nguyện tin tưởng. Bởi vì tình hình hiện tại của học bá đến mau vẫn rất tốt, tuy đã đốt rất nhiều tiền, như tiền đốt vào cũng đều đổi lại được dữ liệu. Tiếp tục đốt như vậy, chỉ cần đốt đến khi lên sàn. Vậy thì lợi nhuận của tất cả nhà đầu tư đều sẽ gấp lên rất nhiều lần. Hạng mục này còn lâu mới đi đến lúc rất đỉnh, lúc này lại muốn chạy. Chuyện này dường có chút khó thể giải thích. Lý Thạch nhàn nhạt nói, ta không cần phải lừa các ngươi. Các ngươi suy nghĩ kỹ đi, tất cả mọi người đều nhìn thấy sự bùng nổ của hạng mục học bá đến mau. Lúc này không phải thời cơ tốt nhất để bán ra kiếm lời sao? Càng huống hồ, các ngươi thật sự cảm thấy hạng mục này có thể lên sàn không? Cho dù có thể, vậy thì phải đợi bao lâu, đốt bao nhiêu tiền? Công ty ít nhất phải kinh doanh 3 năm mới có tư cách lên sàn. Nếu Tổng Giám đốc Bùi vẫn luôn kiên trì, thì ta chẳng hề nghi ngờ 3 năm sau công ty này chắc chắn có thể lên sàn. Nhưng hiện tại Tổng Giám đốc Bùi muốn bỏ, các ngươi cảm thấy hạng mục này còn có thể kiên trì 3 năm không? Dựa theo tốc độ đốt tiền hiện tại, 3 năm phải đốt bao nhiêu tiền? Các ngươi ai có nhiều tiền như vậy để đốt? Nếu tiếp tục rót vốn, ai trong chúng ta có thể đảm bảo sau này có thể tìm được đủ người đổ vỏ đây? Lỡ như đốt sạch tiền rồi, về sau phải làm thế nào, các ngươi có từng nghĩ đến chưa? Trong điện thoại lại lần nữa chìm vào trầm mặc. Hiển nhiên, đại đa số nhà đầu tư đều tán đồng cách nghĩ của Tổng Giám đốc Lý. Sở dĩ hạng mục này đáng tin, hoàn toàn là vì Tổng Giám đốc Bùi, nhưng nếu Tổng Giám Bùi muốn buông tay không quản, lòng tin sụp đổ vậy hạng mục này chỉ có một kết cục, chính là vạn kiếp bất phục. Rất lâu về sau, trong điện thoại mới truyền đến giọng nói. Tổng Giám đốc Lý, vậy sao ngươi lại muốn nói những lời này với bọn ta? Nghĩa ngoài mặt chữ chính là hiện tại không phải ngươi nên im lặng phát tài, bán sạch cổ phần trong tay mình trước tiên sau. Bây giờ đã thông báo với tất cả mọi người cùng bán, lòng tin của ngoại giới với hạng mục này chớp mắt lung lay, mọi người tranh nhau bán cổ phần đến sức đầu mẻ trán, ai cũng chịu thua thiệt. Lý Thạc mỉm cười, ý của ta là, nếu đã quyết định phải bán, chắc chắn không thể bán đi ngốc nghếch như vậy. Một món đồ, bán càng rẻ càng không ai thèm, nhưng nếu bán mạng đẩy giá, ngược lại sẽ có rất nhiều người tranh giành. Hiện tại chúng ta muốn lợi nhuận của bản thân được lớn nhất, cách tốt nhất không phải hoảng loạn bán tháo ra ngoài, mà là tiếp tục sao nhiệt cho hạng mục này, sau đó tìm một nhà thu mua thích hợp, không tình nguyện bán tất cả cổ phần ra với giá cao. Trong điện thoại lập tức truyền đến âm thanh tán thưởng. Có một nhà đầu tư sau khi trầm ngâm chốc lát đã nói đến cái này. Tổng Giám đốc Lý, một vị phó tổng của giáo dục tự Đức lúc trước từng tỏ ra cực kỳ hứng thú với hạng mục học bá đến mau, hơn nữa muốn mua cổ phần trong tay ta do dự một lát, vẫn chưa trả lời hắn. Tổng Giám đốc Lý cười khẽ, nghe ra, đây chính là vị nhà thu mua thích hợp đó nha. Ngắt điện thoại, trong lòng Lý Thạch đã có tính toán. Hiện tại tất cả nhà đầu tư đều là kiến bò trên cùng một sợi dây thừng, lợi ích hoàn toàn đồng nhất, đều muốn cố gắng bán cổ phần trong tay ra với giá cao, cho nên không cần lo lắng có người tiết lộ bí mật. Tiếp theo, tất cả mọi người cùng nhau nghĩ cách tiếp tục sao nhiệt cho hạng mục học bá đến mau, khiến hạng mục này sản sinh sức hút lớn hơn với giáo dục tự Đức. Sau đó, giáo dục tự Đức vì để trở thành đại cổ đông của học bá đến mau, chắc chắn sẽ không ngừng thu mua cổ phần, đám người Lý Thạch cũng có thể nhân cơ hội này bán ra kiếm lời rời khỏi hạng mục. Về phần giáo dục tự Đức, Lý Thạch không có ấn tượng tốt gì với tổ chức giáo dục này. Tên của giáo dục tự Đức thoạt nhìn rất đoan chính, nhưng mà trên thực tế lại loang lộ vết nhơ, lúc chiêu sinh tuyên truyền giả dối, hứa hẹn giả dối, nhân viên tiêu thụ sắm vai nhiều loại nhân vật, có thể nói là dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền. Nhưng mà công ty như vậy, lại dựa vào thế tấn công tuyên truyền đâu đâu cũng có và huấn luyện thuật ăn nói marketing với người mới của cương vị tiêu thụ, làm được quy mô cực kỳ lớn. Rất nhiều học sinh trải nghiệm ít tuổi, phụ huynh của bọn họ cũng bởi vì tâm thế mong mỏi vọng tử thành rồng, mà bị thuật ăn nói marketing của giáo dục tự Đức lừa gạt, một khi giao tiền, muốn rút lại khó còn hơn lên trời. Lý Thạch tự hỏi, hắn không thể giống Tổng Giám đốc Bùi là một thương nhân nhân nghĩa, mỗi đồng tiền kiếm về đều rất sạch sẽ, hơn nữa còn dốc sức gánh vác rất nhiều trách nhiệm xã hội, ví dụ bỏ tiền làm nghịch phong logistics. Nhưng hắn vẫn rất khinh thường loại hành vi đê tiện lừa tiền học sinh của giáo dục tự Đức. Để cho loại công ty kiếm tiền ác độc này đổ vỏ, Lý Thạch chắc chắn không có cảm giác tội lỗi gì. Thứ sáu, ngày 18 tháng 2. Trường học vẫn chưa khai giảng, nhưng Bùi Khiêm đã bận tối tăm mặt mũi. Thứ ba tuần sau, ngày mai tươi đẹp lên sóng, bây giờ Bùi Khiêm vẫn chưa dành thời gian đến phòng làm việc Phi Hoàng xem thử rốt cuộc bộ phim này cắt dựng thế nào. Lịch trình sắp tới của Bùi Khiêm dày đặc, hắn ngẫm nghĩ, thật sự không được thì không xem, nghe theo ý trời vậy. Bây giờ xem ngày mai tươi đẹp cũng không có ý nghĩa gì, dù phát hiện vấn đề cũng không thể thay đổi nữa. Bây giờ, Bùi Khiêm đang ngồi xe đến Lâm Thành. Hệ thống Netflix bên Lâm Thành cũng xem như đã ổn rồi, mở một quán cà phê Internet Netflix 2.0 ở trung tâm kinh tế, ba quán cà phê Internet Netflix 1.0 ở trung tâm kinh tế cấp 1, Tích Away Netflix, 20 bưu cục nghịch phong, một kho lớn lắp ráp ROF và mở 4 cửa hàng phân phối xung quanh quán cà phê Internet Netflix. Cái này đã làm gần 2 tháng, cũng gần xong chuyện. Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, Bùi Khiêm định sang xem thử mức chấp nhận của thành phố Lâm Thành đối với quán cà phê Internet Netflix thế nào. Ngẫm nghĩ thì chắc sẽ không cao nhỉ. Mấy nghiệp vụ như quán cà phê Internet Netflix, Take Away Netflix, lắp ráp ROF này đều tương đối đắt, mức độ chi tiêu của Lâm Thành khá thấp, chắc sẽ không được đón nhận lắm đâu. Mà logistics nghịch phong thì sao, chắc chắn mọi người đều thích, nhưng thứ này lại không kiếm được tiền. Đương nhiên cũng có khả năng khác, vài khả năng không tốt lắm. Đến lúc đó, Bùi Khiêm phải tính toán kịp thời, nghĩ xem phải tiêu tiền chỗ nào. Lên xe, Bùi Khiêm hắt hơi. Sau đó, đột nhiên hắn nghĩ đến gì đó, lấy điện thoại ra gọi cho Hà Đắc Thắng. Vì sao hình như độ hot của dự án học bá mau đến, lại cao hơn rồi. Đầu dây bên kia, Hà Đắc Thắng cũng sững sờ, tổng giám đốc Bùi, ta cũng không rõ. Trước đó, Bùi Khiêm hỏi Hà Đắc Thắng làm sao mới có thể khiến mọi người mất lòng tin với dự án này. Đáp án của Hà Đắc Thắng đưa ra là bán cổ phần, Bùi Khiêm nghĩ cũng phải. Sáng thứ ba, Bùi Khiêm đã nói rõ với Lý Thạch, bảo hắn cũng bắt đầu bán cổ phần, hy vọng như vậy sẽ làm giảm lòng tin của nhà đầu tư khác. Nhưng ảo ma là số cổ phần Hà Đắc Thắng bán ra vốn được các nhà đầu tư khác nuốt sạch, hình như không dẫn đến cảm xúc hỗn loạn của các nhà đầu tư. Giám đốc Lý không bán cổ phần, Bùi Khiêm cũng không biết rốt cuộc hắn nghĩ sao. Chẳng lẽ giám đốc Lý không tin? Có thể lắm, dù sao cũng không phải lần đầu. Điều khiến Bùi Khiêm sốt ruột là, áp học bá mau đến vẫn liên tục đốt tiền, số liệu ngày càng đẹp, độ hot ngày càng cao. Mỗi ngày trì hoãn, Bùi Khiêm đều cảm thấy không ổn. Xoắn xuýt hồi lâu, Bùi Khiêm mới không tình nguyện lắm lên tiếng, tiếp tục bán. Không có cách khác, Bùi Khiêm có dự cảm không lành, cứ cảm thấy kéo dài nữa sẽ có vấn đề lớn. Phải nắm bắt thời gian bán thêm chút cổ phần, tiếp tục công kích lòng tin của người đầu tư khác, khiến bọn họ vứt hết cổ phần trong thời gian này. Dù bây giờ bán cổ phần sẽ kiếm được tiền cũng đành chịu, phải xẻ thịt kịp thời để ngăn lỗ. Vâng, tổng giám đốc Bùi, Hạ Đắc Thắng nói, bán hết sao, hay bán đến mức nhất định thì dừng. Bùi Khiêm nghĩ dù thế nào thì chắc chắn không thể bán sạch được. Bán hết thì chẳng phải toàn kiếm tiền sau. Bùi Khiêm nghĩ, thế thì, thấp nhất bán đến 20% đi, tuyệt đối không thể thấp hơn, với lại, mỗi lần bán nhiều nhất 5%, nhất định không thể nhiều hơn. Trước đó cổ phần Bùi Khiêm nắm giữ đã tầm 60%, sau khi bán mấy lần thì bây giờ còn lại chưa đến 50%, nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất và là người nắm quyền kiểm soát thực tế. Nhưng bán vài lần nữa, cuối cùng sẽ đến 20%. Bùi Khiêm nghĩ, mất quyền kiểm soát cũng không sao, khi mọi người bán tháo, dự án này flop, Bùi Khiêm lại tìm cơ hội mua lại cổ phần, có được quyền khống chế nữa để tiếp tục lỗ tiền. Sau khi dự án này toang, chắc sẽ không ai tranh với mình, mua cổ phần không ai thèm về. Đưa ra vài giải pháp, chắc bọn họ sẽ vui lắm. Giữ tầm 20% cổ phần, vừa kiếm ít tiền, vừa giữ thân phận cổ đông, như vậy thì sau này có thể mua cổ phần. Hạ Đắc Thắng không hiểu rốt cuộc hành động của Tổng Giám đốc Bùi có ý gì, nhưng hắn cũng quen rồi, không truy hỏi. Vâng, Tổng Giám đốc Bùi ngươi yên tâm, chắc chắn ta sẽ làm ổn thỏa. Tắt máy xong, Bùi Khiêm lại nghĩ đến dự án khác khiến người ta phiền lòng. Ví dụ như bóp điện thoại công cộng. Về dự án này, vốn dĩ Bùi Khiêm đã không vùng vẫy gì nữa, nhưng gần đây có tin tốt. Trương Vọng tiếp tục đầu tư tiền bốt, điện thoại công cộng bây giờ kiếm được vào mở rộng, dự định mở thêm bốt điện thoại công cộng ở trung tâm thương mại của Kinh Châu. Nhưng, tình trạng bốt điện thoại mới lại không thuận lợi như ban đầu. Nguyên nhân cũng đơn giản, thành phố Kinh Châu có bao nhiêu trung tâm thương mại lớn, nếu tiếp tục miễn cưỡng mở thêm bốt điện thoại công cộng thì không có nhiều người đến trải nghiệm như thế. Đây là tin tốt nhất gần đây Bùi Khiêm nghe được. Ngoài ra, hình như tình hình điểm kích cũng chuyển biến tốt, chỉ ít các tác giả của lớp học cập nhật ngày càng ít. Về hai bộ phận game với cả điện thoại. Tạm thời đã không có thời gian quản rồi. Xin chào, Tổng Giám đốc Bùi, ta là người phụ trách quán cà phê Internet Netflix thành phố Lâm Thành, ta tên Tiêu Bằng. Một người rất có tinh thần để đầu đinh mở cửa xe giúp Bùi Khiêm, vô cùng cung kính tự giới thiệu. Bùi Khiêm bắt tay với Tiêu Bằng, cùng nhau rời khỏi hầm đổ xe dưới đất của trung tâm thương mại, đi vào thang máy. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất Lâm Thành, hạt nhân của hệ thống Netflix, quán cà phê Internet Netflix 2.0 ở tầng 5 trung tâm thương mại này. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Bùi Khiêm tùy tiện hỏi. Tiêu Bằng khẽ cười, vô cùng tự hào nói, Tổng Giám đốc Bùi, tình huống rất tốt. Bùi Khiêm sững sờ, ế. Tiêu Bằng hoàn toàn không chú ý đến vẻ sai sai trên mặt Tổng Giám đốc Bùi, tiếp tục nói với vẻ tự hào, bốn quán cà phê Internet Netflix, Takeaway Netflix, Logistics Nghịch Phong đều chính thức khai trương vào hôm nay. Chúng ta nghiêm túc tuân thủ dặn dò của ngươi, không tổ chức hoạt động ưu đãi nào. Nhưng rõ ràng, hình tượng thương hiệu quán cà phê Internet Netflix đã đi sâu vào lòng người. Trước khai trương đã có người xếp hàng ở cửa, bây giờ quán cà phê Internet đã đầy chỗ rồi. Phản ứng của Takeaway Netflix cũng hot hơn dự tính, nhất là nhiều người đi làm chọn dùng bữa văn phòng của Takeaway Netflix, thậm chí được hoan nghênh hơn ở Kinh Châu. Logistics Nghịch Phong và nghiệp vụ lắp ráp ROF càng khỏi phải nói, người đặt bùng nổ luôn. May thay các kho của chúng ta chuẩn bị đủ hàng, không xảy ra tình trạng hàng hóa bị ngắt quãng. Tiêu Bằng thao thao bất tuyệt, rõ ràng vô cùng tự hào với thành tích này. Cuối cùng, hình như sợ Tổng Giám đốc Bùi hiểu lầm hắn đang kể công, Tiêu Bằng vẫn không quên bổ sung một câu, đương nhiên đây đều là vì Tổng Giám đốc Bùi tạo nền tảng ở Kinh Châu tốt. Mấy nghiệp vụ này hot ở Lâm Thành, thật sự là chuyện nước chảy thành sông, vô cùng hiển nhiên. Trên đầu Bùi Khiêm dần hiện ra dấu chấm hỏi. Vẫn chưa kịp nói gì thang máy đã tin một tiếng, đến rồi. Chỉ thấy chủ trong quán cà phê Internet Netflix đầy ắp, phục vụ liên tục qua lại lại đưa các loại đồ uống sang, trông có vẻ vô cùng náo nhiệt. Không có bản ưu đãi khai trương, cũng không có giảm giá gì. Nhưng dù vậy, cả quán cà phê Internet vẫn chật ních người, thậm chí khu nghỉ ngơi còn có không ít người ngồi đợi. Bùi Khiêm choáng váng. Hắn đã dự liệu tình huống tệ là tỷ lệ người dùng đạt mức tầm 70%, vừa khai trương đã có thể có lời. Không ngờ, tình huống thật sự còn tệ hơn tình huống tệ nhất trong dự tính của hắn, quán cà phê Internet Netflix của Lâm Thành còn hot hơn bên Kinh Châu. Với lại dựa vào cách nói của Tiêu Bằng, không những quán cà phê Internet Netflix này hot, hình như tất cả sản nghiệp của hệ thống Netflix đều hot rồi. Điều này khiến Bùi Khiêm trở tay không kịp. Thấy Tổng Giám đốc Bùi không nói lời nào, Tiêu Bằng cảm thấy hơi hoang mang, nói tiếp, Tổng Giám đốc Bùi, không thể không nói, ngươi chọn tiến quân vào Lâm Thành thật sự là quyết định vô cùng chuẩn. Mức phát triển kinh tế ở Lâm Thành tương đối thấp, nên thương hiệu ăn uống giải trí mở ở Lâm Thành cũng hiếm. Takeaway Netflix ở Kinh Châu không đột phá, nhưng đến Lâm Thành lập tức trở thành thương hiệu Takeaway cao cấp, bao bì tinh tế, món ăn an toàn, cầm ra vào văn phòng rất có phong cách, nên được mấy người đi làm yêu thích lắm. Mà quán cà phê Internet Netflix bổ sung vào khoảng trống của Lâm Thành là không có quán cà phê Internet cao cấp, lại mở ở trung tâm kinh tế, người xung quanh đều là nhóm người có khả năng chi tiêu cao nhất Lâm Thành, nên rất được tôn sùng. Chỉ có thể nói, chiêu này của Tổng Giám đốc Bùi Ngươi tiến quân vào thị trường thấp thật đỉnh, hiệu quả thật sự vượt ngoài mong đợi. Bùi Khiêm, á khẩu cạn lời. Nghe Tiêu Bằng giải thích như vậy, Bùi Khiêm phát hiện hình như vậy thật. Một nơi có mức phát triển kinh tế thấp thế nào thì chắc chắn cũng có nhóm người giàu. Nhưng nơi thế này lại cực kỳ hiếm các thương hiệu giải trí và ăn uống cao cấp. Như nhiều năm trước, thức ăn nhanh của người nước ngoài được đưa vào thị trường trong nước. Trong thời gian ngắn đó đã biến thành thương hiệu ăn uống cao cấp trong mắt người trong nước, mọi người đổ xô vào đấy. Mãi đến nhiều năm sau, kinh tế trong nước phát triển ngày càng cao, mấy thương hiệu này mới được đánh về nguyên hình trong mắt người Trung, trở thành bữa ăn nhanh chẳng có gì hiếm lạ. Bây giờ, tình huống hệ thống Netflix ở Lâm Thành gặp phải cũng sắp xỉ, giá thương hiệu của quán cà phê Internet Netflix, Takeaway Netflix vừa hay nằm trong giới hạn chấp nhận có thể tiêu của nhóm người giàu ở Lâm Thành, đồng thời lại là đồ tốt giá hời. Rõ ràng cao hơn thương hiệu cùng loại khác nên được dân Lâm Thành săn đón nhiệt tình. Bùi Khiêm đứng ở cổng quán cà phê Internet Netflix trầm mặc 2 phút. Sau đó quay người đi. Tiêu Bằng sững sờ, ế, Tổng Giám đốc Bùi đây à? Không xem tình hình quán cà phê Internet khác sao? Mặt Bùi Khiêm đen thui, không cần xem nữa. Tiêu Bằng không khỏi thầm cảm thán, Tổng Giám đốc Bùi quả là người sấm rền gió cuốn, chỉ nhìn một cái đã biết thế thắng đã định, không cần nhìn lần hai. Mọi người đều nói Tổng Giám đốc Bùi khí chất ngời ngời, hôm nay mới gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy Tổng Giám đốc Bùi đã bước vào thang máy, Trương Bằng vô đuổi theo, tiễn Tổng Giám đốc Bùi xuống hầm để xe. Tổng Giám đốc Bùi, hoan nghênh đến Lâm Thành chỉ đạo công việc bất cứ lúc nào. Bùi Khiêm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, im lặng lên xe rời khỏi đó. Ông lớn từ xa chạy đến Lâm Thành, vốn tưởng dù có nhận được tin xấu cũng sẽ không tệ lắm. Không ngờ, lúc chọn thành phố mở hệ thống Netflix đã định sẵn thất bại rồi. Tức phải, ngày 21 tháng 2, lại là một ngày thứ hai không muốn đi làm. Cuối tuần trước, Bùi Khiêm bị thương nặng tại khu phức hợp quán cà phê Internet Netflix ở Lâm Thành, nằm chết trong nhà 2 ngày. Đương nhiên, trong 2 ngày nằm chết ở nhà cũng không phải cái gì cũng không làm, hắn vẫn tiếp tục chú ý tình huống của quán cà phê Internet Netflix ở Lâm Thành và áp học bá đến mau. Kết quả càng quan sát càng thấy không lạc quan, tình hình ngày càng mất kiểm soát. Quán cà phê Internet Netflix ở Lâm Thành thậm chí còn nổi tiếng hơn vào cuối tuần. Việc cài đặt ROF và Takeaway Netflix cũng hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Chính là một từ, kiếm được. Mà hạng mục áp học bá đến mau cũng rất lạ lùng. Nhiệt độ càng lúc càng cao, cao đến mức khiến Bùi Khiêm bối rối. Luôn cảm thấy một giây sau nó sẽ ra thị trường. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng biết công ty chỉ có thể niêm yết sau 3 năm hoạt động bình thường. Nhưng nếu hạng mục này cứ tiếp tục mở rộng như vậy, cũng không phải là biện pháp. Bùi Khiêm rất tuyệt vọng. Hai ngày cuối tuần này, hắn đã cân nhắc nên đem số tiền ngoài dự kiến này tiêu vào chỗ nào. Lại mở thêm vài bưu cục nghịch phong ở bên phía Lâm Thành. Hoặc là, cho câu lạc bộ thể thao điện tử chưa thành lập của Trương Nguyên chút tiền. Hay, sâu người. Cả ngày cuối tuần Bùi Khiêm đều suy nghĩ chuyện này, kết quả cuối cùng cũng không nghĩ ra được giải pháp tốt, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Đến thứ hai, vẫn nên sớm đứng dậy rời khỏi giường, lau khô nước mắt tiếp tục tiến về phía trước. Bởi vì ngày hôm nay có những chuyện quan trọng hơn phải làm. Ngày mai, bộ phim sẽ được công chiếu, mà hiện nay trong lòng Tổng Giám đốc Bùi hoàn toàn không yên tâm. Nếu như có chút bình luận thì tốt rồi, nếu danh tiếng kém thì Bùi Khiêm có thể sớm uống một viên thuốc an thần. Nhưng hắn lại lo lắng, lỡ như danh tiếng của bộ phim tốt đến mức tiền bán vé vào ngày đầu tiên đã bùng nổ, lịch chiếu phim càng ngày càng dày đặc và đi vào vòng luẩn quẩn thì phải làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải là một lần sảy chân để hận nghìn đời hay sao? Vì vậy sau khi xem xét tất cả, vẫn là không nên chiếu phim. Nếu đã chọn thời gian chiếu phim vào ngày 22 tháng 2, điều này có nghĩa là phải làm một vụ mua bán. Vào ngày công chiếu dư luận phòng vé sẽ ngã nhào, sau đó lịch chiếu phim ngày càng sa sút, doanh thu phòng vé lao dốc. Đây mới là kịch bản mà Bùi Khiêm nghĩ đến. Gần đây quá bận, không có thời gian chú ý đến tình huống bên phía bộ phim, không biết chuẩn bị như thế nào rồi. Lịch chiếu và giới thiệu của phim đã xuất hiện trên phần mềm bán vé rồi đúng không? Toàn bộ những việc này đều giao cho Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách làm, cũng không biết thứ bọn hắn làm ra có phù hợp với ý của ta hay không. Theo lý mà nói hai người bọn họ đều là người mới, lại không có tài nguyên, chắc hẳn sẽ không tranh thủ được lịch chiếu và việc tuyên truyền cũng sẽ không quá mạnh đâu nhỉ. Vậy thì có thể yên tâm rồi. Vẫn là đi xem một chút, thuận tiện nhìn xem lượng mua vé của những bộ phim chiếu cùng lúc như thế nào, có thể trọi được hay không. Bùi Khiêm phân vân một lúc, vẫn quyết định tải app bán vé xem phim Guiyang. Chủ yếu nhìn vào ba điều. Tài liệu tuyên truyền của ngày mai tươi đẹp được chuẩn bị như thế nào? Tỷ lệ lịch chiếu của ngày mai tươi đẹp như thế nào? Những bộ phim chiếu cùng lúc là những bộ nào, có thể cạnh tranh lại được không? Chỉ cần xác định được ba điều này thì phần lớn có thể biết được bộ phim này có thất bại hay không. Mở app Guiyang bản chuyên nghiệp, ấn vào cột sắp ra mắt quả nhiên xuất hiện ngày mai tươi đẹp. Chỉ là Bùi Khiêm hơi sửng sốt, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Ngày mai tươi đẹp vậy mà lại xếp đầu tiên trong bản sắp ra mắt, hơn nữa, phía trên còn có một nhãn nhỏ, 37.000 người muốn xem. Có thể nói, trong số các bộ phim được chiếu gần đây, ngày mai tươi đẹp là bộ phim nhận được nhiều sự chú ý nhất. Trong nháy mắt, Bùi Khiêm cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi Thân Kinh Bách Chiến rất nhanh lập tức tỉnh táo trở lại. Hắn vội vàng lướt tới những bộ phim phía sau và thấy rằng tất cả đều là những bộ phim nhìn qua thấy không hay lắm. Phim tình yêu, phim hài, phim hoạt hình, phim truyện đều có, nhưng đều là những tấm poster và những cái tên nhìn qua đã không muốn xem. Theo lý mà nói, công chiếu phim trong thời gian này chắc hẳn có khả năng đụng phải những bộ phim bom tấn của Âu Mỹ, nhưng giờ lại không có. Thật đáng tiếc, tại sao lại có mấy bộ phim Âu Mỹ đến góp vui? Quả thật Bùi Khiêm tức đến mức tức ngực dậm chân. Nghĩ đến chuyện tốt, được nhiều người muốn xem nhất trên app này cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao những bộ phim tham gia tranh giải đều là vớ vẩn, chiến thắng chúng không có nghĩa là ngày mai tươi đẹp nhất định sẽ thành công. Chờ đã. Công chiếu cùng lúc với những bộ phim vớ vẩn hình như cũng không phải chuyện tốt gì. Không phải điều này có nghĩa là ngày mai tươi đẹp sẽ không có đối thủ cạnh tranh sao? Không đúng, vẫn còn có bộ phim đang được chiếu mà. Bùi Khiêm vội vàng nhấp vào tập phim hot đang chiếu để xem những bộ phim đang được chiếu. Trước mắt, những bộ phim dành cho hai mùa Tết Nguyên Đán và Lễ Tình Nhân vẫn đang được chiếu. So với những bộ phim này, ngày mai tươi đẹp ngay lập tức có vẻ không mấy nổi bật. Bùi Khiêm nhanh chóng lướt qua mấy bộ phim đang chiếu rạp. Lễ Hội Tình Yêu, bộ phim tình yêu tiểu thịt tươi, được đánh giá 7,1 điểm, công chiếu được 8 ngày. Tiền bán vé ngày đầu tiên là 18,4 triệu, tiền bán vé tích lũy là 127 triệu, tổng doanh thu phòng vé ước tính là 190 triệu. Người bạn đồng hành nguy hiểm, phim hành động châu Âu, được đánh giá 7,5 điểm trong 10 ngày công chiếu đầu tiên. Tiền bán vé ngày đầu tiên là 14,46 triệu, doanh thu tích lũy là 87,77 triệu, tổng doanh thu ước tính là 135 triệu. Ấm Dạ Truyền Kỳ được chấm 6,8 điểm, là IP nổi tiếng được chuyển thể thành phim hành động trong nước, công chiếu 15 ngày. Tiền bán vé ngày đầu tiên là 17,68 triệu, doanh thu tích lũy là 124 triệu, tổng doanh thu ước tính là 138 triệu. Phía sau không cần phải xem, không có gì để so sánh với ba bộ phim này. Nhìn thấy ba bộ phim này, Bùi Khiêm cảm thấy yên tâm hơn. Một bộ phim tiểu thịt tươi, một bộ phim bom tấn Âu Mỹ, một bộ phim hành động được chuyển thể từ IP lớn trong nước. Mỗi bộ phim đều có sở trường riêng và tất cả đều có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều so với ngày mai tươi đẹp. Những bộ phim này đều đã được công chiếu một thời gian, nhưng tiền bán vé ngày nay vẫn làm ăn rất tốt, xem ra có thể tạo thành một khó khăn lớn cho ngày mai tươi đẹp, Bùi Khiêm khá hài lòng. Bùi Khiêm lại ấn vào trang tuyên truyền của ngày mai tươi đẹp, muốn xem tài liệu tuyên truyền này chuẩn bị như thế nào. Ngày mai tươi đẹp, Tomorrow is Beautiful. Phim khoa học viễn tưởng hồi hộp cốt truyện 2D. Lầu Tri Diêu, Trương Tổ Đình, Lâm Như Nghi, Chu Tiểu Sách. Ngày 22 tháng 2 năm 2011 công chiếu sệt 93 phút. Có hai phần nội dung xuất hiện ở cuối phần credit. Giới thiệu. Trong thế giới tương lai, khoa học và công nghệ rất phát triển, mức sống của người bình thường đã giảm mạnh, cuộc sống chỉ có thực phẩm ăn nhanh, 3 giờ được tự do ra ngoài, video quảng cáo ở khắp mọi nơi. Một cặp vợ chồng yêu nhau, do Lộ Tri Diêu, Lâm Như Nghi đóng, không cam lòng với cuộc sống như vậy, họ quyết định chống lại số phận bất công này, dũng cảm theo đuổi ước mơ của họ. Tuy nhiên, họ không thể đoán trước được số phận nghênh đón bọn họ là như thế nào. Bên dưới còn có tên của nhân viên đoàn làm phim, trailer, ảnh trong phim. Điều đáng nói là Bùi Khiêm lại tìm được tên của mình trong danh sách nhân viên đoàn phim, là biên kịch của bộ phim này, chẳng qua không có ảnh đại diện. Hôm, phần giới thiệu của bộ phim vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của ta, nhưng cũng không đến nỗi tệ, phần giới thiệu này chắc hẳn cũng không có quá nhiều người đọc đâu. Ban đầu Bùi Khiêm nghĩ rằng, khi quảng bá bộ phim này nhất định phải treo đầu dê bán thịt chó càng nhiều càng tốt, chẳng hạn như để khoa học viễn tưởng lãng mạn, hệ chữa lành, đợi sau khi bộ phim được chiếu. Khán giả vào rạp chiếu phim phát hiện mình bị lừa thì chắc chắn sẽ chửi bới, khiến danh tiếng của bộ phim đi xuống. Thế nhưng việc Tổng Giám đốc Bùi tự mình hỏi loại chuyện vặt vãnh này có vẻ hơi không thích hợp, hơn nữa, hắn quá bận rộn nên đã quên mất. Chẳng qua nhìn phần tác và giới thiệu hiện tại, chắc hẳn cũng sẽ không có sức hấp dẫn đối với khán giả, hơn nữa, nếu bây giờ thay đổi thì cũng quá muộn rồi. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Bùi Khiêm tiếp tục kéo xuống để xem đánh giá của khán giả. Có Lộ Tri Diêu đặt trước một sau. Chân Giò Trụng rất giỏi chọn phim, bộ phim này cũng không tệ, mong chờ. Người hâm mộ khoa học viễn tưởng thận trọng và lạc quan về phim khoa học viễn tưởng trong nước. Đạo diễn hạng 2, Độc Dược Phòng Vé, cưỡng ép cọ vào đề tài khoa học viễn tưởng, đoán rằng một mình Trương Tổ Đình không mang theo được, dự đoán thất bại. Người Trung Quốc làm phim đề tài nước ngoài, hơn nữa là tiếng Anh, phụ đề tiếng Trung. Excuse me, thao tác thần thánh này là gì? Địa vị của diễn viên cũng không tệ, phòng vé sẽ không bùng nổ, nhưng hẳn cũng không quá tệ, 100 triệu hẳn là ổn định. Khó có thể tưởng tượng bộ phim này sẽ như thế nào, chiến dịch quảng bá rầm rộ như vậy, chỉ sợ nhà đầu tư sẽ không hồi vốn. Nhìn những đánh giá này, Bùi Khiêm khi thì mừng rỡ, khi thì u sầu. Bộ phim vẫn chưa được công chiếu, vì vậy điểm số hiện tại vẫn chưa được tính toán, nhưng tất cả mọi người có thể dựa trên trailer, poster, đội hình diễn viên và các nội dung khác để đánh giá bộ phim này. Hiện nay người được nhắc tới nhiều nhất trong Ngày Mai Tươi Đẹp vẫn là Lộ Tri Diêu. Tuy rằng Trương Tổ Đình từng cầm ảnh đế, nhưng dù sao cũng đã lỗi thời và không được coi là một đại minh tinh trong mắt khán giả đại lục. Mà Lộ Tri Diêu tuy rằng được gọi là Độc Dược Phòng Vé, nhưng địa vị của tiểu sinh hạng nhất vẫn là thật. Tuy nhiên, cũng chính vì danh tiếng Độc Dược Phòng Vé của Lộ Tri Diêu, cho nên rất nhiều khán giả đều không có quá nhiều kỳ vọng vào bộ phim này. Thậm chí trong này còn chút nhà đầu tư không hồi vốn được, khi Bùi Khiêm nhìn thấy những dòng này, trong lòng tràn đầy vui mừng. Mặc dù những xếp hạng này trước khi công chiếu cũng không nói lên được điều gì, nhưng cũng có thể thấy đối với bộ phim này, khán giả cũng không quá lạc quan, đây xem như là tin tức tốt. Cũng may, loại phim như này chỉ cần danh tiếng không tốt, khẳng định tiền bán vé cũng không khá hơn được. 30 triệu đầu tư, tiền bán vé phải ít nhất hơn 100 triệu mới có thể không lỗ vốn, căn bản là không thể làm được. Bùi Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa định tắt ấp thì đột nhiên nhớ ra còn có chuyện rất quan trọng. Xem qua thứ hạng của phim. Nếu như thứ hạng thấp, kết hợp với đánh giá hiện tại, thì đó mới gọi là thật sự ổn định. Bùi Khiêm vội vàng mở tiền bán vé thời gian thực, xem lịch chiếu phim ngày mai. Nhưng vừa mở ra nhìn, biểu cảm của Bùi Khiêm nháy mắt trở nên cứng đờ. Ngày Mai Tươi Đẹp, suất chiếu phim chiếm 37,7%. Lại nhìn mấy bộ phim tiếp theo, Lễ Hội Tình Yêu chiếm 24,6%, Đối Tác Nguy Hiểm chiếm 19,7%, Ám Dạ Truyền Kỳ chiếm 9,2%. Còn lại đều là một số lẻ. Bùi Khiêm làm mới trang, xác nhận không có vấn đề gì với chuyện suất chiếu phim chiếm 37,7%, không phải mình hoa mắt nhìn nhầm vị trí của dấu thập phân. What the fuck? Trong sự kinh ngạc và hoang mang, Bùi Khiêm dường như đã hiểu được vấn đề. Tại sao bộ phim Ngày Mai Tươi Đẹp lại có 37.000 người muốn xem? Theo lý thuyết là không thể thế được. Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách, thậm chí cả phòng làm việc Phi Hoàng, hẳn là cũng không có nhiều tài nguyên để có thể quảng bá cho bộ phim đến mức độ như thế này. Nếu chọn những công ty khác để tuyên bố, bên đối phương chắc chắn sẽ đưa ra các điều kiện hà khắc, bọn Hoàng Tư Bác không có khả năng sẽ không báo cáo. Hiện tại nhìn thấy tỷ lệ suất chiếu phim này, trong nháy mắt Bùi Khiêm nhận ra rằng việc tuyên truyền cho bộ phim này tuyệt đối không phải do Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách làm, bọn họ tuyệt đối không có khả năng có được tỷ lệ xuất chiếu cao như vậy. Có một vấn đề lớn. Nhất định là có nội gián làm khó dễ từ bên trong. Bùi Khiêm càng nghĩ càng thấy sai, vội gọi cho Hoàng Tư Bác. Tuy bên trong có quỷ, với lại giao dịch đã không dừng được rồi, nhưng Bùi Khiêm vẫn không nhịn được muốn hỏi. Dù chết cũng phải chết rõ ràng chứ. Alo, Tổng Giám Đốc Bùi. Rõ ràng bên Hoàng Tư Bác rất huyên náo, cảm thấy có vẻ đang bận. Bùi Khiêm cũng không nói nhiều với hắn, hỏi thẳng chuyện tuyên truyền phim điện ảnh là do ai làm. Hoàng Tư Bác thoáng sững sờ, ế, phim điện ảnh truyền hình Thần Hoa, Giám Đốc Lâm không nói với người sao? Tiếng tích vang lên, điện thoại tắt rồi. Hoàng Tư Bác nhìn màn hình điện thoại mà không hiểu đầu cua tai nhau gì. Kỳ lạ, Giám Đốc Lâm của phim điện ảnh truyền hình Thần Hoa làm tuyên truyền phim điện ảnh giúp, không phải Tổng Giám Đốc Bùi tìm sao? Cúp máy, Bùi Khiêm gọi cho Lâm Thường ngay. Alo, Tổng Giám Đốc Bùi, có chuyện gì không? Chẳng phải mai phim điện ảnh mới lên sóng sao? Nghe câu này, trong lòng Bùi Khiêm lột độc một tiếng. Quả nhiên, chính là cái tên này làm. Bùi Khiêm nén cơn đau nơi tim, tuyên truyền của ngày mai tươi đẹp là ngươi dùng tài nguyên của phim điện ảnh truyền hình Thần Hoa làm à? Lâm Thường bên kia hơi sững sờ, sau đó mới cười nói, đúng rồi Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi đã phát hiện ra rồi à? Ái chà, vốn định để hôm phim điện ảnh lên sóng tạo bất ngờ cho ngươi. Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi đừng để ý quá, ta cũng không tốn bao nhiêu tiền đâu, chỉ tùy tiện dùng tài nguyên sẵn có trong tay thôi, chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Bùi Khiêm tức nghẹn họng. Nghe xem, câu này là do người nói sao? Không tốn bao nhiêu tiền, chỉ tùy tiện dùng tài nguyên có sẵn trong tay thôi. Con mẹ nó, sau đó, ngươi xếp hạng phim cho ta gần 40%. Lâm Thường thấy Tổng Giám Đốc Bùi không có phản ứng gì, còn tưởng đã làm Tổng Giám Đốc Bùi cảm động rồi, vội nói, thật đó, ta là có qua có lại thôi, Tổng Giám Đốc Bùi ngươi đừng để ý. Với lại, xếp hạng sau đó phải dựa vào tỷ suất xem và dư luận về phim điện ảnh, nói không chừng có thể giữ được hơn 30%. Đương nhiên, đã là phim điện ảnh Tổng Giám Đốc Bùi đầu tư, thế thì chắc chắn rất tuyệt vời, ta cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nếu Tổng Giám Đốc Bùi thật sự cảm thấy không ổn, thế thì đợi sau khi phòng vé kiếm được tiền thì trả chút tiền tuyên truyền tượng trưng cũng được. Bùi Khiêm, đợi phòng vé kiếm được món to. Thế thì ta đã xuống đất nằm rồi, còn nói chi đến vấn đề bổ sung, không cảm thấy quá muộn rồi sao? Bùi Khiêm bất lực nói, chuyện phim điện ảnh là ai nói với ngươi vậy? Lâm Thường vui vẻ, thế nào, Tổng Giám Đốc Bùi còn muốn cảm ơn người ta sao? Không cần đâu, chuyện phòng làm việc Phi Hoàng quay phim điện ảnh cũng không phải bí mật gì, nghe ngóng tí là nghe ngóng được mà. Tóm lại, Tổng Giám Đốc Bùi không cần để ý quá, chỉ cần có thể lo chu toàn chuyện A Vãn, chút tài nguyên tuyên truyền này có xá gì. Đợi A Vãn về nhà thật, sau này mỗi bộ phim điện ảnh của Tổng Giám Đốc Bùi ta đều tuyên truyền giúp ngươi. Bùi Khiêm, nếu ngươi còn nói vậy thì cả đời này Lâm Vẫn cũng không thể quay về nhà họ Lâm các ngươi nữa đâu. Bây giờ Bùi Khiêm mới hiểu được đại khái chuyện này là sao, rõ ràng là Lâm Thường hiểu sai ý, tự chủ trương làm chuyện trong khả năng để cảm ơn Bùi Khiêm đã làm nhục chí Lâm Vãn. Nhưng trong lòng Tổng Giám Đốc Bùi khổ sở, ngươi cảm ơn ta chỗ nào, rõ ràng là đang hố ta. Bùi Khiêm cười ha ha, Giám Đốc Lâm, phòng vé phim điện ảnh mà bùng nổ, thì chắc chắn ta và ngươi chưa xong chuyện đâu. Tích một tiếng ngắt máy. Lâm Thường nhìn màn hình điện thoại, thấy hơi bất ngờ. Tổng Giám Đốc Bùi là Tổng Giám Đốc Bùi, cách cảm ơn cũng khác người như vậy. Trên thực tế, Lâm Thường nói thì rất đơn giản, nhưng muốn tranh được vị trí cao như vậy cũng dốc sức một phen. May mà mấy bộ phim điện ảnh khác cũng không dốc sức lắm, mới có thể ngày đầu tiên đã được xếp hạng cao như vậy. Chầm ra A Vãn sắp phải về nhà rồi. Lâm Thường nghĩ hết sức tuyệt vời. Thứ ba, ngày 22 tháng 2. 0 giờ đêm. Một mình Bùi Khiêm lén đến rạp chiếu phim tầng trên cùng của đường Hoàng Vũ Thiên, đến xem suất đầu của ngày mai tươi đẹp. Hoàng Tư Bác, Chu Tiểu Sách, Lộ Tri Giao và Trương Tổ Đình đều không ở Kinh Châu. Mấy ngày nay bọn họ phải đến các thành phố lớn như Đế Đô, Ma Đô, Dương Thành để tiến hành tuyên truyền, gặp mặt fan. Lúc này chắc cũng đợi công chiếu ở rạp phim ở thành phố lớn nào đó nhỉ? Mà sau đó Bùi Khiêm tự lén đến xem công chiếu, cũng sợ lỡ đâu ảnh hưởng công chiếu của phim quá mạnh, có thể hắn sẽ không khống chế được bản thân. Không muốn bị người quen thấy, không thể thất thế tại chỗ, ảnh hưởng đến hình tượng của Tổng Giám Đốc Bùi. Trước khi vào rạp chiếu phim, Bùi Khiêm nghĩa bút điện thoại công cộng Modeste trước, tối vẫn có người ở trang hát họ. Thấy Modeste dường như đang trưng ra biểu cảm trào phúng, Bùi Khiêm thấy mí mắt mình giật giật, vội nhìn chỗ khác, nhanh chóng bước vào rạp chiếu phim, tránh việc phim điện ảnh chưa bắt đầu công chiếu mà tâm trạng đã sụp đổ trước rồi. Vì mua được vé hơi muộn nên không mua được vị trí ngon, chỉ ngồi được một góc thôi. Bùi Khiêm cảm thấy vị trí này cũng rất tốt. hắn cũng không muốn có trải nghiệm phim quá tốt gì đó, có xem là được rồi. Mặt khác, chắc chắn rất nhiều cặp đôi đến xem bộ phim này, ngồi ở góc có thể đợi ăn cơm gió. Nhưng vừa ngồi xuống Bùi Khiêm đã cạn lời. Bên cạnh là một cặp đôi. Tránh tới tránh lui, vẫn tránh không khỏi. Bùi Khiêm chỉ có thể siết chặt bắp rang bơ trong tay, nhanh chóng chuyển sức chú ý của mình. Tỷ lệ người xem được khoảng 70-80%, chưa đạt đến trình hết chỗ. Đối với phim điện ảnh chiếu lúc rạng sáng mà nói đã là không tồi rồi, dù gì thì đây cũng là Kinh Châu, không phải rạp chiếu phim ở thành phố lớn như Đế Đô hay Ma Đô. Đương nhiên, cái gọi là không tồi là tiêu chuẩn của người khác, đối với Bùi Khiêm, tỷ lệ này tương đối không ổn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chắc chắn phải duy trì tâm trạng ôn hòa. Án chừng người đến xem công chiếu đều là fan cứng cửa của Lộ Tri Giao, là người thuộc tuyến một trong nước. Có fan cứng đến xem công chiếu cũng là chuyện rất bình thường, cũng rất hợp lý. Đợi mấy fan cứng này xem xong, tỷ lệ xem của phim này chắc chắn cũng giảm xuống. Bùi Khiêm vừa gặm bắp rang vừa trấn an bản thân. Vừa qua không giờ, đèn cả hội trường được tắt, dần tối lại. Bắt đầu là logo của các công ty, bao gồm cả phim điện ảnh truyền hình Thần Hoa và phòng làm việc Phi Hoàng. Tiếng bàn luận trong rạp chiếu phim dần im lặng, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần vào màn hình lớn. Phim điện ảnh chính thức bắt đầu. Sau đó là danh sách người sáng tạo chính và nhạc background xuất hiện, là mấy cảnh kỳ công. Trên bàn đặt mấy món ăn nhanh, đóng giấy vụn và lon bia rỗng bên chân. Trên màn hình nhỏ cứ lặp đi lặp lại chương trình quảng cáo. Một túi khoai tây ăn được một nửa bên trong toàn là mảnh vụn. Qua mấy cảnh này có thể thấy bối cảnh khoa học viễn tưởng của cả câu chuyện, phong cách của bàn, biển quảng cáo nhỏ trong phòng, không gian chật hẹp nhưng đầu cảm giác khoa học kỹ thuật. Dường như đều ám chỉ đây là chuyện xảy ra ở thế giới tương lai. Tiếng xì xào hỗn loạn bên tai dần rõ ràng, trên màn hình nhỏ đang chiếu một chương trình tạp kỹ được chế tác chỉnh chu, nhưng dường như không có gì đặc sắc. Giọng tiếng Anh và truyền ra, bên dưới hình ảnh cũng xuất hiện phụ đề. Bóng lưng Lộ Tri Giao đang ngồi trên nền nhà, tựa vào giường, tập trung tinh thần nhìn màn hình lớn. Đột nhiên, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh kết quả dự đoán, cùng lúc này, từ congratulation bắt mắt hiện ra với hiệu ứng pháo hoa chợt nổ ra trên màn hình. Ý là nam chính đoán đúng rồi, có được tiền trong chương trình tập kỹ này. Yes, Lộ Tri Giao phấn khởi hét lên một tiếng, hai tay nắm chặt dùng sức vung vẩy, sau một loạt hành động ăn mừng, hắn đến chỗ mua thức ăn chuẩn bị mua một lon bia. Đột nhiên Bùi Khiêm ý thức được hình như hắn từng thấy cảnh này. Kế tiếp là đoạn uống rượu kia. Lúc mới quay, Tổng Giám đốc Bùi vẫn đích thân chỉ điểm kỹ năng diễn xuất cho Lộ Tri Giao. Trong lòng Bùi Khiêm trầm xuống. Bộ phim điện ảnh này, con mẹ nó lên hình vụ nổ vậy. Trước đó lúc xem bản cắt dựng thô, cảnh đầu tiên không phải cái này à. Khi phần đầu thay đổi lập tức dẫn đến hiệu quả đối lập. Trong rạp chiếu phim im ắng, đến cả tiếng ăn bắp rang cũng rất nhỏ. Bùi Khiêm chợt nảy sinh dự cảm hình như hơi lạ lạ. Rất khác với bản cắt dựng thô. Trên màn hình, Lộ Tri Giao không lại nhặt máy lon ném ra ngoài, sau đó ngồi xuống đất, tựa bên cửa sổ, hai tay ôm lấy gối, chôn đầu vào giữa hai cánh tay. Đây chính là cảnh mở màn của phim điện ảnh. Cảnh tiếp theo được chuyển sang, không tiếp tục ở phòng con nhộng của nam chính nữa, lại bắt đầu chiếu cảnh bên ngoài. Qua không giờ, thế giới bên ngoài biến thành thiên hạ của người cùng khổ. Những tòa nhà chọc trời sừng sững trong màn đêm như những tấm bia phát sáng. Lờ mờ có thể thấy đình viện và sân thượng trên đỉnh tòa nhà, người giàu dư tiền xây nhà của mình ở nơi cao nhất của tòa nhà cao chọc trời. Chắc chắn lúc về đến sẽ phát ra đủ ánh sáng, liên tục lấp lánh trong màn đêm, khiến người nghèo chỉ có thể ra ngoài mỗi đêm 3 tiếng vô cùng kính ngưỡng. Ở tầng dưới cùng của tòa nhà, đèn neon đủ màu cứ nhấp nháy, khác hẳn cảnh tượng như tiên cảnh trên tầng cao nhất của tòa nhà cao chọc trời. Ánh sao yếu ớt và ánh đèn neon trên mặt đất dường như được nối với nhau bởi bia mộ phát sáng, trông khá hoang đường. Hàng loạt những chiếc xe bay nhấp nháy ánh sáng nhiều màu khác nhau đang tới lui giữa các tòa nhà cao chọc trời, như ánh sao nhấp nháy trong đêm đen, tạo thành nhiều dòng chảy đầy màu sắc. Nhưng những người nghèo che ô đi trên đường trong cơn mưa rả rích lại không hề quan tâm đến tất cả những gì xảy ra trên đầu họ. Bọn họ đang mua các loại thức căn hình thù kỳ dị nhưng cũng rất ngon, bắt đầu hoạt động giải trí rẻ tiền, dường như việc tính toán chi ly vài đồng tiền cũng trở thành chuyện thường. Trên truyền hình trong quán nhỏ ven đường chiếu tiết mục truyền hình, một người nghèo đã bị trừng phạt nặng nề vì đã đến thế giới bên ngoài sai thời điểm. MC đang khuyên nhủ chân thành tất cả cư dân phải tuân thủ quy định ra thế giới bên ngoài về mặt thời gian, đừng vi phạm quy tắc. Đoạn này Bùi Khiêm chưa từng thấy. Vì đa số cảnh trong đây đều dùng hiệu ứng hậu kỳ để chế tác, đa số đều đầu tư vào đây. Thấy cảnh tượng đồ sộ thế này, hình như có thể làm giả nhờ hiệu ứng được thật, Bùi Khiêm càng căng thẳng hơn. Bình tĩnh, bình tĩnh. hiệu ứng chỉ có một đoạn nhỏ này, mấy phút mà thôi, phía sau không còn mấy cảnh lớn thế này nữa. Bùi Khiêm lại gom bắp rang nhét vào miệng, dùng thức ăn để giảm căng thẳng trong lòng. Bộ phim vẫn cứ tiếp tục. Lộ Tri Diêu hít thở ở bên ngoài 3 tiếng đồng hồ, rồi lại về trong phòng bao con nhộng của mình, tiếp tục cuộc sống nhạt nhẽo ngày qua ngày. Số trang miêu tả một vài chi tiết về cuộc sống mai này lúc ban đầu vốn không ít, ví dụ như bữa ăn cứu đói, ví dụ như giá cả của đồ ăn vặt đắt giá, ví dụ như có thể tham gia tiết mục game show thi đoán các thứ. Đoạn này Lộ Tri Diêu biểu diễn khá hoàn hảo, hắn cũng chỉ là một người nghèo rất mồng tơi ở tầng thấp cuối nhất, bị những thứ hỉ nộ ái ố đơn giản điều khiển. Thấy chương trình truyền hình kiếm được tiền lời, hắn sẽ phấn chấn ăn mừng. Thi đoán không hoàn được vốn, hắn sẽ bất lực mà phẫn nộ. Có đôi khi hắn sẽ cảm thấy trống rỗng và tuyệt vọng, nằm trong phòng bao con nhộng như xác chết, không hề nhúc nhích. Có đôi khi hắn lại nhìn đến mấy cái quảng cáo mê người, cùng với cuộc sống xã hội thượng lưu trên những căn nhà cao chọc trời phía xa, không ngừng hâm mộ. Trên chương trình truyền hình bày quảng cáo với đủ loại đủ kiểu khác nhau, mặc dù chỉ được xem như là xuất hiện để làm bối cảnh, nhưng vẫn rất dùng cái tâm như những lần quay chụp trước. Lâm Như Nghi lên sàn, chậm rãi xác định quan hệ yêu đương với nhân vật chính, sau đó đưa ra yêu cầu muốn tìm cách tham gia chương trình tìm kiếm tài năng. Tình tiết sau đó, quả là Bùi Khiêm không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì toàn bộ tình tiết đại khái đều là hắn viết, hơn nữa hắn đã xem qua bản video cắt thu rồi. Nhưng xem một chút, hắn vẫn không tự chủ được mà chìm đắm vào nó, tâm trạng đều bị bộ phim này nắm giữ. Biên tập lại quá xuất sắc làm cho độ dài tình tiết mỗi đoạn đều vừa đủ, cùng lúc để lại không gian dư vị, lại để cho tâm trạng người xem chuyển nhanh hợp với một đoạn tình tiết khác. Kỹ năng biểu diễn tỉ mỉ của các diễn viên làm cho từng hình tượng nhân vật sinh động được hiện ra hoàn mỹ trên màn ảnh, khiến khán giả sinh ra tình cảm đồng tình vô cùng mãnh liệt. Bối cảnh âm nhạc xuất sắc, tô đậm tâm trạng vô cùng tốt, cảm xúc của khán giả bị dẫn dắt hòa với cao trào của bộ phim. Đạo cụ tinh xảo cùng với hiệu quả đặc biệt bên ngoài đã tiêu tốn một lượng tiền lớn, làm cho cả bộ phim toát ra một loại khí chất khoa học viễn tưởng riêng biệt, đồng thời tạo cho người xem có cảm giác như là một thế giới khác xa thế giới hiện thực, lại có một loại cảm giác chân thực đến kỳ lạ, dường như trong phim hiện ra một thế giới tương lai rất chân thực. Đây chính là ma lực của phim điện ảnh và truyền hình. Một câu chuyện đơn giản đại khái cuối cùng là một câu chuyện cứng nhắc vô lực, mà một khi phim điện ảnh và truyền hình vận dụng rồi được quay thành phim, cũng sẽ bị thêm vào một đống chi tiết, đồng thời dùng nhiều cảm quan nghe nhìn kích thích, tạo ra một loại cảm nhận hoàn toàn mới. Những chi tiết này hoàn mỹ như vậy, ngay cả trong quảng cáo phim cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy hài kịch trong đó. Thậm chí còn sẽ có người suy đoán trong quảng cáo rất nhiều ý nghĩa sâu xa không rõ đều rất có ý tứ. Bùi Khiêm thẫn thờ bỏ vài miếng bắp rang vào trong miệng, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cái kịch bản mình viết ra đặc biệt như vậy à? Nội dung chính của cốt truyện thật sự là bản thân hắn viết giống như bình thường, thế nhưng mấy thứ này quay chụp rồi tuồn ra ngoài lại hoàn toàn khác xa với dự đoán của hắn. Trong tình tiết của nửa đoạn đầu hoàn toàn không nhận ra gì cả, trong nửa đoạn sau của tình tiết, đột nhiên cả câu chuyện cũ đột ngột bẻ lái, lộ ra răng nanh dữ tợn. Mà ngã bài này của Lâm Như Nghi với Lộ Tri Diêu, một loạt âm thanh thích khí lạnh vang lên trong rạp chiếu phim. Hiển nhiên, rất nhiều khán giả đều bị hành động thần kỳ này làm cho kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn khó mà chấp nhận được. Nhưng, cái cảnh tượng tức miệng mắng to trong tưởng tượng của Bùi Khiêm lại không xuất hiện. Trái lại mọi người lại càng thêm nghiêm túc mà xem. Thậm chí ngay cả bản thân Bùi Khiêm cũng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác tức giận hoặc là bị đánh bả, chỉ là trong cảm giác khiếp sợ mà mong đợi tình tiết tiếp theo phát triển. Ngay lập tức, hắn nhận ra được chỗ này có vấn đề rất lớn. Không phải vậy chứ, vì sao mình xem cảnh đó mà không cảm thấy tức giận vậy kìa? Cái này không phải là tình tiết kịch độc vô cùng hay sao? Lại bỏ vào miệng một vốc bắp rang, Bùi Khiêm cố gắng phân tích nguyên nhân xuất hiện tâm trạng này. Dường như là bởi vì bộ phim tạo ra một cảm giác xa cách rất riêng. Đoạn mở đầu này, bộ phim tốn không ít đầu dài để miêu tả cuộc sống hàng ngày của nhân vật chính, bao quát việc hắn ăn thức ăn nhanh, xem chương trình truyền hình đặc sắc, hừng đông đi dạo thoải mái trong giây lát không mục đích trên đường. Trong quá trình quay phim, cảm giác mà ống kính mang đến cho người ta hệt như một cái máy theo dõi, lạnh như băng, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì mà bao quát lên thế giới cuộc sống của nhân vật chính. Chuyện yêu đương của nam nữ chính thì tiêu tan sự ngọt ngào. Đương nhiên nỗi đau đớn khi chia tay cũng không có. Phương pháp này có thể làm cho khán giả cảm nhận được tâm trạng lay động của nhân vật chính, rồi lại giống như cách một tấm kính, sẽ không khơi gợi tình yêu lay động mãnh liệt nơi tận đáy lòng. Đột nhiên Bùi Khiêm nhận ra dường như mình đã mắc phải một sai lầm. Phim điện ảnh là một loại nghệ thuật biểu đạt hình thức, nhưng kịch bản giống nhau giao cho đạo diễn không giống nhau quay, lại có thể cho ra lò tác phẩm hoàn toàn khác nhau. Đây là bởi vì trong quá trình quay phim, đạo diễn sẽ không ngừng thêm vào một ít hàng lậu, phương pháp quay phim, đủ loại chi tiết trong phim điện ảnh, tiết tấu xét đoán cốt truyện. Tất cả những thứ này đều sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của khán giả đối với cốt truyện. Kịch bản có vẻ vô cùng nhạt nhẽo khi vừa liếc mắt sau khi trải qua quá trình quay chụp đậm mùi phong cách cá nhân của đạo diễn, lại biến thành kinh điển trong lịch sử phim điện ảnh, cũng bởi vì nguyên nhân này đó. Hiển nhiên, đối với lý giải về cốt truyện này, ý ban đầu của Chu Tiểu Sách và Bùi Khiêm hoàn toàn khác nhau. Mà dễ nhận thấy rằng đạo diễn dựa theo lý giải của mình để quay chụp, đó là lý do mà khi biên tập lại và làm xong hậu kỳ, cả bộ phim đã hoàn toàn lệch khỏi ý kiến mà Bùi Khiêm vốn muốn biểu đạt lúc đầu. Độc tính bản gốc đã bị xóa bỏ gần hết, thay vào đó là một cảm giác thương xót xuất phát từ nội tâm. Việc làm của nữ chính vô cùng đáng hận, nhưng khán giả lại không hận cô ta nổi. Rõ ràng vai nam chính rất thảm cũng rất ngu, nhưng khán giả lại có một chút đồng cảm với tâm trạng của hắn, ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh. Mà cuối cùng khi nam chính nhận được khối tài sản kết xù, dường như trở thành một người trong giới thượng lưu, khán giả cũng không mừng dùng cho hắn, trái lại có thể cảm nhận một điều rất rõ ràng, rằng hắn đã đánh mất chính mình. Trong nháy mắt quan cảm của khán giả dành cho nam chính trở nên xa lạ, có thể cảm thấy được rằng, trong vòng xoáy vật chất và kim tiền, hắn đã hoàn toàn đánh mất chính mình. Tài phú cũng không khiến hắn trở thành người trên người, trái lại đang thao túng cuộc đời của hắn, khiến hắn biến thành một kẻ đáng thương. Cuối cùng, nhân vật chính do Lộ Tri Diêu đảm nhận diễn bị giám khảo do Trương Tổ Đình thủ vai tính kế, thân bại danh liệt lại còn mắc một món nợ khổng lồ, nằm trên giường như một kẻ vô dụng. Mà trên màn ảnh lớn, người phụ nữ được giám khảo chọn lựa thay thế hắn, đang làm những chuyện mà trước đây hắn thường làm, dường như câu chuyện tiến vào trong luân hồi tuyệt vọng của một kẻ khác. Màn ảnh tối đi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bài hát kết phim vang lên, trong tiếng ca để lộ sầu muộn và thê lương rất khác lạ. Đây vốn dĩ là bài hát mà nữ nhân vật chính do Lâm Như Nghi thủ vai hát trong đợt tham gia tuyển chọn, bị hội đồng giám khảo tàn nhẫn mà móc mỉa, chăm chọc, nói ngụ âm của cô không được đầy đủ, khi đó cũng không khắc sâu ấn tượng trong lòng khán giả. Nhưng khi đặt ở kết phim, lời ca của bài hát này dường như có một chút biến hóa nhẹ nhẹ, hai phiên bản đối lập với nhau, lại thêm một thi vị khó mà nói rõ được. Bùi Khiêm nhìn về phía mọi người trong rạp chiếu phim. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái phần cuối này chưa đủ độc hay sao? Bây giờ không phải mấy người phải đứng lên hô hào trả vé hay sao? Có lẽ, ít nhất cũng phải có một vài âm thanh giống như là đệt hay là cái mỹ gì vậy chứ hả? Nhưng cả sảnh vẫn yên tĩnh như cũ, thậm chí còn không ai chịu đứng lên, lại càng không có ai lên tiếng. Một đoạn danh sách dàn diễn viên. Bùi Khiêm phát tên của mình được đặt tại vị trí đầu tiên của đội ngũ biên kịch, khác với cả nhóm, hơn nữa còn viết bày tỏ lòng cảm ơn. Điều này cũng không so dịu được tổng giám đốc Bùi với trái tim đang đóng băng. Trailer đầu tiên là do giám khảo do Trương Tổ Đình thủ vai đang nhàn nhã hưởng thụ ngày nghỉ ở một khu nhà cấp cao, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu đỏ, dung dịch rượu màu đỏ sậm chiếu lên gương mặt của giám khảo. Người phụ nữ ngồi ở phía đối diện điểm trang cầu kỳ, trong một khung cảnh hỗn loạn, người phụ nữ hoảng loạn mà đứng lên đi ra ngoài. Giám khảo kinh hoàng đứng lên, ly rượu đỏ trong tay rơi xuống đất, từng mảnh nhỏ bắn tung tóe. Sau một khoảng thời gian, giám khảo vẫn chưa quay lại. Mà người nữ chủ trì thoạt nhìn vô cùng hốt hoảng lại trở về chỗ ngồi, dùng một cái ly mới rót một ít rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng trên màn ảnh giữ lại nét kiều diễm trên môi cô nàng, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười ý thâm sâu khó dò. Lại thêm một đoạn danh sách dàn diễn viên. Cái trailer thứ hai vẫn là vai nam chính trong phòng bao con nhộng. Dáng vẻ bại liệt của vai nam chính trong cảnh này vẫn không thay đổi, nhưng tóc và râu mép đã rất dài cùng với nếp nhăn tăng thương trên mặt là đang ám chỉ đã một khoảng thời gian rất dài trôi qua. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng ồn ào huyên náo, còi báo động vang lên. Rầm một tiếng, cửa phòng bao con nhộng bị phá tung, giống như có ai ném thứ gì đó vào bên trong rồi xoay người rời đi. Bên ngoài vẫn thấp thoáng truyền tới tiếng gầm gừ tức giận. Dường như những người bên trong cuộc xung đột võ lực bùng nổ kịch liệt này là những kẻ nghèo rất mồng tơi chờ đợi tiền để duy trì trật tự. Vài nam chính ngơ ngác đi ra cửa, phát hiện đó là một cây súng lục dính máu. Tạch một tiếng, ngọn đèn trong rạp chiếu phim sáng lên. Rất nhiều khán giả như vừa mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đều đứng dậy hết cả. Khán giả không có phàn nàn cũng không tức giận mắng chửi, trái lại mỗi một người đều im lặng không nói gì, như thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mạch cảm xúc của bộ phim. Cũng có người đang thấp giọng thảo luận. Bộ phim này tuyệt quá đi. Đây thật sự là bộ phim của đạo diễn trong nước à? Đúng vậy, vừa giàu trí tưởng tượng, vừa đảo ngược thần kỳ, ta xem đến váng vất cả người đây. Không biết tại sao sau, khi xem xong ta lại cảm thấy trong lòng có hơi muộn phiền. Tạo dựng tình tiết còn rất đẹp mắt. dù sao vẫn cảm thấy nội dung cốt truyện đã khắc rất sâu, rất nhiều nơi chưa từng xem đến u mê thế này, hay là chờ bình luận phim đi. Đừng nói, kỹ năng diễn xuất của Lộ Tri Diêu trong bộ phim này thật không tệ, không ngờ vậy mà không có một chút cảm giác xa cách đấy. Đôi tình nhân ngồi bên cạnh cũng đứng dậy, ra ngoài cùng với đoàn người. Không phải khung cảnh yêu đương như trong tưởng tượng, có điều là lại vô tình mà coi rất được đó. Bộ phim này thật sự quá động lòng người rồi, tớ khóc không kìm được luôn này. Nữ sinh dùng khăn giấy lau nước mắt. Cô bé hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh, sau đó thấp giọng nói, cậu nhìn anh trai kia cũng bị làm cho cảm động đến bật khóc kia kìa. Trên chỗ ngồi, Bùi Khiêm lặng lẽ bỏ mấy lát khoai lang vào miệng, nước mắt rơi đầy trên mặt. Thôi rồi, bộ phim này toang rồi. Đánh giá của những người xem này là cái quỷ gì vậy hả? Đáng tiền vé. Rất đẹp mắt. Tình tiết khắc sâu. Mong chờ bình luận phim. Đây là đâu, ta là ai? Quý vị khán giả ơi, sai hết rồi. Ta chỉ muốn hạ độc chết mấy người thôi. Bùi Khiêm vừa khóc vừa ở một cái. Hình như ăn hơi nhiều bắp rang rồi. Sau khi từ rạp chiếu phim về đến nhà, Bùi Khiêm nằm ụt xuống giường, ngủ như chết. Cái gì? Phim rất được hoan nghênh. Cái gì? Lần tạo tiếng vang đầu rất tốt. Ảo giác, đây đều là ảo giác. Bùi Khiêm không ngừng nói với chính mình rằng, chỉ cần ngủ một giấc là mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Ngủ một mạch đến trưa ngày thứ hai, Bùi Khiêm mới nhập nhèm tỉnh dậy. Lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, quả nhiên, trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Hoàng Tư Bác, Chu Tiểu Sách, Lâm Thường, đủ loại người gửi tin nhắn tới thăm hỏi. Không cần đoán cũng biết bọn họ đang nói gì. Bùi Khiêm không dám nhìn, hắn gạt qua những tin nhắn này một cách cẩn thận từng tí một, sợ không cẩn thận nhấn mở. Sau đó, Bùi Khiêm đặt cơm ở Tết Away Netflix. Ngồi trước máy vi tính, hắn thấy buồn bực cứ như cuộc đời trở nên có hơi tẻ nhạt vô vị. Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, Bùi Khiêm mới cầm điện thoại di động lên, mở ra app Guiyan trong vẻ mặt phức tạp. Ấn mở một doanh thu hôm nay, xếp ở vị trí thứ nhất là Ngày Mai Tươi Đẹp. Tiền bán vé ngày, 7.840.000, tiền bán vé dự tính con mẹ nó. Bùi Khiêm cảm giác mắt mũi tối sầm vào, suýt nữa thì quăng luôn chiếc điện thoại di động. Quá tuyệt vọng, loại cảm giác này làm người ta tuyệt vọng quá. Con mẹ nó mới chiếu phim có nửa ngày, tiền bán vé đã vọt lên gần 8 triệu. Bùi Khiêm vốn còn nghĩ tiền vốn đầu tư vào phim này là 30 triệu, dựa theo tỷ lệ chia thì ít nhất tiền bán vé cũng phải hơn 100 triệu mới hồi vốn được. Mà loại phim thế này thì tiền bán vé được hơn 100 triệu thế nào được. Nhưng mà ước đoán của App Guiyan lại vả mặt hắn luôn, tiền bán vé dự tính 210 triệu. Ước đoán này mà bên App phim dự tính ăn chia là được suy đoán ra dựa trên đủ loại yếu tố như tần suất chiếu, tỷ lệ xem, chiều hướng tiền bán vé vân vân của bộ phim đó. Mặc dù sẽ sinh ra dao động từ nhiều nhân tố không xác định, cũng chưa chắc đã chuẩn 100%, nhưng xét khái quát thì sẽ không lệch mấy. Lại nhìn ba bộ phim khác, tiền bán vé cùng ngày hiện giờ chỉ rơi vào chừng giữa 1 triệu mấy đến 2 triệu mấy. Bùi Khiêm tức muốn sôi máu. Phế vật, đều là phế vật. Trong các người ai cũng giỏi lắm mà, có phim tình cảm, có phim hành động Âu Mỹ, có IP lớn ở trong nước mà, sao lại đột nhiên thụt lùi thế? Cố gắng lên tí xem nào. Cúp luôn suất chiếu của Ngày Mai Tươi Đẹp đi chứ. Mau bỏ tiền ra mua si đinh bơ đen Ngày Mai Tươi Đẹp đi, ít nhiều cũng bỏ ra chút tiền đi, không mất bao nhiêu đâu. Bùi Khiêm chỉ muốn tự mình đi tìm bên đầu tư của ba bộ phim này, muốn tự mình ra trận xử lý. Cuối cùng, hắn run rẩy click mở phần đánh giá của Ngày Mai Tươi Đẹp. Bùi Khiêm vội vàng ném di động qua một bên. Ảo giác, đây chắc chắn là ảo giác. Không được, phải từ từ. Trái tim nhỏ không chịu nổi kích thích này. Ở trên App Guiyan, 8,8 điểm cũng không phải điểm gì cao ngất ngưỡng, rất nhiều phim kinh điển có số tiền bán, vé khủng kia, thậm chí còn có được điểm đánh giá cao tới 9,5, 9,7 ấy. Nhưng vấn đề ở đây là, Ngày Mai Tươi Đẹp cũng không phải phim bom tấn đã mắc, không có cảnh tượng hoành tráng làm lòng người sôi trào gì. Mặc dù cốt truyện có hơi nội hàm, nhưng rất nhiều người xem bình thường chưa chắc đã hiểu được. Trong tình huống xem không hiểu thì rất nhiều người xem chấm điểm thấp mới là chuyện bình thường, cho điểm cao lại thành bất thường. Nhưng bây giờ lại được 8,8 điểm thì đã chứng tỏ phim này cũng không phải phim nhạt nhẽo, không thú vị với người xem bình thường. Nó vẫn có thể khơi dậy cảm xúc của người xem, vẫn có sức hấp dẫn cực mạnh với bọn họ trong tình huống có một vài nội dung khó hiểu. Bùi Khiêm rất buồn rầu. Tin tức xấu này đúng là ập tới dồn dập mà, không ngừng tấn công phòng tuyến tâm lý của hắn. Hơn nữa, với tình hình hiện giờ, đoán chừng việc trong mong chuỗi rạp chiếu phim cho Ngày Mai Tươi Đẹp giảm suất chiếu xuống là không được thực tế lắm. Những bộ phim đang chiếu thì đụng cái là nát, không phim nào đua nổi, mà những bộ phim sắp được chiếu kia, hiện giờ trong thì hình như cũng không tạo ra được uy hiếp gì cho Ngày Mai Tươi Đẹp. Trong tình hình này, chủ rạp chiếu phim cho Ngày Mai Tươi Đẹp thêm suất chiếu là có thể kiếm được thêm chút tiền. Bùi Khiêm cứng cả họng. Cũng không lâu lắm, người bên Tết Away Netflix đến. Bùi Khiêm cầm thức ăn ngoài, sau khi ăn hai miệng thì có vẻ lấy lại được một chút sức sống. Càng ở trong cảnh ngộ trái ngang thì lại càng phải tỉnh táo. Chắc tình thế vẫn chưa tới mức không vãn hồi được. Bùi Khiêm ăn nhanh, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Xem tình huống hiện giờ, có vẻ khán giả bị thủ pháp của Chu Tiểu Sách mê hoặc. Loại mánh khóe cắt nối biên tập đặc biệt này khiến khán giả tạm thời bỏ qua độc tính của bộ phim này. Như một viên thuốc bọc đường vậy, dù khán giả nuốt phần bên trong có chứa độc này xuống, nhưng lại chẳng hề phát hiện vị đắng của nó. Cho nên, phải nghĩ cách vạch trần bản chất của bộ phim này. Nó không có nhiều ẩn ý phức tạp gì cả, nó chỉ là một phim không ra gì, tệ hại mà thôi. Cho nên tìm ai vạch trần sự thật này nhỉ? Hơn nữa, nên vạch trần bằng cách nào? Phương hướng đã có, nhưng lúc chọn người làm thì hắn lại mê mang. Tìm Cedar. Biểu hiện năng lực trong nghề của Cedar bên chỗ Hồ Tiêu ổn, nhưng Bùi Khiêm muốn chi trả bằng quỹ hệ thống, nên cũng chỉ ám chỉ được cho bọn họ thôi, không thể nói rõ một năm một mười ra được. Bùi Khiêm cũng không dám chắc trong quá trình truyền tin sẽ không xuất hiện sai lầm, ngộ nhỡ tạo thành nhầm lẫn thì rất xấu hổ. Hơn nữa, Cedar không thể làm diễn viên chính được, cũng không có người đứng đầu đưa ý kiến sẵn, chỉ có thể chăm ngồi thổi gió bắt bóng. Bùi Khiêm cảm thấy bản thân nên tìm một nhà phê bình điện ảnh có sức ảnh hưởng một chút chê bộ phim này, lôi cái chân tướng này ra, sau đó lại để các Cedar ùa lên nói, vậy là sẽ thành công. Đương nhiên, muốn xoay chuyển Càn Khôn chắc chắn là không thể. Tóm lại, giảm được người nào thì hay người đó vậy. Còn về chuyện làm cụ thể ra sao thì cũng là một vấn đề. Bùi Khiêm cảm thấy mình phải hấp thụ giáo huấn trong lần mời Si Đinh cho Quay Đầu Là Bờ trước, không thể để cho đám Si Đơ tự do phát huy nữa. Nhất định phải quy hoạch cho bọn họ một phương hướng thật rõ ràng. Nhưng nếu nói thẳng ra là cần chê bai bộ phim Ngày Mai Tươi Đẹp này thì hình như cũng không ổn. Một mặt là hệ thống không cho nói, một mặt khác là nếu chê kinh quá thì rất dễ khơi dậy tâm lý nghịch đảo. Hơn nữa, điểm mất hay trong phim này đúng là rất khó tìm. Khoan đã, dễ khơi dậy tâm lý nghịch đảo. Có rồi, lấy tiền tìm người thổi phồng bộ phim này thật nhiều vào, mật ngọt chép rùi. Thổi phồng cả những điểm cực kỳ gượng gạo kia nữa, như thế sẽ làm cho cư dân mạng cảm thấy có vẻ lời khen của phim này đều là của Cedar. Đồng thời, kiểu thổi phồng tân bốc không mang theo não thế này chắc chắn sẽ khơi dậy lòng phản cảm của một số người, và thế là tự nhiên bọn họ sẽ chê bai phim này tới mức không đáng một đồng thôi. Và sau đó, song phương không ngừng chửi rủa, chẳng phải sẽ tạo ra được hiệu quả mà mình muốn hay sao? Làm vậy thôi. Bùi Khiêm hạ quyết tâm, bắt đầu tìm một vài nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng ở trên mạng, nhất là nhà phê bình điện ảnh đã bình luận phim Ngày Mai Tươi Đẹp, hơn nữa còn cho đánh giá không cao. Đến lúc đó hắn đập tiền để người này thay đổi bình luận phim. Cứ như vậy, chẳng phải mọi người sẽ nhìn ra được người này nhận tiền rồi và liên tưởng đến chuyện Ngày Mai Tươi Đẹp mời Si Đinh hay sao? Mình phải xem thử. Nhà phê bình điện ảnh nào sẽ là người may mắn đây? Bùi Khiêm phấn chấn hơn rất nhiều, bắt đầu tìm kiếm con mồi ở trên Weibo và các trang web truyền hình điện ảnh một cách kiên nhẫn. Tìm kiếm một lát ở trên mạng thì Bùi Khiêm phát hiện có không ít nhà phê bình điện ảnh đều đã viết bình luận phim về Ngày Mai Tươi Đẹp. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý, dù sao dạo này cũng chẳng có phim gì lên sóng gì hay. Những nhà phê bình điện ảnh này cũng đều tròn mắt ra chờ cả, nên thấy có một bộ phim có suất chiếu nhiều thế này chắc chắn là sẽ đi xem thử. Bùi Khiêm nhập từ khóa Ngày Mai Tươi Đẹp vào, hắn nhìn lướt qua từng tiêu đề một. Hàm nghĩa ba tầng của Ngày Mai Tươi Đẹp. Cái này nhìn cái là biết không được rồi. Rốt cuộc chủ nghĩa tiêu phí sẽ mang đến cho chúng ta cái gì? Cái này chắc chắn cũng không được. Mặt tối của khoa học kỹ thuật trong mắt người theo chủ nghĩa bi quan. Vẫn chưa được. Bùi Khiêm nhìn một loạt máy bình luận phim, đánh trượt luôn ngay từ phần tiêu đề. Nhìn từ khóa trong những tiêu đề này là nhìn ra được, hàm nghĩa ba tầng. Mặt tối của khoa học kỹ thuật, chủ nghĩa tiêu phí gì gì đó, tưởng tượng một chút là nghĩ ra ngay được phần chính văn của những bình luận phim này sẽ có nội dung như thế nào. Chẳng cần phải đưa tiền làm gì, bởi vì những người này đã lý giải vượt mức rồi. Đám nhà phê bình điện ảnh các ngươi, cả ngày đều đang nghĩ cái gì thế không biết. Hết hàm nghĩa sâu xa lại tới chủ nghĩa bi quan, các ngươi không thể phân tích hàm nghĩa ở bề mặt được à, không đi phân tích độc tính của nó sao. Bùi Khiêm rất là cạn lời, không ngừng cố gắng tìm tiếp. Hắn đang tìm loại bình luận mà vừa nhìn đã biết chê phim thậm tệ, hơn nữa số lượt nhấn like và trả lời khá nhiều. Loại comment này, sau khi xoay ngược lại mới tạo ra hiệu quả rõ ràng được, thì thế mới làm khán giả ý thức được bộ phim này mời Si Đinh một cách đầy rõ ràng. Chuyện 2, ba trang liên tiếp những vẫn không tìm được con mần nào có giá trị lắm. Bùi Khiêm đành phải sàng chọn theo chấm điểm, sắp xếp từ thấp đến cao, xem tự đánh giá một sao trước đã. Quả nhiên, các bình luận ở đây trông bình thường hơn nhiều. Tác phẩm thất bại có sức tưởng tượng thiếu thốn. Không có logic tí nào hết, trăm ngàn chỗ hở. Hợp cho thanh niên xem, chỉ xem được 10 phút đồng hồ là không xem nổi nữa. Thái Lộ Tri Diêu là cho một sao. Bùi Khiêm hài lòng gật đầu, đây mới là các bình luận nên có chứ. Đáng tiếc loại đánh giá thế này ít quá, hơn nữa cũng không có mấy có mần, có vẻ tất cả mọi người đều gù đầu vào cho đánh giá thấp, cũng chẳng muốn đối đầu với những tác giả của bình luận phim khen hay kia. Bùi Khiêm nhấn bừa vào xem, thì thấy đúng là không hợp với yêu cầu của mình lắm. Những người bình luận cho một sao ngốc nghếch thế này hầu hết đều mang theo sắc thái chủ quan cực mạnh, cách quan sát vấn đề như bị lá che mai không thấy Thái Sơn vậy. Cứ thấy tình tiết nào không hợp ý mình là gù đầu đánh giá một sao, thế nên nội dung trong bình luận phim cũng tràn đầy sự thành kiến. Loại bình luận phim này cùng lắm thì cũng chỉ là để trút bỏ một vài cảm xúc của bản thân thôi, trên thực tế thì rất khó dẫn đường những người xem khác. Trình độ thấp quá, không được. Loại người này nhìn là biết không có văn hóa gì rồi, dù có nhát tiền cho thì chắc chắn cũng không viết ra được bình luận phim có thể dấy lên tranh luận. Sẽ chỉ bị chìm trong những khen ngợi năm sao nhiều mênh mông, không làm được chuyện gì thôi. Thậm chí khán giả cũng sẽ chẳng nhận ra tác giả của bình luận này đã sửa bình luận phim của mình. Bùi Khiêm nghĩ một hồi, quyết định tìm trong khoảng đánh giá 3 sao. Lần này, cuối cùng cách bình luận cũng hợp ý Bùi Khiêm. Sâu sắc giả. Có vẻ tất cả mọi người đều thấy ngại khi nói không hay nhỉ. Vậy hãy để ta làm đứa trẻ vạch bộ quần áo mới của hoàng đế lên vậy. Sàng quá nhiều, cố tạo nên bi kịch qua việc khắc họa hai phế vật. Nhìn những tiêu đề của con mần này, giờ Bùi Khiêm chỉ có một loại cảm giác thôi, đó chính là rất hợp ý ta. Hơn nữa, bên dưới những con mần này có rất nhiều người tranh cãi, có hơn mấy trăm lượt like và mấy trăm lượt dislike. Hiển nhiên những tác giả của bình luận phim này có độ nổi tiếng không tệ, hơn nữa, điều mà họ viết ra đã có tính gây tranh luận sẵn rồi. Được đấy, mấy người này đều là hạt giống tốt, chọn một từ trong số này trước, nếu như không được thì lại đổi. Bùi Khiêm mở bình luận phim thứ nhất ra trước, cũng chính là người muốn làm đứa trẻ vạch bộ quần áo mới của hoàng đế lên kia. Có vẻ như trên Weibo chỉ toàn khen thôi, thổi phồng tân bốc nó lên thành một bộ phim vô cùng kỳ diệu. Ban đầu ta cũng ôm trong mình một loại tâm trạng đầy nghiêm túc như đi hành hương tới xem, nhưng kết quả trả lại cho ta lại là sự thất vọng. Xem hết bộ phim này, ta cũng chỉ có một cảm giác thôi, có phải khi trồng trọt hoàng đế dùng cuốc vàng không? Khoa học kỹ thuật đã phát triển như thế rồi, mà còn để dân chúng ở dưới tầng chốc phải ăn cơm cứu tế, còn không được bỏ qua quảng cáo nữa. Thậm chí còn để người ở những tầng lớp khác nhau ra ngoài vào những giờ khác nhau. Không hợp lý tí nào. Còn nữa, trong bộ phim này có đủ loại quảng cáo luôn, chèn quảng cáo vào thì cũng thôi, nhưng cô mẹ nó người xem còn phải xem quảng cáo cùng với nhân vật chính nữa, đi mẹ nó rồi. Nói trắng ra thì đây là một câu chuyện cũ rích kể về một người bình thường bị cắm sừng chứ gì nữa. Trong tiểu thuyết mà viết thế này thì kiểu gì cũng bị mắng cho thối mũi, nhưng quay thành phim thì lại trở nên nội hàm sâu sắc á. Các ngươi có bị tinh thần phân liệt không vậy? Bùi Khiêm đọc rồi gật đầu lia lịa. Đương nhiên, không phải là Bùi Khiêm đồng ý với cách nói của người này, hắn chỉ cảm thấy mình tìm đúng người thôi. Rất hiển nhiên, đây là một người cố chấp sống ở trong thế giới của mình. Nói ngắn gọn lại thì là loại người theo kiểu thế giới này phải vận chuyển theo cách mà ta nói, không thì chỗ đó sẽ xảy ra vấn đề. Cũng có tục xưng là gây chiến với thiết lập. Thiết lập thế giới trong phim ảnh là khoa học kỹ thuật có phát triển thì chưa chắc cuộc sống của dân chúng ở dưới tầng chốt đã được nâng cao, tất cả tình tiết đều diễn ra quanh thiết lập cơ sở này. Mà hắn chưa gì đã chơi chọi cứng với thiết lập này rồi, nói chính bản thân thiết lập không hợp lý, từ đó cảm thấy cả phim trông rất khó chịu. Được đó, có cá tính, ta thích. Loại người này nếu như cố gượng thổi phồng phim thì chắc cũng sẽ gây ra rất nhiều tranh luận. Nickname của người này cũng không có gì bắt mắt, gọi tiền mổ, trong trang chủ cá nhân có để phương thức liên lạc, cho nên Bùi Khiêm liên hệ được với hắn cũng chẳng mất sức gì. Xin chào, ta là người đầu tư của Ngày Mai Tươi Đẹp, mong ngươi có thể sửa bình luận phim kia một chút, từ 3 sao đổi thành 5 sao, nội dung cũng viết lại hết một lần. Đương nhiên, bọn ta sẽ chi trả 1.000 đồng tiền nhuận bút. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ lại nặng nề, Bùi Khiêm cũng không định khách sáo quá nhiều, vừa liên lạc cái là vào thẳng vấn đề luôn. Rất nhanh, tiền mộ trả lời. Chỉ đổi chấm điểm đánh giá, không đổi lời bình thì 1.000 đồng được. Bùi Khiêm xem xong câu trả lời của người này thì thấy vui vẻ. Chà, tên này có nguyên tắc phết nha. Nhưng chắc chắn Bùi Khiêm vẫn muốn làm hắn sửa lời đánh giá, Nếu không bất chấp thổi phồng thì sao khơi dậy được sự phản cảm từ người xem, thì sao sử dụng kế châm ngòi ly gián được. Cho nên Bùi Khiêm cũng rất thẳng thắn. 2000. Bên Tiền Mổ rõ ràng có hơi chần chờ, lời đánh giá sẽ do ta tự do phát huy, ngươi không được can thiệp vào quá nhiều. Tự do phát huy, như vậy sao được? Tần Bốc không đủ bất chấp mù quáng thì làm sao làm người xem thấy phản cảm được. Đến lúc đó bình luận phim thoáng cái bị chìm trong lời đánh giá năm sau mênh mông vô bờ kia thì tiền ta mất trắng à. Tuy nói phung phí tiền của hệ thống nha, thì thấy là chuyện tốt đó, nhưng cũng không thể đạt được mục tiêu mà Bùi Khiêm muốn. Bùi Khiêm không thèm nói những lời sáo rỗng nữa. 3000. Tiền Mẫu, được rồi, thế ngài muốn sửa sao? Bùi Khiêm cười ha ha, xem ra người này đúng là nhà phê bình điện ảnh có nguyên tắc rất kiên định, nâng giá hai lần mới thay đổi cái nhìn của mình. Bùi Khiêm nghĩ một lát để tìm từ. Thổi phồng hết mức, thổi phồng đủ 1000 chữ, song cũng phải tìm một khía cạnh mà chưa có ai khen bao giờ để thổi phồng, khía cạnh càng xảo trá, càng nhỏ càng tốt. Tiền Mẫu lại chần chờ một lát, bình luận phim đã có rất nhiều rồi, nên muốn tìm một khía cạnh mà chưa ai khen là rất khó. Dù tìm ra được thì cũng có vẻ rất sẽ gượng gạo, trái lại sẽ làm người ta thấy phản cảm. Rất gượng gạo. Làm người ta thấy phản cảm. Vậy thì được rồi, ta muốn thế đó. Chàng trai trẻ, ngươi rất hiểu ý ta đấy. Lời này của Tiền Mẫu quả thật là như gãi đúng chỗ ngứa với Bùi Khiêm. Nhưng Bùi Khiêm cũng không thể nói rõ ràng ra được, hắn chỉ đành nhắn lại, không sao. Tiền Mẫu, thật xin lỗi, ta cảm thấy có sao, yêu cầu này của ngài có độ khó rất lớn với ta. Bùi Khiêm, 4000. Tiền Mẫu, ta không có ý đó, đây không phải vấn đề về tiền, chủ yếu là do độ khó khăn của chính việc này. Bùi Khiêm, 5000. Tiền Mẫu, vậy ta lại tới rạp chiếu phim ra lại một lần, trước đêm ta sẽ giao bản thảo. Giải quyết được Tiền Mẫu rồi, nhưng Bùi Khiêm vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Cứ như kiểu một cây làm chặn lên non vậy. Phải tìm một vài CD phối hợp với hắn mới được. Bùi Khiêm lại tìm hiểu hồ review, định mua chút CD để phối hợp một chút. Không mua CD thật thì sao, khiến những người qua đường ai cũng biết bộ phim này mua CD chứ. Người anh em, cho thuê chút CD, kêu họ lên mạng tìm bình luận phim của bộ Ngày Mai Tươi Đẹp, chỉ cần là bình luận phim có nội dung khen ngợi và có nhắc khía cạnh xảo trá thì kéo lượt like mạnh vào. Bùi Khiêm không thể nói rõ ra tìm loại bình luận phim Tân Bốc bất chấp được, cho nên cũng chỉ đành đổi một cách tìm từ khác, nhấn mạnh khía cạnh xảo trá một chút. Chỉ cần là khía cạnh xảo trá thì chắc chắn đều đã lý giải vượt nội dung rất nghiêm trọng, cũng sang sang với thổi phồng điên cuồng bất chấp. Cũng không lâu lắm, Hồ Tiêu nhắn lại. Không thành vấn đề. Bùi Khiêm đang định bàn bạc cụ thể một chút về vấn đề giá cả, thì ai ngờ đối phương lại nhắn một CRI. Chúng ta hợp tác lâu như vậy cũng coi như là có tình cảm qua lại, nên ta báo với ngươi chuyện này. Những nhà CD khác hình như nhận nhiệm vụ muốn bôi nhọ bộ phim này của các ngươi. Nếu như ngươi bằng lòng bỏ ra ít tiền, thì ta sẽ giúp ngươi giải quyết việc này. Thả. Bùi Khiêm sửng sốt một lát, ngay sau đó thì vui mừng khôn xiết. Còn có chuyện tốt gì vậy á? Ai? Bùi Khiêm lập tức hỏi. Hồ Tiêu, thật xin lỗi, cái này thì ta không thể để lộ được, đây là quy củ trong nghề này của bọn ta. Bùi Khiêm thấy khá là tiếc, nhưng không có cách nào biết được tên họ của người tốt bụng này. Thiết nghĩ, chắc là bên đầu tư của những bộ phim khác ha. Hiện giờ mấy bộ phim đã chiếu rạp đều có quan hệ cạnh tranh cả. Hiện giờ tỷ lệ người xem và danh tiếng của Ngày Mai Tươi Đẹp cũng không tệ, có khi suất chiếu của ngày mai sẽ còn cao hơn hôm nay nữa ấy. Mà thế thì hiển nhiên là sẽ chiếm một lượng lớn suất chiếu của những bộ phim khác. Bộ phim tình cảm và bộ phim có IP lớn sản xuất trong nước kia đều có đủ động cơ để mời Si Đinh bôi đen Ngày Mai Tươi Đẹp. Dù sao mặc kệ người tốt bụng này là ai, hắn chỉ cần giữ sự biết ơn này trong tim là được. Còn về chuyện dùng tiền để giải quyết việc này, Bùi Khiêm có ăn no rửng mỡ thì mới làm ấy. Không cần, bọn họ thích bôi đen thì kệ bọn họ, các ngươi cứ kéo like của các ngươi, không ảnh hưởng lẫn nhau. Hồ Tiêu, ngươi có lòng tin này đương nhiên là tốt. Tóm lại, nếu như cảm thấy không gánh nổi thì ngươi cứ nói với ta, đến lúc đó còn có thể cứu vãn. Không gánh nổi, cứu vãn. Không, làm gì sẽ có tình huống không gánh nổi chứ. Chê càng kinh thì ta càng thấy vui ấy chứ. Nếu như có thể thì Bùi Khiêm chỉ muốn tự mình bỏ tiền ra mời Si Đinh tới chê thôi. Hiện giờ có người bỏ tiền làm việc thiện như thế thì đúng là tặng thang đúng ngày, đứt rơi. Bùi Khiêm và Hồ Tiêu nói với nhau vài câu, để si đơ của hắn điên cuồng kéo lay những bình luận phim có khía cạnh xảo trá kia. Để người qua đường sinh ra một loại ấn tượng người thích phim này đều là fan cực đoan, hiểu một cách quá đà. Đám người thổi phồng không mang não này sẽ tạo ra hiệu quả một fan cuồng bằng 10 anti-fan, đối thủ cạnh tranh lại cho thêm một lượng lớn Cider tới bôi đen nữa, thì chẳng phải là làm ít công tôi. Sau khi bàn xong mọi thứ thì Bùi Khiêm thu dọn phần cơm của Tết Away Netflix đã ăn xong để ngoài cửa, sau đó lại nằm lên giường. Hắn quyết định chơi trò bùng, hai hôm nay không tới công ty. Chỉ cần tới công ty là chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới chúc mừng vì chuyện của bộ phim, nghĩ thôi cũng thấy rất tuyệt vọng rồi. Thôi, thà cứ ở nhà một mình cho yên tĩnh. Cùng lúc đó, công ty khoa học kỹ thuật OTTU. Thường Hữu có hơi nông nóng đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trong phòng làm việc. Vẫn không liên lạc được với tổng giám đốc Bùi. Bên chỗ Hoàng Tư Bác cũng không có tin tức tổng giám đốc Bùi. Được rồi, chỉ đành tự mình quyết định vậy. Thường Hữu cân nhắc hồi lâu, cảm thấy việc này không kéo dài thời gian thêm được nữa, nên ngay tức khắc gọi thủ hạ đến họp. Tình huống có biến. Rạng sáng hôm nay ngày mai tươi đẹp đã công chiếu, tiếng vang rất là nhiệt liệt, thậm chí còn hoàn toàn vượt qua dự tính ban đầu của chúng ta. Cho nên, ta cảm thấy bắt đầu dùng phương án thứ hai được rồi. Tiểu Giang, ngươi giới thiệu cho mọi người một chút. Người trẻ tuổi ở bên cạnh đã giao phương án đã in xong cho mọi người đang ngồi, sau đó trở về trước màn ảnh của máy chiếu, bắt đầu giới thiệu về phương án dự bị đã vạch ra trước đó. Về ngoại hình của điện thoại di động chúng ta thì đã thiết kế mấy loại phương án. Mọi người đều biết, những phương án về ngoại hình này trên cơ bản là giống nhau, bởi vì Tổng Giám đốc Bùi đã yêu cầu rõ ràng là logo phải lớn, phải đủ bắt mắt. Cho nên, chúng ta đã thiết kế rất nhiều logo với những kiểu dáng khác nhau. Còn thiết kế phối màu cho vỏ ngoài của điện thoại di động cho hợp với những logo đó. Loại logo mà chúng ta vốn đã quyết định là một logo kiểu giản lược, nhưng cùng với sự công chiếu của ngày mai tươi đẹp thì phương án của chúng ta cũng phải thay đổi theo. Lúc ấy đoàn làm phim của ngày mai tươi đẹp đã từng thu thập phương án logo của chúng ta. Hiện giờ, phương án quảng cáo mà chúng ta cung cấp bọn họ đã quay xong rồi, hơn nữa cũng đã xuất hiện ở trên phim ảnh, ví dụ như logo này. Tiểu Giang ấn một nút bấm. Trên màn hình lớn của máy chiếu bắt đầu phát sóng video quảng cáo. Máy bay không người lái tới lấy thức ăn mua ngoài, nhưng khoảng cách giao hàng lại quá xa. Thế là chủ nhà hàng tiện tay cầm điện thoại di động của mình kết nối với máy bay không người lái và sạc điện cho nó. Máy bay không người lái bay qua vùng sa mạc lớn, giông tố và đủ loại thời tiết ác liệt, sau khi về thì còn hơn 30% lượng điện. Mà logo bên trên điện thoại di động này chính là một trong những logo mà công ty khoa học kỹ thuật OTTU không chọn dùng. Đây là logo mang đậm chất tương lai nhất trong số tất cả logo được thiết kế ra. Nó được tạo thành từ bốn chữ cái OTTU đã được trừu tượng, trông có chút giống ký hiệu vô cực, mang đậm chất hậu hiện đại. Tiểu Giang nói, nguyên nhân mà trước đó chúng ta không chọn logo này là vì cảm thấy nó có hơi quá khốc huyễn. Một nhãn hiệu điện thoại mới như chúng ta không liều được. Nhưng dựa vào tình hình hiện giờ, thì khán giả có độ chấp nhận rất cao với quảng cáo, ngoại hình điện thoại di động này. Đồng thời cũng cân nhắc đến việc trong một khoảng thời gian tới độ hot của phim vẫn sẽ được duy trì. Nếu chúng ta cho ra mắt loại điện thoại có ngoại hình thế này thì chắc chắn sẽ nhận được sự ưu ái của không ít fan hâm mộ phim. Cộng thêm sản lượng của lô điện thoại di động này không cao, biến nó thành sản phẩm bán cho fan hâm mộ, chưa chắc đã không phải một phương hướng tốt. Tiểu Giang nói xong, đám người bắt đầu thảo luận. Ta vốn cảm thấy logo này đẹp mắt nhất mà. Mấy đoạn quảng cáo có liên quan tới điện thoại di động trong phim quay đẹp lắm. Dù sau này phim ngừng chiếu thì chúng ta cũng có thể sử dụng mấy video quảng cáo này để quảng cáo tuyên truyền trên trang web video hoặc là chương trình truyền hình. Như thế sẽ tiết kiệm được một khoản lớn chi phí, cho nên điện thoại chắc chắn phải làm theo ngoại hình này. Ta cũng cảm thấy thế, quảng cáo tốt như vậy không cần thì lãng phí quá. Ai? Tổng Giám đốc Thường, ý của Tổng Giám đốc Bùi ra sao? Đám người thi nhau nhìn về phía Thường Hữu. Thường Hữu chần chờ một lát, tạm thời còn chưa liên hệ được với Tổng Giám đốc Bùi. Chắc là trong khoảng thời gian này hắn rất bận. Đám người nhìn nhau. Ta cảm thấy có lẽ Tổng Giám đốc Bùi sẽ không phải phản đối chuyện này đâu ha. Nghe nói kịch bản phim của bộ phim này do chính Tổng Giám đốc Bùi viết, phần quảng cáo bên trong phim cũng không kêu gọi người đầu tư từ ngoại giới, cũng là do Tổng Giám đốc Bùi quyết định. Vậy có phải là ngay từ đầu Tổng Giám đốc Bùi đã nghĩ kỹ muốn làm vậy rồi hay không? Nghe và cũng có lý đấy. Đám người bàn bạc với nhau, video quảng cáo này cũng đã cho ra mắt rồi. Khán giả cũng rất tán thành, không có lý gì không cần chứ nhỉ. Lúc này Thường Hữu cũng đưa ra quyết định, được rồi, nếu đã vậy thì chúng ta sẽ dùng logo và ngoại hình này. Mau chóng nắm bắt thời gian, thiết kế một phương án mới dựa theo logo này giao cho nhà máy sản xuất phụ tùng gốc, đầu tư Viên Mộng. Hà Đắc Thắng nhìn màn hình điện thoại di động, lộ vẻ xoắn xuýt. Tổng Giám đốc Bùi vẫn chưa trả lời tin nhắn. Hay là, gọi điện thoại nhí. Có khi nào Tổng Giám đốc Bùi đang bận việc không? Cứ cảm thấy có hơi đường đột sau ấy. Trong khoảng thời gian này, độ sốt dẻo của hạng mục học bá sắp đến vẫn còn đang cao. Ngoài bên Hạ Đắc Thắng sử dụng tài chính vốn có để tuyên truyền, thì mấy người đầu tư khác cũng tự móc tiền túi ra để làm tuyên truyền cho hạng mục học bá sắp đến. Nguyên nhân rất đơn giản, có độ hot thì giáo dục tự Đức mới chịu bỏ một số tiền lớn ra mua. Khoảng thời gian này, Hạ Đắc Thắng luôn tung cổ phần của công ty học bá sắp đến ra từng chút một dựa theo căn dặn của Tổng Giám đốc Bùi. Bắt đầu từ đầu tuần, Hạ Đắc Thắng đã tham gia hội cổ đông của công ty học bá sắp đến nhiều lần. Thân phận của hắn là thành viên nòng cốt của đội ngũ sáng tạo học bá sắp đến, cũng là người phụ trách của đầu tư Vi Mộng. Những cổ phần này đều là hắn xử lý thay Tổng Giám đốc Bùi. Dù sao Tổng Giám đốc Bùi bận quá, không phải mỗi lần bán chút cổ phần là đều tới trình diện, tham dự những giao dịch rườm rà kia được. Nhiệm vụ trong mấy lần họp cổ đông này cũng rất đơn giản, chính là thảo luận về vấn đề giao dịch cổ phần với đại biểu của giáo dục tự Đức. Mấy cổ đông khác cũng đều lục tục bán cổ phần rồi, mà tỷ lệ cổ phần của bên giáo dục tự Đức trong công ty học bá sắp đến cũng càng ngày càng nhiều. Có một người đầu tư vốn là đầu tư vào 3 triệu, song sau đó người này bán cả một mạch được 8 triệu, thu về gấp hơn 2 lần số tiền đầu tư vào. Trước mắt định giá của hạng mục học bá sắp đến đã đạt tới gần 40 triệu, mấy người đầu tư khác muốn rút tiền rời sân. Lúc bán cổ phần chắc là bị giáo dục tự Đức hơi chặt giá, nhưng dù thế thì ai trong số họ cũng kiếm được không ít. Hạ Đắc Thắng nhìn ra được, có vẻ giáo dục tự Đức bị đám cáo già này lừa rồi. Đương nhiên, cũng không thể nói là lừa được, giáo dục tự Đức đúng là rất muốn có ấp này. Là một cơ cấu giáo dục rất có tiền, giáo dục tự Đức luôn rất hy vọng có một ấp có thể tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của bản thân như thế này, nên thu mua nó thì tương đương mạ vàng lên mặt mình. Đám tổng giám đốc Lý muốn rút tiền, giáo dục tự Đức thì lại muốn mạ vàng cho mình, bọn họ một người muốn đánh còn một người thì lại muốn bị đánh, cũng không có gì lôi ra chỉ trích được. Đương nhiên, Hạ Đắc Thắng cũng sẽ không chọc thủng ra làm gì. Bởi vì hắn biết rằng, ngay từ đầu mục đích của hạng mục này cũng chỉ là để rút tiền thôi. Hiện giờ Tổng Giám đốc Lý và những người đầu tư khác đã dọn sẵn đường ra đấy rồi. Nên đương nhiên là Hạ Đắc Thắng cứ men theo cái lối mòn đó lừa tiếp trong vui mừng thôi, chẳng có lý do gì để hắn lắm miệng cả. Giáo dục tự Đức có dục vọng thu mua rất cao vì họ muốn có được quyền khống chế tuyệt đối của hạng mục này, và nhất là họ còn khá khát cầu cổ phần chỗ Hạ Đắc Thắng. Mà lúc này Hạ Đắc Thắng mới hiểu ra vì sao Tổng Giám đốc Bùi lại luôn nhấn mạnh rằng phải bán từ từ. Hiển nhiên là muốn có được lợi ích tốt nhất. Cùng với độ hot của hạng mục học bá sắp đến này đang không ngừng tăng vọt thì cổ phần ở trong tay của giáo dục tự Đức cũng càng ngày càng nhiều. Giá cả của những cổ phần thu mua sau cùng này cũng càng ngày càng cao. Sau mấy lần bán liên tục, số cổ phần còn lại trong tay Hạ Đắc Thắng đã tới ranh giới cuối cùng mà trước đó Tổng Giám đốc Bùi yêu cầu, cũng chính là khoảng 20%. Mà một khoản cuối cùng này, giáo dục tự Đức đã ra giá cao thu mua cổ phần, làm công tử Bạc Liêu một lần một cách cam tâm tình nguyện vì muốn số cổ phần trong tay đạt tới mốc quyền khống chế là 67%. Nếu tính theo định giá gần 40 triệu, thì lợi nhuận đại khái thu được sau khi bán đứt hết tất cả cổ phần là 15 triệu. Khấu trừ 2 triệu ban đầu đầu tư vào thì cho tới bây giờ họ đã kiếm được hơn mười mấy triệu từ hạng mục này, hơn nữa số cổ phần vẫn còn giữ trong tay là 20%. Hiện giờ Hạ Đắc Thắng chỉ thấy xoắn xuýt về một chuyện thôi, rốt cuộc số cổ phần 20% này có bán hay không? Đây cũng là một số tiền lớn đó. Đương nhiên, Hạ Đắc Thắng cũng không dám tự mình chủ trương mang ra bán, dù sao Tổng Giám đốc Bùi đã nói rồi, nhất định phải để lại 20%. Nhưng không bán thì lại cứ luôn cảm thấy rút tiền nhưng lại rút không hết, có vẻ như là xảy ra chút mâu thuẫn với ý định vốn có của Tổng Giám đốc Bùi vậy. Hoặc là đổi cách nói khác, việc này xử lý không được gọn gàng. Cân nhắc một hồi lâu, Hạ Đắc Thắng quyết định gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm nằm ườn trên giường thì điện thoại di động reo lên. Hở, Hạ Đắc Thắng gọi tới. Bùi Khiêm vội vàng nhấn nghe. Alo, có chuyện gì thế? Hạ Đắc Thắng ở đầu dây bên kia sửng sốt một chút, có vẻ như hắn không ngờ Tổng Giám đốc Bùi lại nhận cuộc gọi nhanh như vậy, hơn nữa hình như cũng không bận bịu cho lắm. À, Tổng Giám đốc Bùi, số cổ phần trong tay ta đã bán chỉ còn lại 20% theo đúng như yêu cầu trước đó của ngài, giờ có bán tiếp không? Nếu như bán hết thì có lẽ sẽ thu về được 4 triệu, 5 triệu nữa. Bùi Khiêm. Trong bụng chốc hắn không bắt sóng não kịp với kênh của Hạ Đắc Thắng. Bán chỉ còn lại 20% nhanh tới vậy á. Hơn nữa, nếu bán nốt 20% cổ phần này đi thì còn có thể kiếm được thêm 4 triệu, 5 triệu nữa. Mình nhớ trước đó số cổ phần là 60% mà nhỉ? Rốt cuộc những cổ phiếu bán ra dùng để đã kích lòng tự tin của những người đầu tư khác kia đã kiếm về bao nhiêu tiền? Bùi Khiêm vội vàng hỏi, cho nên hiện giờ định giá bao nhiêu? Hạ Đắc Thắng cũng trả lời một cách thành thật, khoảng 40 triệu, thưa tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm. Không đúng, kịch bản đâu nên giống thế này nhỉ? Bùi Khiêm cảm thấy rất là hoang mang. Theo lý thuyết thì mình bán cổ phiếu không ngừng như thế, thì còn không phải là một thông tin muốn chạy làng rõ ràng ra đấy sao? Những người đầu tư khác sẽ bán cổ phiếu theo mình, sau đó lòng tin của bọn họ sẽ bị nghiền nát, định giá của công ty sập bàn chỉ trong nháy mắt, cổ phần không ai thèm. Nhưng đã bán nhiều cổ phần như vậy rồi, mà sao định giá của công ty này còn tăng nữa vậy? Trong ấn tượng của lần trước thì định giá của công ty hình như chỉ có 25 triệu thì phải. Bùi Khiêm rơi vào trầm mặc, hắn cũng không biết nên nói gì bây giờ. Hà Đắc Thắng ở đầu dây bên kia cũng không dám giục, hắn còn tưởng tổng giám đốc Bùi đang suy nghĩ về những vấn đề đầu tư vốn rất cao thâm và cách xử lý tiếp theo. Bùi Khiêm nghĩ nửa phút rồi hỏi, thế, cổ phần trong tay tổng giám đốc Lý đâu? Hà Đắc Thắng nói, cũng giống chúng ta, bán cả cho giáo dục Tự Đức rồi. Giáo dục Tự Đức bỏ ra nhiều tiền thu mua cổ phần, hiện giờ cổ phần mà họ nắm giữ đã qua mốc khống chế tuyệt đối 67% rồi. Đương nhiên, cũng chính vì vậy nên giáo dục Tự Đức cũng đã chẳng còn khác cầu gì với 20% cổ phần trong tay chúng ta. Sẽ không thu mua theo giá cả trước đó nữa, ta cảm thấy cùng lắm thì mặc cả được vào khoảng 4 triệu, 5 triệu thôi. Trên đầu Bùi Khiêm toàn là dấu chấm hỏi. Giáo dục Tự Đức là cái mẹ gì đấy? Hình như trong số mấy người đầu tư trước đó đâu có con hàng này mà đúng không? Sững sờ một lát, Bùi Khiêm đột nhiên hiểu ra. Tôi rồi, cứ cắm đầu vào nâng đầu hết, nâng rồi nâng ra chuyện luôn đây mà. Có người từ ngoài vào phá rối. Chắc chắn là giáo dục Tự Đức vừa ý áp học bá sắp đến nên chủ động chạy tới thu mua, mà vừa khéo rất nhiều nhà đầu tư đều đang bán cổ phần, thế nên nó thu cả một mẹ. Nhắn cái trong lòng Bùi Khiêm sinh ra một dự cảm không tốt, hắn hỏi dò, cho nên, cổ phần của chúng ta bán cụ thể được bao nhiêu tiền? Hà Đắc Thắng nói, 15 triệu 600 mấy nghìn, còn con số cụ thể thì còn phải tra, ngài chờ một lát. Bùi Khiêm cảm thấy người có hơi choáng váng, không cần tra. Xong. Việc này rùng beng lên tới mức có hơi khó thu xếp rồi. Ban đầu chỉ nghĩ muốn lỗ 2 triệu thôi mà, nhưng ai mà biết làm ăn kiểu gì mà lại kiếm về được hơn 13 triệu. Rốt cuộc mình làm những gì thế không biết. Bùi Khiêm cố gắng làm tâm trạng của bản thân bình tĩnh lại, hắn ho nhẹ hai tiếng rồi nói, nếu, ta nói là nếu nhé, nếu giờ ta muốn mua lại hết tất cả số cổ phần này, chắc là sẽ mất không ít tiền nhỉ. Hà Đắc Thắng vui vẻ nói, tổng giám đốc Bùi ngươi hài hước thật đó. Đây đã không phải là chuyện có tiền hay không nữa rồi. Thứ mà giáo dục Tự Đức muốn có được là quyền khống chế tuyệt đối của hạng mục này. Họ vừa mới mua được xong, thì sao lại bán đi nữa chứ? Bùi Khiêm, thế thì hết việc cần hỏi rồi. Hà Đắc Thắng cảm giác được hình như tổng giám đốc Bùi muốn tắt điện thoại nên vội vàng hỏi. Thế, tổng giám đốc Bùi 20% cổ phần còn lại của chúng ta còn bán không? Bùi Khiêm, không bán. Bíp một tiếng, cúp điện thoại. Hà Đắc Thắng nhìn màn hình điện thoại di động có hơi mê man. Xem ra tổng giám đốc Bùi còn có hậu chiêu trong chuyện này, nhưng sao? Mình cứ cảm thấy tổng giám đốc Bùi có hơi không vui nhỉ? Hiệu suất của Tiền Mộ khá cao, chưa đến giờ ăn tối, bài phê bình phim mới đã được gửi đến. Được thôi, bộ quần áo mới của Hoàng đế thực sự rất đẹp. Đây vốn là một bình luận dài 3 sao, sau khi đi xem lại lần nữa, quyết định thay đổi số điểm. Trước đây ta cho rằng đây là một bộ phim giả vờ giả vịt, đặc biệt là thêm quảng cáo vào trong phim, cưỡng ép khán giả xem quảng cáo cùng với nhân vật chính. Càng là dở tệ trong dở tệ. Nhưng sau lần xem thứ hai, ta phát hiện mình đã sai. Những quảng cáo này, mỗi một quảng cáo đều được chú tâm lên kế hoạch, mỗi quảng cáo đều có ý nghĩa sâu xa. Đầu tiên, những quảng cáo này không chèn vào bất kỳ thương hiệu thực sự tồn tại nào hết, không có tiền bất chính, đảm bảo trải nghiệm xem phim của tất cả khán giả. Trái với những hiện tượng đem tiền vào đoàn, chuyện này rất đáng khen ngợi. Thứ hai, thiết kế của những quảng cáo này rất tinh xảo, không riêng phương pháp quay phim xuất sắc, mà còn có rất nhiều loại quảng cáo phong phú đa dạng, có hài hước, dòng ý thức hậu hiện đại, một mặt khiến khán giả có thể đắm mình trong thế giới quan trong tương lai, mặt khác, chỉ xem những quảng cáo này thôi cũng đủ thú vị rồi. Một lần nữa, quảng cáo đóng vai trò móc nối các câu chuyện lại với nhau. Một ví dụ đơn giản nhất, trên thực tế, giám khảo do Trương Tổ Đình thủ vai đã xuất hiện trong quảng cáo trên TV ngay từ đầu rồi, còn có nữ MC sau này được lên chức, cũng đã quay quảng cáo trước đó, khi xem lại lần hai người sẽ chú ý đến những điều này. Cuối cùng, có một sự châm biếm rất sâu sắc trong quảng cáo. Khi nhân vật chính uống bia, quảng cáo sẽ đề xuất cho hắn gà rán và rượu vang. Khi nhân vật chính thua lỗ, quảng cáo sẽ đề xuất vay tiền. Tiền tiết kiệm của nhân vật chính nhiều rồi, quảng cáo sẽ bắt đầu đề xuất các sản phẩm quản lý tài sản. Đây chắc chắn là một sự châm biếm về các vấn đề rò rỉ dữ liệu lớn và việc riêng tư. Ta vốn nghĩ rằng quảng cáo chính là quảng cáo, nhưng hiện giờ ta nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm. Phương pháp thêm quảng cáo vào phim nhưng không khiến khán giả phản cảm, còn có thể làm sâu sắc thêm nội hàm của phim, quá thông minh rồi. Lúc trước ta nghĩ rằng bộ phim này chỉ là một bộ phim khoác lên mình lớp da khoa học viễn tưởng được phê duyệt một cách gượng ép, chẳng qua là bối cảnh làm khá đẹp mắt mà thôi. Nhưng hiện giờ ta biết rằng mình đã sai rồi, ở khắp mọi nơi trong bộ phim này rõ ràng đều đang chứa đựng những suy xét về tương lai và khoa học kỹ thuật. Phim khoa học viễn tưởng trong nước luôn rơi vào nhận thức sai lầm, luôn theo đuổi đại cảnh, kể chuyện sử thi, nhưng bộ phim Ngày Mai Tươi Đẹp lại tự mở ra một con đường mới, tìm ra một tính khả thi khác, đó là kéo góc nhìn đến gần hơn với người bình thường. Đối với phim khoa học viễn tưởng trong nước mà nói, rõ ràng cũng có thể xem là một hướng đi rất tốt. Tóm lại, ta đối đã bị bộ phim này thuyết phục sâu sắc rồi, năm sau khen ngợi không giải thích nữa. Ta ăn năn hết sức vì trước đây từng xuyên tạc bộ phim này, xem không hiểu bộ phim này hoàn toàn là do tầm nhìn thiển cận, trình độ tư duy quá thấp. Đoạn cuối đều là lời sám hối hoa mỹ, lặp đi lặp lại cùng một ý nghĩa, nói xấu bộ phim này đều là những kẻ không có mắt, ít ngồi đáy giếng. Rõ ràng, đây là đang gom cho đủ số lượng chữ. Bùi Khiêm yêu cầu hắn viết đầy đủ 1.000 chữ, nhưng đến cuối cùng vẫn còn thiếu 300 chữ, chỉ đành phải nói lẩm nhẩm lấy lệ để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nói hành động này bị nghi ngờ là lừa đảo tiền, nhưng Bùi Khiêm hoàn toàn không quan tâm. Tiền mổ này đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Yêu cầu của Bùi Khiêm đối với hắn chẳng qua là tìm một góc độ cực kỳ xảo quyệt để tân bốc không não, mà tiền mổ quả thực đã tìm được góc độ như vậy, chính là quảng cáo. Bùi Khiêm thêm quảng cáo vào phim vốn là để câu giờ, kéo dài thời lượng phim, có thể đáp ứng yêu cầu chiếu phim ở rạp. Kết quả là xem tiền mổ khoác lác như nào đây. Trực tiếp thổi phồng lên quảng cáo còn hay hơn cả phim gốc. Nếu tân bốc về tinh thần nội hàm của tình tiết, kỹ năng diễn xuất của diễn viên, vậy thì hẳn sẽ giống như lừa đảo, khán giả nghi ngờ tác giả phê bình phim này nhận tiền cũng không quá rõ ràng. Nhưng tân bốc quảng cáo trong phim, vả lại thái độ thay đổi lớn như vậy, chắc là sẽ có nhiều người nhìn ra đây là đang tân bốc qua loa nhỉ. Chắc là sẽ có người nhận ra là hắn nhận tiền rồi thay đổi bài phơi luận phim nhỉ. Bùi Khiêm không nói hai lời, thanh toán khoản tiền còn lại, có chút không chờ đợi được muốn đọc bình luận mới nhất bên dưới bài phơi bình phim này. Tất nhiên, sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để khán giả phát hiện ra bài phơi bình phim đã được thay đổi. Bùi Khiêm suy nghĩ cứ đặt nó sang một bên một lúc rồi quay lại xem sau, trước tiên lên mạng tra xem thành quả thủy quân của đối thủ cạnh tranh như thế nào rồi trước vậy. Sau khi lướt qua một lượt, Bùi Khiêm không khỏi bùi ngùi, xem ra đối thủ cạnh tranh khá giàu có, đội thủy quân này quả thực là che trời rập đất mà. Năng lực nghiệp vụ của thủy quân tất nhiên quan trọng, nhưng số lượng còn quan trọng hơn. Nếu muốn có nhiều người hơn, thì cần phải chi nhiều tiền hơn, tài khoản ở các cấp độ khác nhau, đều phải trả tiền cho việc viết đánh giá tiêu cực, cho điểm thấp, chi phí cũng không nhỏ. Nhưng quy mô càng lớn, Bùi Khiêm càng vui sướng. Mặc dù cách diễn đạt của những thủy quân này có hơi rập khuôn như nhau, đều là những kiểu bôi nhỏ như tình tiết rời rạc, diễn xuất không nhập vai, đài từ đối thoại quá lạnh nhạt, trộn lẫn với quảng cáo, không thành tâm, nhưng có quá nhiều người thật sự có thể tạo nên được hiệu quả vàng thau lẫn lộn. Bởi vì chiến dịch thủy quân, mục đích là gây ảnh hưởng đến những người chưa xem phim, nếu như không đủ đen tối thì sẽ không có tác dụng thuyết phục họ không xem. Không chỉ như vậy, hành động cho sao thấp quy mô lớn cũng đã bắt đầu. Buổi trưa Bùi Khiêm thấy số điểm vẫn là ngày mùng 8 tháng 8, hiện tại đã biến thành 8.6 điểm, vả lại có vẻ như vẫn đang có xu hướng không ngừng giảm xuống. Bùi Khiêm ròng rã lướt qua những đánh giá tiêu cực một tiếng đồng hồ, tâm trạng cũng xem như vui vẻ hơn một chút. Cũng không biết là người hảo tâm nào mời thủy quân, thật sự là đã giải quyết được chuyện cấp bách của ta. HMM, có vẻ như đã có thể đi xem phản ứng sau khi xem bài phê bình phim của tiền mổ được thay đổi rồi. Bùi Khiêm nhấp mở phần bình luận phê bình phim của tiền mổ, vài trang đầu tiên đều là những bình luận lúc trước, trực tiếp lướt qua. Ồ, chỉ một tiếng đồng hồ mà đã có nhiều bình luận như vậy. Chắc là mọi người đã phát hiện ra hắn nhận tiền thay đổi phê bình phim nên treo hắn lên đánh. Bùi Khiêm tràn đầy mong đợi xem những bình luận mới xuất hiện. Biết lỗi có thể sửa đổi, không có gì tốt hơn. Một người bôi nhọ tìm thấy lương tâm của mình rồi. Ta đã nói rồi, phim này không phải loại phim bóp con não tàn, phải xem kỹ. Ngươi xem qua loa không có chọn lọc, sẽ không thấy được rất nhiều chi tiết, tất nhiên, sẽ cảm thấy bộ phim này không hay. Nhưng lần thứ hai xem lại thấy được những chi tiết này, ngay lập tức sẽ thấy không còn giống trước nữa đúng không? Góc độ của quảng cáo thực sự rất có ý nghĩa, trước đây ta chỉ coi quảng cáo là một cảnh nền mà thôi, cũng không xem quá kỹ lưỡng, chỉ là cảm thấy có một số quảng cáo khá hài hước, hiện giờ mới nhận ra, thì ra có rất nhiều nội hàm trong đó. Viết rất hay, thay đến nỗi khiến ta muốn đi xem lại lần hai. Ta cũng đã có ý này từ lâu rồi. đoạn sám hối cuối cùng của tác giả cũng xem như rất chân thành rồi. Dựa vào thái độ nhận lỗi của ngươi, ta đang suy nghĩ đến việc từ anti thành fan rồi. Bài phê bình phim này khiến ta hiểu được, tất cả thành công đều không phải ngẫu nhiên, đằng sau một bộ phim thành công, phải có biết bao chi tiết được dày công lên kế hoạch. Đạo diễn Chu Tiểu Sách giỏi quá. Xin hỏi tác giả, có thể chia sẻ không? Ta cũng muốn chia sẻ. Trang thứ 5. Trang thứ 6. Trang cuối cùng. Bùi Khiêm lướt qua tất cả những bình luận mới, tràn đầy hoang mang gãi gãi đầu. Cái gì thế này? Tân Bốc rõ ràng như vậy, các ngươi không nhìn ra sao? Lẽ nào các ngươi không cảm thấy phản cảm chút nào sao? Hắn nhận tiền để thay đổi phê bình phim. Thực sự nhận tiền rồi, ta làm chứng. Có ai quan tâm không vậy? Hết tập 53. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.